Mời các bạn cùng nghe phần 26 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 1516, đều nói hắn sai, vậy chắc là sai thật rồi. Lộ Thu Triệt vốn dĩ quyết định hôm nay sẽ trở về, nhưng lúc nãy khi nói chuyện với ba hắn, cậu đã thay đổi quyết định. Ba cậu vẫn chưa thật sự nhận được bài học, cậu không thể quay về dễ dàng như thế được. Cậu muốn ba cậu biết được chuyện tương tự như thế không được xảy ra nữa. Nếu lại xảy ra, cậu đảm bảo không có việc trở về với ông ta dễ dàng thế đâu. Du Dực gật đầu, khá lắm, cậu có thể nghĩ được như vậy rất tốt. Vốn Du Dực nhìn biểu hiện hôm nay của Lộ Hướng Đông cũng cảm thấy lúc này Lộ Thu Triệt không nên dễ dàng trở về, quá dễ sẽ khiến Lộ Hướng Đông đắc ý. Nếu đã phải dạy dỗ thì phải để cho hắn nếm trải sự dạy dỗ sâu sắc hơn một chút. Dù sao vào lúc này, mọi người đều rảnh rỗi, vậy thì để cho Lộ Hướng Đông chạy thêm mấy lần đi. Huống hồ chút bài học nhỏ này so với việc hắn đã làm mà nói, vốn chẳng thấm vào đâu. Lần này cũng may Du Dực không có quan hệ với Lộ Hướng Đông, nếu là bạn bè hay người thân thì Du Dực đã mạnh tay xử lý hắn từ lâu rồi. Du Dực cười, đi, về nhà ăn cơm. Lộ Tu Triệt hỏi, chú ơi, vậy vẫn tiếp tục bón thanh ti ăn vằn thắn chứ? Hai đứa cùng ăn đi, cẩn thận kẻo nóng, đừng đổ lên người. Vâng, tuy nói là cho chúng ăn, nhưng Lộ Tu Triệt toàn cho thanh ti ăn hết. Cục trưởng Thái đi theo Lộ Hướng Đông, nhìn theo hướng với hắn, hỏi. Nhìn con trai mình đi theo người ta có cảm giác thế nào? Cục trưởng Thái chẳng hề đồng tình với Lộ Hướng Đông chút nào, đây đơn giản là do hắn tự làm tự chịu. Nhưng có thể khiến bản thân lạc đến bước này, Lộ Hướng Đông cũng là một nhân tài. Người bình thường vốn chẳng thể làm được như hắn. Cục trưởng Thái lại cảm thấy Lộ Thu Triệt làm rất đúng, không nên trở về dễ dàng như thế, Lộ Hướng Đông làm gì còn nhận được bài học nữa. Kẻ làm con đã phải ăn biết bao nhiêu khổ thì người làm ba cũng nên nếm thử xem. Vành mắt Lộ Hướng Đông ửng đỏ, sắc mặt trắng bệch, câu của cục trưởng Thái như một nắm muối sát lên vết thương của hắn. Hắn có thể có cảm giác gì, dĩ nhiên là đau lòng, khó chịu con trai không nhận hắn, không về với hắn, thà chịu ở nhà người khác, người làm ba như hắn lại không có cách gì. Cục trưởng Thái vỗ vai hắn. Đừng trách tôi nói khó nghe, đây đều là chuyện từ cậu làm, con trai cậu hoàn toàn thất vọng về cậu, dù cậu có nói gì trước mặt nó đều không đủ độ tin cậy. Muốn xây dựng lại tình lại ba con, cậu phải làm tốt việc chuẩn bị lâu dài, hơn nữa cho dù cậu đã dỗ dành được con cậu về nhà thì chuyện như thế không được phép tái phạm nữa. Nếu không lần sau ngay cả mặt mũi con cậu cũng đừng hòng nhìn thấy. Lộ Hướng Đông nhìn cục trưởng Thái, tôi đã sai thật sao? Cục trưởng Thái cười. Không lẽ chuyện đã đến nước đây cậu vẫn cảm thấy mình không sai sao? Lộ Hướng Đông thất vọng cúi đầu, tất cả mọi người đều nói hắn sai, vậy hắn đúng là sai thật rồi. Cục trưởng Thái chuẩn bị bón chút canh gà cho Lộ Hướng Đông. Là một người ba thì phải làm trọn vẹn trách nhiệm của mình. Đó là đứa con trai duy nhất của cậu, chẳng lẽ cậu muốn sau này đợi khi cậu 70-80 tuổi cần con cái chăm nuôi, nó nhìn cậu như đang nhìn kẻ thù sao? Lộ Hướng Đông lắc đầu, dĩ nhiên hắn không hy vọng như thế rồi. Cục trưởng Thái nói, theo tôi cậu cũng đừng nản chí, ít ra bây giờ cậu đã tìm được con trai mình, ở nhà họ Hạ, tốt hơn nhiều so với chuyện lọt vào tay bọn buôn người, ít nhất không có nguy hiểm. Cậu cũng biết nó đang ở đâu, cũng gặp được nó rồi. Chương 1517, muốn có con trai thì đừng chọn người phụ nữ kia nữa. Hơn nữa cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, qua 2 ngày nữa lại đến. Nếu con trai cậu vẫn không muốn trở về thì cậu cứ đến miết, thời gian dài rồi, nó sẽ nhìn thấy thành ý của cậu. Lộ Hướng Đông gật đầu. Được, tôi nghe theo cục trưởng Thái, tôi về phải chuẩn bị thật tốt, ngày mai sẽ đến. Còn nữa, cậu đừng lấy người tình đầu của cậu kích thích nó vào lúc này. Ngày 30 Tết cậu đã làm ra một việc như thế thì đúng là không phải đạo, cũng khá là khiến người khác khinh thường. Lộ Hướng Đông gật đầu. Tôi biết rồi, cục trưởng Thái lại nói. Nếu cậu muốn con trai cậu tiếp nhận cậu, ít nhất trước khi nó trở về cậu đừng liên lạc với người phụ nữ đó nữa. Nhưng nhị gì, bây giờ con trai cậu quan trọng nhất, trừ phi cậu tính cần người phụ nữ đó, chứ không cần con trai cậu nữa. Lộ Hướng Đông cắn răng. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Bây giờ con trai quan trọng hơn, còn về Dư Mộng Nhân cứ để đó trước đã. Cô ấy là người lương thiện, nhất định sẽ hiểu được cho hắn. Cục trưởng Thái lắc đầu, một người tinh tường như ông Lộ sao lại có một đứa con hồ đồ đến thế cơ chứ? Hai. Đi thôi, sau khi cậu về thì nói rõ mọi chuyện về Lộ Tu Triệt cho ông Lộ đi. Được, sau khi Lộ Hướng Đông về đến nhà, hắn vội vàng gọi điện thoại cho ba. Ba hắn vẫn luôn hối thúc hắn, mỗi ngày đều mắng hắn. hắn gọi điện thoại tới, đầu tiên bị mắng cho một trận. Đợi ông Lộ mắng xong, hắn mới cẩn thận lên tiếng. Ba, hôm nay con có một tin tức tốt muốn nói với ba, tìm được Tiểu Triệt rồi. Gì mà tìm được người, nó đâu tìm được ở đâu, mau kêu Tiểu Triệt nói chuyện với ta. Ông Lộ vừa nghe liền kích động, Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt nhỏ giọng. Ba ba Tiểu Triệt tìm được nó rồi, nhưng bây giờ nó không chịu trở về. Không chịu trở về, Lộ Hướng Đông ấp úng. Vâng, bây giờ nó không muốn trở về lắm, nên con nghĩ đi thêm một chuyến nữa. Ông Lộ lại mắng tiếp, không muốn trở về. Hừ, sao mày không nói tại sao con trai mày không chịu trở về, còn không phải vì người làm ba như mày làm ra chuyện tốt, một đứa trẻ ngoan ngoãn bị mày hành hạ đến nỗi ngay cả nhà cũng không muốn về, mày còn mặt mũi làm ba người ta sao? Lộ Hướng Đông vội nhận sai. Ba con biết con sai rồi, ngày mai con lại đi thăm Tiểu Triệt. Nếu nó vẫn không về con sẽ tiếp tục đi. Những chuyện hồ đồ con làm trước đây con sẽ sửa hết. Vậy Tiểu Triệt bây giờ ở đâu? Nó đang ở nhà bạn. Ông Lộ nhăn mày. Bạn nào sẽ để cho nó ở trong nhà lâu đến vậy? Đừng nói là lương tâm bất chính, có mưu đồ với nó. Lộ Hướng Đông cảm thấy nóng mắt, ba hắn nói thế thật sự sẽ bị tát vào mặt đó, với gia cảnh Nhạc Thính Phong, có thể có mưu đồ tham lam với nhà họ Lộ gì đây? Hắn nhỏ giọng đáp, bạn nó là con trai của Hạ An Lan. Ông Lộ nhất thời kinh ngạc, cái gì, con nói lại xem là con trai của ai? Lộ Hướng Đông lại nói một lần nữa, là con trai của Hạ An Lan. Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu, ông Lộ mới nói. Con nói rõ cho ta biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, không được giấu giếm điều gì. Thế là Lộ Hướng Đông liền kể ra hết việc làm sao có được tin tức, làm sao tìm được đến nhà, Lộ Tu Triệt sao lại vào nhà họ Hạ. Sau đó khá lâu ông Lộ nói. Ngày mai con đi, nếu Tiểu Triệt vẫn không chịu về thì đừng đón nó, để nó ở lại nhà họ Hạ thêm 2 ngày. Chương 1518, đánh gãy đùi mày, mày cũng phải chịu đựng. Lộ Hướng Đông không hiểu được chuyện này là sao, bèn hỏi. Hả, vì sao vậy, ông Lộ ở bên kia thật sự rất muốn tóm con trai ông ta qua đánh cho một trận. Vì sao, mày nói vì sao, đó là ai, Hạ An Lan đấy. Hạ An Lan là ai, tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp, là người mà tất cả mọi người thấy ghen tị nhất cũng muốn nịnh bợ nhất trong toàn quốc. Người khác móc hết tâm tư, gõ thủng đầu đều chẳng thể với tới Hạ An Lan. Bây giờ một cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt họ, chẳng lẽ họ không nên tranh thủ lợi dụng sao? Cháu trai là bạn thân với con trai Hạ An Lan, một việc tốt như thế, dĩ nhiên là để nó ở lại nhà họ Hạ lâu hơn rồi. Sau khi ông về hưu, nhà họ Lộ càng ngày càng đi xuống, chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng chống đỡ tất cả. Một khi lão già này chết đi thì nhà họ Lộ đừng mong có thể chen vào được giới quyền lực thượng tầng. Lộ lão gia vì chuyện này mà buồn rầu nhiều năm trời. Ông đã nói với con cái trong nhà nhiều lần, nếu có thể kéo được mối quan hệ với Hạ An Lan, thì đó chính là con đường tắt để nhà họ Lộ có thể trở lại rồi. Nhưng con cái mà ông sinh ra chẳng đứa nào ra hồn. Ông vốn cho rằng trước khi chết đi sẽ không còn nhìn thấy hy vọng nữa, không ngờ cháu trai ông lại có tiền đồ đến thế, kết được bạn với con trai Hạ An Lan, còn có thể được nhà họ Hạ bảo vệ. Đây là tin tức tốt nhất trong suốt những năm qua. Ông Lộ trách mắng hắn. Mày còn nói vì sao? Sao tao lại đẻ ra một đứa con hồ đồ như mày vậy hả? Lộ Hướng Đông cũng không thật sự hoàn toàn hồ đồ, hắn la lên, ý thức được vấn đề mấu chốt hỏi. Bà ý của ba chắc không phải là muốn để cho Tiểu Triệt. Ông Lộ hừ lạnh một tiếng. Mày nói đi, một cơ hội vô cùng hiếm có, tất nhiên phải để cho Tiểu Triệt ở chung với người nhà họ Hạ lâu hơn. Mày là một đứa không có tiền đồ, nhưng việc mày làm đúng nhất trong đời mày đó là sinh ra một đứa con ngoan. Có thể Tiểu Triệt là người dẫn dắt nhà họ Lộ lên một đỉnh cao mới. Ba, không có khoa trương đến thế chứ. Tiểu Triệt nó. Lộ Hướng Đông gãi đầu, nghĩ đến việc hôm nay xông vào nhà họ Hạ, bị người trong nhà khiển trách, họ thật sự lo lắng Tiểu Triệt thật sự đang giúp nó. Sao lại không, kiểu tình bạn như chúng nó mới càng quý giá, đợi tương lai lớn lên rồi, nhà họ Hạ sẽ trở thành sự trợ giúp có lợi nhất cho Tiểu Triệt. Con có thể đi thăm Tiểu Triệt nhưng con phải nhớ kỹ một việc, đi rồi thì nhận sai, mặc kệ người ta có nói con thế nào, cho dù là đánh gãy chân con cũng phải cố gắng chịu đựng cho ta, tuyệt đối không được chống lại họ. Nếu để ta biết được con làm ra chuyện hồ đồ gì, ta sẽ không tha cho con. Ồ, con biết rồi, con sẽ không chống lại nọ, cũng không dám. Lộ Hướng Đông nhớ đến Du Dực, lời cảnh cáo hôm nay của Cục trưởng Thái vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn ta suy nghĩ quyết định kể chuyện này cho ba hắn biết. Ba, thật ra lần này người cứu Tiểu Triệt là em rể của Hạ An Lan, tên là Du Dực. Còn nghe thấy cục trưởng Thái gọi anh ta là cục trưởng Du, cũng không biết anh ta đang đảm nhận chức vụ gì, nhưng cục trưởng Thái hình như sợ anh ta hơn sợ Hạ An Lan. Ông ta còn nói với con, thà đắc tội Hạ An Lan chứ đừng đắc tội Du Dực. Du Dực ông Lộ suy nghĩ, ông không biết, cũng không có ấn tượng gì. Chắc là người mới lên sau khi ta về hưu. Chương 1519, ngay cả con ta cũng sẽ xử lý nốt. Nếu Tiểu Thái đã nói như thế, con đừng đắc tội cậu ta, Tiểu Thái là cục trưởng cục cảnh sát thủ đô. Ngay cả người nghỉ hưu như ta, nếu con thật sự đắc tội thì chẳng khác nào con đang tìm chết, nhớ kỹ chưa? Ông Lộ nghĩ sâu hơn Lộ Hướng Đông rất nhiều, ngay cả cục trưởng Thái cũng sợ Du Dực thì hoàn toàn có thể biết được đây không phải là một nhân vật nhỏ. Lộ Hướng Đông gật đầu. Vâng, con nhớ kỹ rồi. Ba, thời gian không còn sớm nữa, ba mau nghỉ ngơi đi, ba nói một tiếng với mẹ kêu mẹ đừng lo lắng nữa, đã biết được Tiêu Triệt ở đâu rồi. Ông Lộ ngắt lời hắn. Đợi đã, ta vẫn chưa nói xong. Lộ Hướng Đông cảm thấy không ổn, cơ thể bất giác đứng thẳng lên, chuẩn bị nghe giáo huấn. Ba, ba nói đi. Quả nhiên hắn nghe thấy giọng nói âm trầm của ba mình. Người phụ nữ đó, nếu con còn qua lại với cô ta nữa, nhất là dựa trên việc Tiểu Triệt này đã là bạn của con trai Hạ An Lan, nếu con còn dám lén lút qua lại với người phụ nữ đó, con có tin ta có cách khiến người phụ nữ đó biến mất vô ảnh vô tung không? Lộ Hướng Đông sợ hãi. Ba, đừng mà, con biết rồi, tạm thời con sẽ không gặp cô ấy nữa. Con sẽ nghĩ cách khiến Tiểu Triệt tha thứ cho con trước. Con nghe rõ cho ta, ta nói là vĩnh viễn, không phải tạm thời. Khuôn mặt Lộ Hướng Đông đầy đau khổ. Nhưng cô ấy ba, người ít nhất cũng nể mặt. Ông Lộ ngắt lời hắn. Con không cần nói gì hết, đối với ta, một mình Tiểu Triệt quan trọng hơn bất cứ ai, bao gồm cả con. Nếu con dám làm việc có lỗi với Tiểu Triệt, đừng nói người phụ nữ đó, ngay cả con, ta cũng sẽ xử lý một thể. Con đừng nghĩ rằng ta về hưu thì thủ đoạn sẽ không còn như trước. Lộ Hướng Đông vừa nghe xong, hắn run rẩy theo bản năng, sự sợ hãi trong lòng, liền tràn hết ra ngoài. Thủ đoạn của ba hắn, đương nhiên hắn biết. Khi ba hắn còn nhậm chức thì không hề ăn chay. Tuy sau khi về hưu chuyên tâm nghiên cứu vấn đề tu thân dưỡng tính, nhưng cá tính ăn thịt trong xương cốt vẫn không hề thay đổi. Lộ Hướng Đông nản chí đáp, con biết rồi, ba con sẽ nghe ba. Tốt nhất con nên nghe lời ta, đừng để ta phát hiện ra con làm trò vặt gì. Không đâu, thật sự sẽ không. Hai ngày này con chạy đến nhà họ Hạ vài lần, nhưng nhớ kỹ, đừng dẫn Tiểu Triệt về. Hôm sau ta sẽ đi đến thủ đô một chuyến. Lộ Hướng Đông vừa nghe liền kinh ngạc. Hả, ba, sao ba lại đến? Sau khi ba hắn về hưu chắc là vì tránh cảm giác thất vọng khi trong tay không còn quyền lực, nên ba hắn dọn về quê ở thành phố Long Cảng. Tuy nơi này khá gần thủ đô, nhưng ba hắn chưa đến thủ đô lần nào. Lần này đột nhiên nói muốn đến, thật sự đã khiến Lộ Hướng Đông kinh ngạc vô cùng. Ông Lộ nói, đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn Tiểu Triệt về. Một cơ hội gây dựng mối quan hệ tốt như thế, ông lại không yên tâm về con trai mình, ông nhất định phải đích thân đến nhà. Lộ Hướng Đông nói, ủa được, khi nào ba đến, ba nói với con một tiếng, con đi đón ba. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện với ông Lộ, Lộ Hướng Đông buông điện thoại xuống, thở dài một hơi. Ở nhà họ Hạ hắn bị dọa cho mồ hôi lạnh khắp cả người. Về đến nhà cũng bị ba hắn dọa một trận cả người ra đầy mồ hôi lạnh. Lộ Hướng Đông cảm thấy sự sợ hãi ngày hôm nay hắn chịu còn nhiều hơn mấy chục năm qua cộng lại. Cũng trong ngày hôm nay hắn mới phát giác thì ra hắn vô cùng nhỏ bé, thậm chí ngay cả Lộ gia cũng đều rất nhỏ bé. Chương 1520, không sao, cô không cần tuần trăng mật. Việc buồn cười là khi biết được con trai mình là bạn của Nhạc Thính Phong, hắn ta còn cảm thấy tên nhóc này có thể là kẻ lương tâm bất chính âm mưu gì đó với nhà họ, còn kêu con trai hắn phải cẩn thận. Kết quả, bây giờ như bị tát mạnh vào mặt, người ta là ai cơ chứ? Con trai của Tổng thống tương lai, chẳng trách mới tí tuổi đầu mà khí thế đã mạnh mẽ đến thế. Vừa nghĩ đến con trai ở chung với Nhạc Thính Phong đã lâu, trên người nó có một vài thứ cũng trưởng thành gần giống như của cậu ta, Lộ Hướng Đông cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Người giúp việc đi đến, tiên sinh, bây giờ có dùng cơm tối không? Lộ Hướng Đông vốn chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng bụng đang rất đói, gật đầu. Dọn lên đi, người giúp việc vẫn chưa rời đi, do dự một lúc rồi hỏi. Tiên sinh, đã tìm thấy thiếu gia chưa ạ? Lộ Hướng Đông sững người, ngẩng đầu thì thấy cô giúp việc đang nhìn hắn bằng một khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Tìm được rồi, qua vài ngày nữa có thể quay về rồi. Cô giúp việc mừng như điên, vội vàng nói. Tôi đi dọn bữa tối cho ngài. Sau đó thì chạy đi mất, vừa chạy vừa nói với những người khác. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được thiếu gia rồi. Lộ Hướng Đông nhìn thấy nụ cười thật lòng trên khuôn mặt của họ, thì cảm thấy mặt mình trở nên nóng rát. Những người này, đều là người làm trong nhà, nhưng họ lại giống như người nhà của Tiểu Triệt. Ăn đến một nửa thì điện thoại vang lên, Lộ Hướng Đông vừa nhìn thấy là số điện thoại của Dư Mộng Nhân thì muốn nghe máy theo phản xạ, nhưng vẫn chưa kịp đặt tay lên nút nghe máy thì lại ngừng lại. Nhớ đến câu nói lúc nãy của ba hắn, Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt. Gần đây, vẫn cứ thôi đi, chốc nữa sẽ kêu thư ký lén đưa tin cho Dư Mộng Nhân, kêu cô ấy đừng liên lạc với hắn trong thời gian tới, đợi qua đợt này đã, đợi ba hắn nguôi lửa giận đã thì hắn lại nghĩ cách sau. Thế là Lộ Hướng Đông thầm nói một tiếng xin lỗi trong lòng, sau đó, nhẫn tâm ngắt điện thoại của Dư Mộng Nhân, và khóa luôn điện thoại. Ở đầu dây bên kia, lần đầu Dư Mộng Nhân bị cúp máy, cô ta kinh ngạc nhìn điện thoại, sau khi có phản ứng trở lại thì tiếp tục gọi, kết quả đối phương đã tắt máy. Dư Mộng Nhân siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Nhà họ Hạ vẫn luôn náo nhiệt sôi nổi như cũ, người lớn trẻ con đầy một phòng. Cảnh náo nhiệt này khiến người lớn trong nhà lại thấy rất vui. Những ngày tháng vui vẻ thế này liệu có được mấy ngày, qua hai ngày nữa, mỗi người lại thất bận rộn rã với công việc riêng của mình. Trên bàn ăn, Tô Lão Đại hỏi Hạ An Lan, khi nào hai người chuẩn bị về Hải Thành? Hạ An Lan thở dài. Chậm nhất là ngày kia, không đi không được, bên phía Hải Thành mỗi ngày hối thúc cả hơn 800 lần. Nói đến việc này, anh ta cảm thấy hơi có lỗi với Tô Ngưng Mi, nhà người ta kết hôn đều trải qua tuần trăng mật nhưng họ vừa kết hôn chưa được 2 ngày thì anh phải về Hải Thành tiếp tục làm việc. Năm trước trở về, mãi đến bây giờ trước sau có khoảng 7-8 ngày, đây đã là kỳ nghỉ dài nhất mà anh có thể tranh thủ được. Dưới bàn, Tô Ngưng Mi nắm lấy tay Hạ An Lan, xoay đầu nhìn anh cười với anh. Không sao, cô không để ý đến. Trăng mật với cả không trăng mật đâu còn là cô gái 20 tuổi đầu nữa, không cần những thứ này. Cô là người đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Cô càng hiểu rõ hơn ai khác tìm một người đàn ông yêu mình, và mình cũng yêu người đó để sống cùng nhau, nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Anh ấy làm việc cô cùng anh ấy đến nơi anh ấy sống, mỗi ngày chờ anh ấy trở về cùng ăn cơm. Đợi khi anh có thời gian thì họ sẽ trở lại thăm con trai. Chương 1521 con không đi, con muốn ở chung với Thanh Ti. Thứ cô khát vọng chính là một cuộc sống đơn giản thế thôi. Hạ An Lan ngắm ngược lại tay Tô Ngưng Mi, cúi đầu nhìn vào mắt cô, ý của cô anh đều hiểu hết. Tô Lão Đại suy nghĩ, ngày kia hai người phải đi rồi, vậy tụi anh cũng đi vào ngày kia luôn. Anh ta hỏi những người khác trong nhà, mọi người thấy sao, ngày kia được chứ, vợ cả nhà họ Tô cười nói. Chúng tôi sao cũng được, quan trọng là mấy đứa nhỏ, anh xem chúng có chịu hay không? Có nỡ đi hay không? Mấy đứa nhóc nhỏ đều đã trở thành những đứa cuồng bảo vệ em gái, vốn chẳng nỡ trở về nơi chúng ở, cho dù có trở về thì sáng sớm cũng phải bỏ dậy, ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền muốn trở lại đây. Tô Lão Đại nhìn thấy đám con cháu mình cảm thấy có hơi mất mặt. Chuyện này, chúng còn nói muốn chuyển trường qua đây nữa cơ. Tô Lão Đại cười mắng, một đám nít xanh, nhìn thấy em gái thì không chịu đi nữa. Không thể cho chúng được như ý muốn. Nếu chúng qua đây thật Thanh Ti làm gì còn ngày tháng yên ổn nữa. Muốn đến thủ đô có thể thôi, đợi chúng lớn rồi thi đậu được vào đại học thủ đô bằng chính sức lực của mình thì cho chúng tới đây. Hạ An Lan nắm chặt tay Tô Ngưng Mi, mấy đám nít danh nhà họ Tô phải đề phòng hết cả lũ. Ăn xong bữa cơm, người lớn bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn, đám trẻ con thì chạy nhảy đùa giỡn khắp nhà. Chơi đến hơn 10 giờ. Không thể muộn hơn được nữa, 6 đứa nhóc nhà họ Tô bị ba mẹ chúng nhéo tay kéo về. Trước khi đi Tô Tiểu Tứ còn la lên, em gái, ngày mai anh sẽ qua nữa, em đợi anh nhé. Tô Tiểu Lục bám chặt vào cửa nhà họ Hạ không chịu lên xe, miệng còn kêu la. Con không đi, tối nay con muốn ngủ chung với em Thanh Ti, con không đi. Nhạc Thính Phong vừa nghe, muốn cắn nát răng mình, muốn ngủ chung với Thanh Ti, tên nhóc thối không biết xấu hổ kia, muốn bị đánh phải không? Cậu còn chưa thể ngủ chung với Thanh Ti, thằng nhóc kia nghĩ hay nhỉ? Không được, phải giáo huấn tên kia mới được, trước đây có thể nhịn, bây giờ thì không. Nhưng chưa kịp nhào đến đánh thì Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ, Tiểu Tam nhà họ Tô đã nhào lên rồi, mỗi người táng lên đầu cậu nhóc một cái. Tô Tiểu Lục ôm đầu, hu hu, con không đi, hôm nay con muốn ngủ chung với em Thanh Tu hu hu. Khóe miệng Nhạc Thính Phong co rút, cậu chỉ có thể nói tên nhóc này cũng cừ, nhưng cũng thật sự không muốn sống nữa. Cậu đen mặt đi đến trước mặt Tô Tiểu Lục, nếu còn dám nói một câu nữa, có tin tôi đánh cậu mở cũng nhận không ra không? Tô Tiểu Lục càng khóc lớn hơn, nhìn về phía ba mẹ cậu cứu, nhưng ba mẹ cậu cứ như ba dượng, mẹ kế, chẳng ai thèm nhìn cậu. người lớn nhà họ Tô trước nay đều chẳng để tâm lắm đến việc đám nhóc này đánh nhau, kệ chúng đi, lúc nhóc con có đứa nào mà chưa từng bị đánh qua. Tô Tiểu Tam giơ tay, em còn dám khóc, có tin anh đánh em không? Tô Tiểu Lục nhìn Thanh Ti, đừng, hu hu, em Thanh Ti tối nay cho anh. Thanh Ti vội vàng lắc đầu, lùi về sau một bước. Không được, anh là con trai, ba mẹ nói với em là con gái, không thể ngủ chung với con trai được. Tô Tiểu Lục không hề sợ chết. Không sao đâu em Thanh Ti, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, làm vợ anh, chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Chương 1522, muốn cưới Thanh Ti. Cậu còn chưa nói xong đã bị Tô Trảm xách lên. Nếu em còn dám nói nhảm nữa tối nay sẽ kêu Tam Thúc đưa em về quê ngay, em có tin không? Cả người Tô Tiểu Lục bị treo ở trên không, cổ bị siết lấy, hô hấp hơi khó khăn. Cậu nhóc lắc đầu khóc, đừng mà em không về, em muốn ở đây chơi với Thanh Ti. Vậy thì đừng có nói nhảm nữa. Muốn cưới Thanh Ti, chán sống hả, có tin nếu lúc này Tô Trảm bỏ cậu ta xuống đất, thì một giây sau Nhạc Thính Phong sẽ nhào tới xử đẹp cậu ta không hả? Tô Trảm nhìn Nhạc Thính Phong, chợt ánh mắt đó thật đáng sợ mà. Nhạc Thính Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Tiểu Lục, trừng mắt nhìn cậu nhóc bị Tô Trảm quăng lên xe. Cậu cười lạnh, có giỏi thì ngày mai đừng để Tô Tiểu Lục tới, nếu không, xem cậu xử lý tên nhóc thối đó ra sao. Muốn cưới Thanh Ti, đi chết đi, dám có cái suy nghĩ đó, hừ, cứ đợi đấy. Tô Tiểu Lục nằm dài trên cửa sổ, la lên với Thanh Ti. Em Thanh Ti, sáng mai anh sẽ qua sớm, anh sẽ mang thức ăn ngon cho em đợi anh nhé. Tô Trảm đẩy đầu nó vào trong xe. Thanh Ti mau vào đi, bên ngoài lạnh. Đúng đó em gái, em mau vào đi, em xem bên ngoài lạnh lắm. Những đứa khác đều gật đầu kêu cô bé trở vào. Nhạc Thính Phong không nói câu nói, kéo tay Thanh Ti bước vào cửa, cậu không muốn Thanh Ti nhìn đám khốn kia thêm một lần nào. Thanh Ti đi rồi, đám nhóc nhà họ Tô bỗng ỉu xìu, đứa nào đứa nấy buồn bã lên xe. Những người lớn nhà họ Tô nói lời tạm biệt với người nhà họ Hạ. Du Dực nói, đúng rồi, chuyện lần trước anh nhờ em hỏi, em đã hỏi rồi. Nhà ở tiểu khu đã bán hết, nhưng có vài căn của chủ xí nghiệp đang bán, trong đó có hai nhà mua xong đã trang trí lại, nhưng vẫn chưa có người vào ở. Ngày mai nếu mọi người có thời gian em sẽ hẹn với chủ xí nghiệp rồi mọi người đến xem nhà. Tô Lão Đại gật đầu. Được, cứ thế nhé, ngày mai phiền cậu hẹn chủ nhà gặp mặt, chúng tôi sẽ đi xem phòng, nếu thấy hợp sẽ quyết định trong ngày mai. Chuyện này cảm ơn cậu nhé. Đều là người nhà, không cần khách sáo làm gì. Nói xong, người nhà họ Tô lên xe rời đi. Trên xe Tô Lão Tam nói với Tô Tiểu Lục đang buồn bã. Tiểu Lục à, sau này đừng nói bậy những câu kiểu như cưới Thanh Ti nữa, biết không? Tại sao, con muốn cưới em Thanh Ti làm vợ không được sao? Được, dĩ nhiên là được, nhưng con nếu con không muốn bị đánh thì đừng nói thế nữa, cứ nghĩ thầm trong lòng là được. Tô Tiểu Lục chề môi, con không muốn, con cứ muốn lấy em Thanh Ti, ngày mai con vẫn muốn nói với em ấy. Tô Lão Tam lắc đầu, thằng ngốc này, muốn bị đánh hả? Anh ta nói, thằng nhóc thối như con cho rằng chỉ một mình con muốn lấy à? Con hỏi các anh con xem, có đứa nào không muốn cưới Thanh Ti chứ? Nói xong nhìn sang Tô Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lục. Hai đứa này, một đứa quá nghịch ngợm, một đứa lại có hơi tự bế. Nhưng anh ta cảm thấy lần này dẫn bọn trẻ đến thủ đô lại khá tốt, Tiểu Ngũ đã khá hơn so với lúc ở nhà không ít, không còn trốn trong góc, không chơi với mọi người như lúc trước nữa. Bây giờ còn biết chủ động nắm tay Thanh Ti nói chuyện. Đây quả thật là bước tiến bộ lớn. Tô Tiểu Lục nhìn Tiểu Ngũ, lắc đầu. Nhưng các anh không nói gì hết. Chương 1523, anh Năm muốn giành vợ với cậu. Đúng vậy, chúng có ngốc như con đâu, Tô Lão Tam lắc đầu. Tô Tiểu Lục cắn ngón tay, sau này có nên nói nữa hay không đây? Nếu nói ra tức là ngốc hơn các anh. Cậu nhóc hỏi Tô Tiểu Ngũ, anh Năm, anh cũng muốn cưới Thanh Ti. Tô Tiểu Ngũ đang chơi Rubik, thứ này lấy từ phòng Nhạc Thính Phong, ngón tay cậu di chuyển rất nhanh, nhanh chóng ghép xong khối Rubik, sau đó nó lại xoay loạn xạ, rồi lại ghép lại. Tô Tiểu Lục lắc lắc cánh tay Tô Tiểu Ngũ, anh Năm, anh có muốn không, anh nói một cậu với em đi. Nếu anh muốn thì gật một cái, nếu không muốn thì gật hai cái. Khóe miệng Tô Lão Tam giật giật, tên ngốc này còn gật hai cái nữa chứ. Tô Tiểu Ngũ dường như chẳng hề nghe thấy lời Tiểu Lục nói. Cậu đang ghép lại khối Rubik vừa bị xoay loạn xạ. Ngay lúc Tô Tiểu Lục không còn ôm hy vọng nữa, Tô Tiểu Ngũ ghép xong khối Rubik, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Tô Tiểu Lục kinh ngạc, sau đó mới có phản ứng, bịt mặt lại rồi hét lên. Đừng mà anh Năm, anh không thể muốn cưới Thanh Ti được. Em ấy là của em. Tô Lão Tam lại thấy rất bất ngờ, dẫn Tiểu Ngũ đến đây thật sự là việc quá tốt. Tô Tiểu Ngũ đẩy em trai ra, sau đó không thèm để ý cậu nhóc nữa rồi tiếp tục chơi Rubik. Hai vợ chồng Tô Lão Tam bật cười, đám nhỏ thật quá thú vị. Vợ Tô Lão Tam nói, em thấy, để cho hai đứa nhỏ nhà chúng ta cố gắng hơn, tương lai biết đâu được thật sự có thể cưới được Thanh Ti thì sao? Hai con nghe đây, dáng cố gắng, tương lai cố gắng thắng mấy anh con cưới Thanh Ti về. Tô Tiểu Lục khóc toáng lên, vô cùng đau lòng. Anh Năm giành vợ với cậu, hu hu, cậu buồn quá, đau lòng quá. Khi đến nơi, Tô Tiểu Lục vẫn còn đang thút thít. Tô Lão Tam vỗ lên đầu nó. Tiền đồ đâu, muốn vượt qua được anh con thì phải cố gắng lên. Tô Tiểu Lục chề môi, nhìn sang các anh họ khác bất chợt cảm thấy áp lực lớn quá đi thôi. Nhà họ Hạ, Nhạc Thính Phong đang dạy dỗ Thanh Ti. Thanh Ti, sau này tránh xa Tô Tiểu Lục ra một chút, nó có ý đồ xấu với em. Ừm, em nhớ rồi. Cũng phải tránh xa mấy tên nhóc nhà họ Tô nữa. Thanh Ti gật đầu. Ủa được thôi, sáng mai anh dẫn em đi chơi, em phải dậy sớm một chút. Nhạc Thính Phong đã lên kế hoạch xong, sáng sớm ngày mai sẽ dẫn Thanh Ti đi ra ngoài, nhân lúc 6 tên nhà họ Tô vẫn chưa tới, né chúng nó đi. Cậu không muốn Thanh Ti chơi chung với mấy tên nhóc đó nữa. Đã sớm thấy cực kỳ bực bội với 6 tên khốn đó rồi. Thanh Ti cười, được ạ, Lộ Tu Triệt ở bên cạnh nói. Tớ cũng đi, Nhạc Thính Phong lắc đầu. Cậu không thể đi, ba cậu chắc chắn sẽ còn đến nữa. Lộ Tu Triệt bĩu môi. Mặc kệ ông ấy đến thì cứ đến, vẫn phải còn bắt ông ấy chạy tới thêm 2 ngày nữa. Lộ Thính Phong không nói nữa, tên nhóc thối tha chẳng lẽ không nghe thấy cậu đang muốn đi chơi với Thanh Ti sao? Tức quá, mệt tim quá, sao mấy người này không một ai có đầu óc nhanh nhạy hết vậy? Đến tận lúc đi ngủ, tâm trạng Nhạc Thính Phong vẫn cảm thấy bực bội. Nhưng hiển nhiên cậu ta còn bực hơn khi trời chuyển sáng. Sáng sớm cậu ta đã bỏ dậy, chạy ra ngoài tập luyện, kết quả khi trở về, phát hiện mất tên nhóc thối kia lại đến nữa. Nhạc Thính Phong suýt chút nữa đã ói ra máu. Tô Tiểu Lục hỏi, em gái đâu, em Thanh Ti vẫn chưa dậy hả? Tôi đem đồ ăn ngon đến cho em ấy đây. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn món đồ cậu nhóc đang xách trong tay, cậu cướp ngay lại, ăn hết trong chớp mắt. Tô Tiểu Lục há miệng, sau đó khóc toáng lên. Chương 1524, đại ca cậu ta bắt nạt em. Nhạc Thính Phong nhai vài cái rồi nuốt xuống, trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lục. Khóc gì mà khóc, có phải là đàn ông không hả? Tô Tiểu Lục chỉ vào miệng của cậu ta. Nó là đồ tôi mua cho Thanh Ti, cậu không được ăn, cậu mau nhả nó ra. Nhạc Thính Phong trả túi không cho Tô Tiểu Lục. Tôi đã ăn hết rồi, sao nhả ra được? Ngược lại cậu quá nhỏ nhen, chỉ mang theo có một chút thế này thì đủ cho ai ăn hả? Trong nhà có nhiều người, cậu làm vậy có thích hợp không đây? Tô Tiểu Lục thút thít. Tóm lại nó chẳng phải cho cậu trả cho tôi. Tôi cứ không đưa đấy. Nhạc Thính Phong cười lạnh, xoay người bước vào cửa. Tức chết mất thôi, mấy tên nhóc thối nhà họ Tô, dám qua đây sớm như thế, thật đáng ghét. Cậu vốn đã lên kế hoạch dẫn Thanh Ti ra ngoài, lần này thì toi luôn rồi. Lửa giận phừng phừng không nơi phát tiết, Tô Tiểu Lục tự nhiên trở thành nơi chút giận duy nhất của Nhạc Thính Phong. Hôm nay cậu phải tính luôn món nợ tối hôm qua, nói thế nào cũng không thể để cho tên nhóc này rời đi dễ dàng như vậy được. Tô Tiểu Lục nắm tay Tô Trảm kiện cáo. Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh họ bắt nạt em. Tô Trảm búng nhẹ vào đầu Tô Tiểu Lục. Em đó, lần sau đừng chọc cậu ta nữa là được. Tô Tiểu Lục trừng mắt. Anh cả, anh ta bắt nạt em mà. Đúng vậy, nhưng cậu ta bắt nạt em chứ đâu có bắt nạt anh đâu đúng không? Tô Trảm nói xong, nhún vai, xoay người bước vào. Tô Tiểu Lục trợn mắt há mồm, đại ca không giúp nó. Đại ca lần này lại đi giúp anh họ. Tô Tiểu Nhị lắc đầu. Tiểu Lục, không phải anh nói em đó, đúng là hơi keo kiệt, có một chút xíu đồ chẳng đủ nhét kẽ răng, chắc cũng chẳng đủ cho Thanh Ti ăn nữa, hơn nữa em không cho gì Tiểu Ái ăn sao? Không cho ông bà Hà ăn sao? Em chẳng biết làm trẻ ngoan rồi. Tô Tiểu Tam gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh cảm thấy Nhạc Thính Phong ăn rồi cũng có lợi cho em. Nếu không, đợi khi người lớn nhìn thấy sự nhỏ nhặt của em, chắc sẽ nghĩ rằng Tô Tiểu Lục keo kiệt thật, sau này không thể cho Thanh Ti chơi với nó nữa. Cho nên em đừng khóc, người lớn không thích trẻ con hay khóc đâu. Ít ra em cũng là con trai, đừng có mau nước mắt hoài như vậy nữa. Tô Tiểu Lục kinh ngạc che miệng lại, thật sao? Người lớn sẽ nghĩ nó rất keo kiệt thật sao? Tô Tiểu Tứ vỗ vai Tô Tiểu Lục. Tiểu Lục em đó, lần sau nhớ chú ý hơn. 4 người anh trai đều vào nhà, chỉ còn lại Tô Tiểu Ngũ. Tô Tiểu Lục hỏi, anh Năm, em thật sự rất keo kiệt sao? Tô Tiểu Ngũ gật đầu, không nói câu nào. Tô Tiểu Lục nhất thời căng thẳng. Vậy, bây giờ em phải làm sao đây? Cậu hỏi Tô Tiểu Ngũ thì chắc chắn sẽ không có ai để ý đến cậu, cậu chỉ có thể nôn nóng một mình. Anh Năm, hay ngày mai khi em đến sẽ mua nhiều hơn, anh cảm thấy thế nào? Như vậy họ sẽ không còn cảm thấy em nhỏ mọn nữa phải không? Tô Tiểu Ngũ vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Anh Năm, ngày mai em mua nhiều hơn, anh cầm giúp em nhé, em mua nhiều thức ăn ngon hơn cho em Thanh Ti. Tô Tiểu Ngũ vẫn không thèm để ý đến cậu nhóc chậm rãi di chuyển cứ như một chú rùa con. Sau khi chúng vào nhà, Thanh Ti vẫn chưa dậy, bữa sáng của nhà họ Hạ vẫn chưa chuẩn bị xong luôn. Tô Lão Đại bước vào thì gửi lời xin lỗi đến người nhà họ Hạ. Họ đến quá sớm làm phiền người khác, nhưng họ cũng hết cách, lũ trẻ trong nhà quậy ghê quá cứ muốn qua đây, không qua không được. Hạ Lão ra cười sờ đầu lũ trẻ. Không sao, chúng tôi không sợ ồn, chúng tôi thích trong nhà có nhiều trẻ con. Chương 1525, cô ta chạy đến để gây thêm chuyện gì đây? Nhà họ Lộ, Lộ Hướng Đông vẫn nhìn thời gian. Hôm nay ông Lộ đặc biệt dặn dò hắn, mang theo một ít quà tốt đến thăm nhà người ta. Một là để xin lỗi vì hôm qua hắn ta dẫn theo cảnh sát làm phiền người ta. Hai là để cảm ơn, vì người ta không chỉ cứu đứa con trai bị lọt vào tay bọn buôn người của hắn, mà còn giữ nó lại trong nhiều ngày như thế. Ba vẫn là xin lỗi, nhưng lần này là xin lỗi với con trai. Tóm lại hôm nay qua đó, hắn nhất định phải cung kính tuyệt đối không được giống như ngày hôm qua. Ông Lộ còn kêu hắn hôm nay hắn phải chỉnh lý bản thân cho gọn gàng sạch sẽ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thì đúng 9 giờ thì bắt đầu xuất phát, bởi vì giờ này, nhà họ Hạ chắc chắn đã ăn xong bữa sáng được khoảng một lúc rồi. Nếu sáng sớm đến vào lúc người ta đang ăn sáng, thì chẳng hề lễ độ chút nào. Nếu đến vào lúc nhà người ta vừa ăn xong bữa sáng, thì vẫn không tốt, người ta sẽ cảm thấy hắn cố tình chọn giờ để tới. Cho nên, phải muộn hơn một chút, 9 giờ xuất phát, nửa tiếng đồng hồ thể nào cũng sẽ đến. Lộ Hướng Đông nhớ đến những lời ba hắn nói vào sáng nay, hắn cảm thấy run lẩy bẩy cả người. Ba hắn lại cảnh cáo thêm lần nữa, nhấn mạnh tuyệt đối không thể để cho Dư Mộng Nhân bước vào nhà họ Lộ, càng không cho phép hắn lén lút qua lại với cô ta. Nếu phát hiện ra, hậu quả là thứ hắn không thể chịu đựng được đâu. Bây giờ Lộ Hướng Đông nhớ lại thấy hưng phấn trong lòng, lần này ba hắn nhất định muốn nhà họ Lộ bắt được cây cao như nhà học Hạ. Nếu kẻ nào dám ngáng đường của ông tuyệt đối sẽ từ mặt hết tất cả mọi người. Tuy trong lòng Lộ Hướng Đông không cam tâm, nhưng vì sự an toàn của bản thân, vì sự an toàn của Dư Mộ Nhân, hắn phải chịu đựng, không thể có bất kỳ liên hệ gì với cô ta. Vừa đến 9 giờ, người hầu trong nhà nhắc nhở Lộ Hướng Đông, tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong rồi. Lộ Hướng Đông gật đầu, mang quà lên xe cẩn thận một chút, đặt khẽ khàng thôi. Sau khi mang hết quà lên xe, Lộ Hướng Đông tự lái xe ra ngoài. Ba hắn còn nói, lần này hắn đi để biểu đạt sự thành ý, cho dù là với nhà họ Hạ hay với Lộ Tu Triệt, đều phải cho họ nhìn thấy thành ý, và cả thái độ hối hận của hắn nữa. Nên nhất định phải đi một mình, tuyệt đối không thể dẫn theo tài xế và vệ sĩ, không được đem theo bất kỳ thứ gì cả. Thế là Lộ Hướng Đông chỉ có thể nghe lời ba hắn, một mình một xe mang theo quà quý đến nhà họ Hạ. Nhưng xe vẫn chưa ra khỏi cổng, Lộ Hướng Đông đã nhìn thấy Dư Mộng Nhân. Cô ta mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ chiều dài đến bắp đùi, mang theo một đôi bút da dê màu đen, tóc dài uốn thành lọn, khuôn mặt cũng có trang điểm. Trước khi đến rõ ràng đã qua quá trình sửa soạn chuẩn bị rất kỹ càng, đứng ở nơi đó trông cũng có vài phần quyến rũ. Dư Mộng Nhân vừa nhìn thấy xe của Lộ Hướng Đông chạy ra, vội giơ tay lên chặn lại. Hướng Đông. Lúc Lộ Hướng Đông nhìn thấy Dư Mộng Nhân chỉ cảm thấy hơi đau đầu, lúc này cô ấy chạy đến làm gì, định gây thêm chuyện gì đây? Người Dư Mộng Nhân chặn trước xe. Hướng Đông, xin lỗi, hôm nay không phải em cố ý đến tìm anh, chỉ là... Lộ Hướng Đông làm gì dám nói chuyện với Dư Mộng Nhân? Khi cô ta vẫn chưa nói xong, Lộ Hướng Đông đã hạ cửa kính xe nói với vệ sĩ và người làm đằng sau. Đứng ở đó làm gì? Kéo đi... Vệ sĩ và người làm nhận được lệnh, lập tức lên tinh thần, ào đến như ong vỡ tổ kéo Dư Mộng Nhân qua một bên. Thậm chí Lộ Hướng Đông còn không nhìn cô ta lấy một lần, cũng không nói một chữ với cô ta, rẽ hướng, đạp ga. Xe bắt đầu lên đường chạy đi. Chương 1526, cút, đừng làm bẩn cửa nhà chúng tôi. Thông qua kính chiếu hậu, hắn ta có thể nhìn thấy Dư Mộng Nhân đang vùng vẫy thoát khỏi đám vệ sĩ, đồng thời gọi tên hắn. Lộ Hướng Đông bỗng thấy thật hổ thẹn. Như bây giờ hắn thật sự không có cách gì cả, lời của ba hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu hắn còn dám qua lại với Dư Mộng Nhân, ba hắn mà biết được sẽ xử lý hai người họ cùng một lượt. không khéo trong đám người làm và vệ sĩ trong nhà hắn đã có gài tay mắt của ba hắn, chuyện Dư Mông Nhân hôm nay, ba hắn có thể đã biết được. Thành thử hắn không dám nói chuyện với Dư Mông Nhân. Lộ Hướng Đông thở dài. Mộng Nhân em đừng trách anh cũng vì muốn tốt cho em. Anh không muốn em bị ba anh hại chết. Thời gian tới đừng đến tìm anh nữa. Bây giờ hắn chỉ hy vọng ba hắn có thể mau bớt giận, ngàn vạn lần đừng cấm đoán quá lâu là được. Nếu không, hắn thật sự bó tay, ba hắn từ trước đến giờ luôn là một người cường thế. Anh em trong nhà không ai không sợ ông. Sau khi ba hắn đã nói thế, hắn chẳng dám liên lạc gì thêm với Dư Mộng Nhân nữa. Dư Mộng Nhân vô cùng sửng sốt, cô ta trơ mắt nhìn xe của Lộ Hướng Đông đi xa. Lúc nãy, Lộ Hướng Đông đã nói kêu người kéo cô ta đi, hắn ta không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Sao lại như thế? Rõ ràng cô ta đã nắm chặt Lộ Hướng Đông trong lòng bàn tay. Ngày 29 hắn ta chẳng hề trở về, trước đây 2 tháng trời hắn còn không thăm con trai, ngay cả điện thoại cũng không gọi, trong những ngày đó, hắn vẫn luôn ở cùng với cô ta. Rõ ràng hắn đã nói, chỉ có lúc ở cùng với cô ta, hắn mới cảm thấy thoải mái mãn nguyện. Nhưng bây giờ Lộ Hướng Đông đang làm gì? Kêu người kéo cô ta ra, hắn ta thậm chí không nhìn cô ta nữa. Lộ Hướng Đông đi rồi, những người làm càng không khách sáo. Trong đó có một người nhéo mạnh Dư Mộng Nhân, 2 người khác thì đẩy Dư Mộng Nhân ra. Do đôi bút dưới chân cô ta quá cao, trọng tâm không vững, lảo đảo vài bước rồi ngã chồng vó xuống đất. Người làm A, nhổ một ngụm nước bọt, mau cút đi, vừa nhìn liền biết cô là một ả đàn bà đê tiện chính cống, muốn chạy đến nhà chúng tôi bắt nạt thiếu gia, ngay cả cửa cũng không có đâu nhé. Người làm B cũng nhổ một ngụm nước bọt. Loại phụ nữ tìm trăm phương ngàn kế ý đồ bước vào nhà họ Lộ như cô có đầy đường, nhưng không một ai thành công, cô cũng sẽ không. Người làm C tiến lên đá một cái. Ả đàn bà trước đây ít ra cũng có nhan sắc, có vóc dáng, cô xem lại đức hạnh của cô đi, một đống tuổi rồi còn chuyên đi làm trò lẳng lơ, bà đây nhổ vào một ả đê tiện. Người làm A cút đi, đừng làm dơ cổng nhà chúng tôi, đợi khi thiếu gia về nhìn thấy cô chỉ càng thấy ghê tởm hơn thôi. Trên người Dư Mộng Nhân bị nhổ một ngụm nước bọt, cả người cô ta run rẩy. Lúc đầu cô ta vui vẻ chạy đến chặn Lộ Hướng Đông. Đã 2 ngày trôi qua hắn không đến chỗ cô, trong lòng Dư Mộng Nhân lo lắng, bèn nghĩ rằng hôm nay dù nói thế nào cũng phải khiến Lộ Hướng Đông về với cô ta. Cô ta không thể đợi nữa, cô ta phải nghĩ cách khiến Lộ Hướng Đông cưới cô ta muốn làm bà Lộ. Nhưng không ngờ lần này đến trước nhà họ Lộ lại phải chịu một đống đả kích và sỉ nhục. Từng cái miệng của những người làm kia, Dư Mộng Nhân đã thấy hết. Cô ta nhất định phải cho những người này nhớ rõ, sớm muốn gì cô ta cũng sẽ xử lý hết họ. Ánh mắt Dư Mộng Nhân tràn đầy thù hận, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, cả khuôn mặt bị sự căm giận chiếm cứ, ngũ quan có hơi vặn vẹo. Cô ta uy hiếp, các người hãy đợi đó cho tôi. Chương 1527, sự nhục nhã của hôm nay cô ta sẽ hoàn trả gấp bội. Đợi khi cô ta đã vào được nhà họ Lộ, đến lúc đó, những ả người làm này cô ta sẽ không tha cho bất kỳ một ai. Người làm A giơ tay lên, nhìn gì mà nhìn, cô vẫn còn mặt mũi nhìn nữa à, nếu không phải vì ngày 30 Tết cô chạy đến nhà chúng tôi làm thiếu gia chúng tôi cảm thấy ghê tởm thì làm gì đến nỗi thiếu gia chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Nếu cô còn không cút đi thì tôi sẽ thả chó ra bây giờ. Những ngày này Thư Lý Thường đến nhà, vì sao Lộ Tu Triệt bỏ đi, hắn đã nói với những người giúp việc từ lâu rồi. Thế là những người làm trong nhà đều vô cùng đoàn kết, không hề khách khí gì với ả đàn bà đê tiện không biết xấu hổ này. Cổ chân trái của Dư Mộng Nhân rất đau, cô ta cố gắng vùng vẫy nhiều lần cuối cùng cũng đứng lên được. Cô còn cô nữa, 3 người hãy nhớ đó cho tôi. Người làm mắng, cô cái gì, ngu à, ngay cả nói chuyện cũng không biết, mau cút đi. Bộ móng tay Dư Mộng Nhân chăm chút này đã đâm xuyên vào lòng bàn tay của cô ta, không ngờ cô ta lại bị người làm của nhà họ Lộ sỉ nhục thậm tệ. Sự sỉ nhục hôm nay phải chịu, cô ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Vị trí phu nhân nhà họ Lộ cô ta phải lấy cho bằng được. Lộ Hướng Đông cảm thấy hổ thẹn với Dư Mộng Nhân, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. Thư ký hỏi, alo, Lộ đồng sự, anh có gì dặn dò ạ? Lộ Hướng Đông nói thẳng. Bây giờ tôi đang trên đường đi đến nhà họ Hạ, cậu giúp tôi làm một việc, cậu đi tìm Dư Mông Nhân, nói với cô ấy thời gian tới đừng tìm tôi. Lão gia đã tức giận, nếu tôi còn liên lạc gì với cô ấy nữa thì ông ấy sẽ ra tay đối phó cô ấy. Ấy giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với cô ấy, lúc nãy tôi kêu người kéo cô ấy đi thật sự là hết cách rồi. Thư ký nghe xong bè bĩu môi, chào ôi còn nghĩ đến người phụ nữ kia nữa chứ. Trong lòng hắn thầm khen ngợi ông Lộ, vẫn là ông ra tay có hiệu quả, nên nói như thế, nên sớm xử lý ả đàn bà bất chính tham lam kia rồi. Trong lòng thư ký thấy buồn bực rồi đấy, không biết ông chủ họ đang nghĩ gì nữa. Đến người ngoài như họ vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ kia mang theo tâm địa bất chính. Cô ta còn kinh tởm hơn những ả thể hiện rõ nhắm đến tiền của Lộ Hướng Đông. Đúng là người trong cục luôn mê muội, không biết lúc nào ông chủ mới có thể thoát ra khỏi cạm bẫy của Dư Mộng Nhân bày ra, nhìn thấy rõ âm mưu của cô ta. Nói không chừng chuyện của tiểu tổ tông nhà họ Lộ lần này lại là một chuyện tốt. Nếu không bởi vì chuyện này, có lẽ Dư Mộng Nhân đã thật sự tiến vào nhà họ Lộ. Vẫn là tiểu tổ tông anh minh hơn. Chuyện mất tích của tiểu tổ tông khiến cho ông Lộ giận dữ, rồi vừa hay phát nộ lên người ông chủ. Vừa phát nộ ả phụ nữ kia muốn vào nhà họ Lộ chẳng khác nào kẻ điên đang nằm mơ. Thư ký nói rất có lệ. Được, tôi sẽ đi. Còn khi nào hắn ta đi, nói gì, lại là một chuyện khác nhé. Do nói chuyện qua điện thoại Lộ Hướng Đông cũng chẳng nghe ra điều gì khác thường. Hắn hỏi, cậu nói xem tôi phải chào hỏi thế nào với người nhà họ hả? Việc này tôi cũng không biết. Ngài nên cung kính một chút, đến rồi nên nói ngay lời xin lỗi đầu tiên, xin lỗi vì ngày hôm qua đột ngột xông vào nhà họ Hạ, sau đó cảm ơn, tóm lại mặc kệ người ta nói gì đều là đúng hết. Được, biết rồi, tắt điện thoại, Lộ Hướng Đông vực dậy tinh thần. Hôm nay không như mọi ngày nữa, phải thay đổi ít nhiều cách suy nghĩ của người ta với hắn. Lộ Hướng Đông lái xe đến trước cửa nhà họ Hạ, nhìn thấy một đám củ cải đang đùa giỡn trong vườn. Hắn nhìn thấy con trai hắn cũng đang ở trong đó. Nụ cười tươi sáng vui vẻ trên khuôn mặt Lộ Tu Triệt khiến con tim hắn bỗng thấy chua xót. Chương 1528, nếu không chúng tôi sẽ xử lý anh. Con trai hắn không bao giờ cười như vậy khi ở trước mặt hắn. Khi Tiểu Triệt nhìn thấy hắn, trong mắt nó chỉ còn lại sự xa lạ và lạnh lùng. Hai người rõ ràng là ba con. Lộ Hướng Đông ngơ ngác nhìn con trai qua rất lâu. Mãi đến khi Tô Tiểu Tứ phát hiện Lộ Hướng Đông, cậu liền nói với mấy anh em bên cạnh. Mọi người xem, có phải là cái người hôm qua không? Tô Tiểu Lục nhìn Lộ Hướng Đông, gật đầu liên lục. Đúng vậy, là cái chú xấu xa kia, sao chú ta lại đến nữa? Lẽ nào lại muốn đến gây chuyện à? Tô Trảm là đứa lớn nhất trong cả đám. Hôm qua cậu ta đã nghe khá nhiều cũng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, xoay đầu nhìn Lộ Tu Triệt thấy Lộ Tu Triệt hình như không nhìn thấy Lộ Hướng Đông mà đang chơi vui vẻ với Nhạc Thính Phong và Thanh Ti. Tô Trảm nghĩ đứa nhóc này còn nhỏ nhưng tin gan lại khá cứng rắn. Tô Trảm phất tay, đám nhóc đi theo lão đại. Thế là sáu đứa nhóc nhà họ Tô chạy đến trước cổng, chặn Lộ Hướng Đông lại. Tô Tiểu Nhị, sao chú lại đến đây nữa? Tô Tiểu Tam, chú muốn làm gì, có phải vẫn còn muốn gây sự? Tô Tiểu Tứ, cháu nói cho chú biết, lần này có chúng cháu ở đây, sẽ không cho chú bước qua cánh cổng này đâu. Tô Tiểu Tam, đúng, tốt nhất chú nên thành thật khai báo, rốt cuộc chú muốn làm gì? Chúng cháu sẽ không cho chú vào một cách tùy tiện đâu. Tô Tiểu Lục mau nói, nếu không chúng cháu sẽ xử lý chú. Tô Tiểu Ngũ gật đầu thể hiện tụi nó đều nói đúng. Đợi các em đều lên tiếng hết, Tô Trảm mới nói. Hôm qua chú Lộ đã đến đây gây chuyện, hôm nay lại đến nữa, rốt cuộc chú muốn làm gì? Lộ Hướng Đông nhìn một đám củ cải trước mặt cảm thấy áp lực quá lớn, cũng không thể đắc tội với đám củ cải này được. Hắn vội cười, hôm nay chú đến vì muốn xin lỗi vì sự lỗ mãng hôm qua của chú. Chú không có ý gì khác, hôm nay đến đơn thuần là vì muốn xin lỗi thôi. Lộ Hướng Đông mở cốp xe sau ra. Các cháu xem, trên xe chú có mang rất nhiều quà nữa. Trong cốp xe sau, đúng là để đầy quà tặng. Tô Tiểu Nhị thấp giọng hỏi. Anh cả sao đây, chú ấy đến để xin lỗi đó. Tô Trảm nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục em đi nói với Dượng và chú Du, xem thử họ có muốn gặp người này không. Được thôi, Tô Tiểu Lục lập tức xoay người chạy đi. Cậu nhóc xông vào phòng khách nói với một đám người đang chơi mặt trược. Dượng, chú Du, cái người xấu hôm qua lại tới rồi. Hạ An Lan cười, nhìn đi, tôi nói là nhanh thôi cửu vạn. Anh ra một con cửu vạn, Du Dực cười. Cảm ơn anh vợ, hồ rồi. Hạ An Lan nhăn mày. Bây ra, lại cho cậu ăn một quân bài. Tô lão đại nhìn hai người họ đập bàn. Hai người chắc chắn đã câu kết với nhau. Du Dực vừa thu tiền vừa nói. Sao có thể anh nói thế là đang sỉ nhục khả năng chơi bài của em đấy. Em thắng dựa vào bản lĩnh của mình. Sao anh có thể anh vợ em cố ý nhường được chứ? Hạ An Lan lắc đầu, vận may của tôi không tốt lắm, bài xấu quá, hết cách rồi. Khóe môi Tô lão đại giật giật, hai tên yêu nghiệt này, dù bài xấu hơn nữa họ cũng đều có thể đánh thắng. Vậy mà Hạ An Lan còn nói vận may không tốt, hừ, rõ ràng là câu kết đánh thắng tiền của họ. Tô Tiểu Lục nhón chân lên, nằm dài lên bàn chơi bài. Dượng, chú Du, hai người có gặp cái người kia không vậy? Chương 1529, người đưa tiền đến rồi. Du Dực gật đầu, gặp chứ, sao có thể không gặp, không thể để cho anh ta cảm thấy nhà chúng ta không có lễ độ chút nào, đúng không? Đi kêu anh ta vào đi. Dạ vâng, Tô Tiểu Lục chạy ra ngoài, nói với Lộ Hướng Đông. Chú, vào đây đi. Lộ Hướng Đông lau cái đầu đầy mồ hôi, mẹ ơi, mấy đứa này quả thật quá nhây, lúc nãy hắn bị hỏi đến nỗi không thể nói được câu nào. Lộ Hướng Đông nhìn Lộ Tu Triệt dừng lại. Tiểu Triệt, hôm nay ba đến cũng muốn xin lỗi con đợi ba nhé, ba đi gặp ngài hạ chú Du nói chuyện trước đã. Con trai không để ý đến hắn thở dài, bước vào phòng khách. Trô Trảm khom người bế lấy Thanh Ti. Đi thôi, chúng ta không quan tâm tới chuyện của người lớn, đi thả diều thôi nào. Tô Tiểu Lục nói với theo, các anh đợi em với. Cậu nhóc chạy vào nhà, nhìn thấy tiền của ai đang đặt trên bàn liền nắm lấy vài trăm, nói, chúng con ra quảng trường thả diều, con lấy chút tiền, con đi đây. Nhét tiền vào túi, Tô Tiểu Lục chạy đuổi theo lũ nhóc đã ra khỏi cổng. Trong nhà có nhiều người, trong đám người này, Lộ Hướng Đông biết bất kỳ ai cũng đều có thể gây nên một cơn sóng gió động trời. Cho dù là nhà họ Tô, nhà họ Hạ hay Du Dực, hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai. Hôm nay Lộ Hướng Đông còn thấy căng thẳng hơn hôm qua. Người trong nhà đều ngồi, chỉ mình hắn đang đứng, có cảm giác như tam đường hội thẩm. Hắn nói, xin lỗi mọi người, tôi đến để xin lỗi sự lỗ mãng đường đột của tôi hôm qua, thành thật rất xin lỗi. Hôm qua tôi chưa làm rõ tình hình đắp đến nhà họ Hạ gây chuyện, thật sự rất xin lỗi. Sau khi về tôi càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, không mặt mũi gặp ai. Nên hôm nay tôi lấy hết can đảm đến đây để xin lỗi mọi người, xin lỗi. Tất cả lời xin lỗi, hành động cúi người của hắn trong cả đời này đều tập trung hết vào hôm qua và hôm nay. Hắn đâu muốn, nhưng còn cách nào khác, ai kêu hắn không thể so được với người ta cơ chứ? Ai kêu người ta cứu con trai hắn đây? Du Dực nói, xin lỗi chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì. Thả anh nghĩ xem làm sao có thể khiến con trai anh tha thứ cho anh còn hơn tiêu phí thời gian vào việc này. Họ đều biết việc Lộ Hướng Đông chạy đến xin lỗi đâu nằm ngoài việc cảm thấy nhà họ Hạ lấy quyền thế đè người, làm gì có chuyện thật lòng xin lỗi. Tô Ngưng Mi gật đầu, không bằng nghĩ xem nên đền bù cho con anh thế nào, để nó ít bị tổn thương lại. Lộ Hướng Đông nhớ lấy lời ba hắn đã nói, cho dù người ta nói gì đều là đúng hết, hắn chỉ cần gật đầu nhận sai là được. Vâng vâng, các vị nói đều đúng, tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến Tiểu Triệt tha thứ cho tôi. Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, làm một người ba tốt thật sự. Hạ An Lan lắc đầu, nếu như thật sự muốn hối cải làm một người ba tốt thì bây giờ hắn nên đi nói chuyện với con trai hắn trước chứ không phải đến tìm họ. Người này, hai, đần độn mà. Anh ta và Du Dực nhìn nhau, hạng người này, đúng là học phí quá ít mà. Du Dực gõ bàn, nếu Tiểu Triệt bây giờ không có ở đây, không biết anh Lộ có hứng thú chơi một ván bài không nhỉ? Lộ Hướng Đông nhìn mặt trực trên bàn tay hơi thấy ngứa, nhưng lại thấy hơi do dự, nếu lỡ như hắn thắng rồi, khiến họ mất mặt có khi nào họ sẽ ghi hận hắn không? Hạ An Lan vừa nhìn liền biết ý nghĩ của hắn. Trên ván bài đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, anh Lộ không cần lo lắng, chơi đi. Lộ Hướng Đông xoa tay. Vậy tôi xin cung kính chi bằng tuân mệnh nhé. Ba anh em nhà họ Tô lắc đầu, kẻ tặng tiền đến rồi. Chương 1530, trò tiêu khiển giết thời gian. Du Dực vừa nhìn Tô lão nhị, đối phương lập tức hiểu ngay, đứng dậy người chỗ. Ngồi xuống đi, đừng lãng phí thời gian, tới mò bài trước đi. Du Dực chỉ vào chỗ trống, kêu Lộ Hướng Đông ngồi xuống. Lộ Hướng Đông cũng là người thích đánh bài, bình thường cũng rất có tự tin với khả năng đánh bài của mình. Ít ra khi hắn đánh với người khác, thắng nhiều thua ít. Được thôi, trong lòng Lộ Hướng Đông suy nghĩ xem lát nữa nên đánh thế nào, hắn vội vàng ngồi xuống. Hắn ngồi xuống xong thì cởi áo khoác ra, vắt lên trên ghế. Du Dực hỏi hắn, bình thường anh có hay đánh bài không? Lộ Hướng Đông vội đáp, cũng được, bình thường khi không bận cũng sẽ chơi vài ván. Ủa, xem ra khả năng đánh cũng được đấy chứ? Lộ Hướng Đông vội đáp, không có, không có. Hạ An Lan cười, đừng khiêm tốn nữa, xem cái cách anh mò bài, vừa nhìn đã biết bình thường anh chẳng ít chơi bài. Lộ Hướng Đông bỗng căng thẳng, mẹ ơi, đây là tổng thống tương lai đấy. Sau này, hắn ra ngoài chém gió với người ta rằng, tôi đã từng đánh bài với Tổng thống, chắc chẳng có ai tin đâu. Hắn cười đầy nịnh nọt với Hạ An Lan. Đó đều là trò tiêu khiển giết thời gian thôi. Du Dực cười, nếu anh đánh bài giỏi thế, một lát nữa, nhớ nhẹ tay với chúng tôi, đừng có thắng sạch tiền của chúng tôi đấy nhé. Lộ Hướng Đông vội xua tay. anh Lộ anh thích nói đùa quá, tôi chắc chắn còn kém xa hai anh đây nhiều. Tô lão đại tham gia đánh cười đầy ẩn ý, trong lòng anh ta đang cảm thấy vui sướng, chợt tên này cũng còn biết rõ, hắn so với hai tên hồ ly này, thì chẳng phải là kém xa thật sao. Người nhà họ Tô của họ đều đã lần lượt đánh với cặp đôi này, kết quả đều vô ích. Chỉ cần họ không nhường, thì chẳng ai có cơ hội thắng được. Mỗi lần hồ bài đều nằm ở hai người họ, vốn chẳng đến lượt người khác. Nếu không sao lúc nãy chỉ có anh ta với lão nhị đánh với họ còn những người khác lại không chịu chứ. Chơi với hai người biết chắc là đánh không lại thì phải là dạng kẻ ngốc tiền nhiều. Nhưng giờ tốt rồi, hai người này ăn chặt một người. Chậc chậc Lộ Hướng Đông, hôm nay coi như hắn xui xẻo đi. Coi như quả đền bù cho sự lỗ mãng của ngày hôm qua đi. Lúc này Lộ Hướng Đông thấy hơi lo lắng. Hắn cảm thấy lượt đầu tiên hắn không nên thắng, nếu thắng rồi chắc chắn sẽ khiến Hạ An Lan và Du Dực cảm thấy mất mặt, nói không chừng còn sẽ hận hắn nữa. Cho nên hai ván đầu dù có nói gì, hắn không thể thắng, nhất định phải thua mới được. Thế là khi mò vòng đầu, Lộ Hướng Đông vắt óc suy tính, nghĩ đủ mọi cách nhường bài. Hắn chuẩn bị để cho Du Dực và Hạ An Lan mỗi người thắng một vòng, sau đó thì hắn có lỡ thắng cũng không quá khó coi. Lộ Hướng Đông vừa nhường vừa nói. Hôm nay đến đây ngoài việc xin lỗi, thật ra còn có một việc rất quan trọng nữa, đó là cảm ơn. Không có sự chứa chấp của nhà họ Hạ, không có sự giúp đỡ của anh Du, e rằng cả đời này tôi và Tiểu Triệt chưa chắc đã gặp được nhau. Hôm qua sau khi trở về tôi thật sự thấy rất hối hận. Cho nên, hôm nay đến là để đặc biệt cảm ơn, nếu hai anh có thời gian, thì hôm nay hãy cho phép tôi mời mọi người ăn một bữa cơm. Lộ ra chúng tôi có lòng biết ơn sâu sắc với anh Du và nhà họ Hạ, sau này nếu có gì cần dùng tới tôi, xin mọi người đừng khách sáo nhé. Dù thế nào Lộ Hướng Đông cũng là người đã từng lăn lộn trong giới thương trường và xã nội, chung quy hắn vẫn biết nói vài câu xã giao phù hợp. Chương 1531, ngu ngốc cỡ nào khi lại nhường nhịn người ta. Hơn nữa, ông Lộ cũng đã dặn dò cho dù thế nào cũng phải nhiều lần thể hiện lời xin lỗi và tiếng cảm ơn của mình, phải để cho người của nhà họ Hạ thấy được thành ý của hắn. Lời ông Lộ nói, hắn đều nhớ kỹ từng câu, việc bảo hắn phải làm cho bằng được. Bởi vì hai hôm nữa ba hắn sẽ tới đây, nếu hắn làm hỏng việc gì thì sau khi trở về ba hắn sẽ xử lý hắn. Du Dực nhìn bài trong tay, nhăn mày, mời họ ăn cơm, vậy thì phải xem đến lúc đó hắn có còn tiền mời họ ăn nữa hay không. Học phí hôm nay, Du Dực sẽ không giảm giá, càng sẽ không khách khí. Du Dực cười, được thôi, Tô lão đại thở dài, lắc đầu, tên này thật không biết lượng sức, còn nghĩ đến chuyện mời cơm nữa, sợ là đến lúc đó ngay cả quần lót và tất hắn đều chẳng còn nữa. Cái cửa này còn bước ra không được, thì sao mời người khác ăn cơm đây? Lộ Hướng Đông vừa nghe Du Dực nói liền thấy vui vẻ, hắn cảm thấy Du Dực khá dễ nói chuyện, đồng ý rất nhanh, thế là vừa vui mừng, hắn liền cho Du Dực ăn thêm hai con bài. Không bao lâu sau, Du Dực đẩy bài, hồ rồi. Tô lão đại cố ý nói. Ôi, anh Lộ à, tôi thấy bài anh tốt thế, sao lại để cho Du Dực thắng rồi, chắc không phải anh cố ý nhường đấy chứ. Lộ Hướng Đông xua tay. Không có, không có, tuyệt đối không có, ở trước mặt ba anh đây tôi nào dám nhường chứ, đúng không, là do bài của anh Du tốt hơn, vận may cũng tốt cho nên mới không đỡ nổi được tài vận đấy chứ. Khóe môi Du Dực cong lên. Vậy phải nhờ vào lời nói may mắn của anh Lộ rồi. Vòng 2, Lộ Hướng Đông vẫn nhường bài, nhưng đối tượng là Hạ An Lan, đây là Tổng thống tương lai đó, không thể thờ ơ, không thể đắc tội, phải khiến cho Tổng thống vui vẻ. Thế là vòng này Hạ An Lan hồ, Tô lão đại giả vờ không vui lên tiếng, anh Lộ à, anh đừng trách tôi không nói với anh nhé, nếu anh còn không sử dụng năng lực thật của mình ra, thì chúng tôi sẽ giận thật đấy, đánh bài thì thắng thắng thua thua mới bình thường, phải dựa vào bản lĩnh thật của mình mới được, chúng tôi không thể để anh nhường nhịn mãi được, anh nói xem có đúng không. Lộ Hướng Đông vội giải thích, không có, thật sự không có, đây là do hai anh đây may mắn thôi. Tô lão đại cười, thế anh nói vận may của tôi không tốt rồi. Không có, không có, sao tôi có nhiều thế được chứ? Hạ An Lan lên tiếng, được rồi, anh cả đánh bài, đừng dọa người ta nữa. Dọa người, nhìn cách cậu nói kìa có sao? Lúc nãy rõ ràng là anh đang nói chuyện thân thiết với anh Lộ mà. Tôi nói đúng không anh Lộ? Đúng đúng, anh Tô đây đang nói đùa với tôi, chúng ta tiếp tục đánh bài, đánh bài. Sau lưng Lộ Hướng Đông đổ một lớp mồ hôi, người trên cái bàn này, hắn chính là thứ thấp nhất của chuỗi thức ăn, ai cũng có thể ăn hắn, ngoại trừ hắn ra ai cũng không dễ dây vào. Khi đánh vòng thứ ba, Lộ Hướng Đông không dám nhường nữa, cho dù muốn nhường cũng sẽ không làm rõ rệt như thế nữa. Nhưng khi hắn đầy nghiêm túc thì phát hiện việc làm ở hai ván trước thật ngu ngốc. mò mấy ván liền, mồ hôi trên đầu Lộ Hướng Đông ngày càng nhiều, sắc mặt cũng ngày càng không tốt. Hắn liên tục lau mồ hôi, lo lắng nhìn xuống con bài của mình. Trong lòng hắn nghĩ, rốt cuộc hắn ngu ngốc cỡ nào khi lại cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội thắng, cho nên hai ván trước hắn còn nhường nhịn người ta. Chương 1532, hắn là kẻ thấp kém nhất trên ván bài này. Khi chơi nghiêm túc hắn mới phát hiện, hắn là kẻ thấp kém nhất trên ván bài này. Cho dù là Du Dực hay Hạ An Lan, ai nấy đều như có mắt nhìn xuyên, mỗi quân bài của hắn đều có thể bị họ tính toán rõ ràng, hắn muốn gì thì sẽ không cho hắn thứ đó. Mắt thấy tiền nơi góc bàn của hắn ngày càng ít đi, trong lòng Lộ Hướng Đông bắt đầu nôn nóng gấp gáp. Bây giờ hắn có cảm giác như bị trói lại, không thả ra được. Hạ An Lan và Du Dực là sợi dây xích trói chặt tay chân hắn lại. Lộ Hướng Đông nghe thấy Hạ An Lan và Du Dực thay phiên nhau hồ, bài tốt đến kinh ngạc, việc thắng bài cơ bản chẳng liên quan đến hắn. Du Dực nhìn thấy đầu Lộ Hướng Đông đầy mồ hôi, bèn hỏi. Anh Lộ nóng lắm sao? Lộ Hướng Đông vội lắc đầu. Vẫn ổn, có thể hôm nay tôi mặc hơi dày. Tô Lão Đại cười nhạo trong lòng, đợi khi hôm nay chơi xong, hắn sẽ không còn mặc gì hết, đến lúc đó sẽ mát ngay thôi. Sau khi có được ý nghĩ này, Tô Lão Đại bĩu môi, chào ôi, suy nghĩ này cứ hơi kỳ cục thế nào ấy. Vậy có cần rót ly trà lạnh cho anh Lộ không? Lộ Hướng Đông vội lắc đầu. Cái này thì không cần, thật sự không cần. Du Dực nói, anh Lộ đừng khách sáo, và cũng đừng nhường, nếu anh còn nhường nữa chúng tôi thật sự sẽ thấy không vui đâu. Lộ Hướng Đông muốn khóc, hắn muốn nhường lắm nhưng hắn đã dốc hết 120 phần sức rồi vẫn không có cách thắng được. Hạ An Lan và Du Dực cứ như yêu nghiệt. Trước đây hắn đánh bài với người khác chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế này lần nào. Đã qua bao nhiêu lượt rồi, hắn chưa thắng được lượt nào, mấy người nói xem có kỳ lạ không chứ. Kỹ thuật đánh bài của hắn không tệ lắm, kỹ thuật này hắn rèn giũa được trong mưa trong gió trong các ván bài. Khi đánh bài với người khác hắn có thể thắng đến mức mỏi tay, nhưng hôm nay lại cảm thấy sắp thua đến tè ra quần. Sau đó lại chơi tiếp mấy ván, toàn bộ tiền Lộ Hướng Đông mang tới đều bị thua sạch. Hắn không đau lòng chút ít tiền lẻ đó mà cảm thấy xấu hổ, quá ngượng ngùng. Hết tiền thì sao chơi được nữa, hắn cũng muốn nói đừng chơi nữa. Nhưng ba người kia không có ý muốn ngừng, hắn nói như thế chẳng khác nào đắc tội người ta chứ. Những cố gắng trước kia của hắn đều sẽ thành lãng phí. Nên cho dù thua sạch sẽ thì lúc này Lộ Hướng Đông cũng không thể nói. Chúng ta dừng ở đây đừng đánh nữa. Lộ Hướng Đông hắng giọng. Thật ngại quá, tiền hôm nay tôi mang tới đều đã hết rồi, nếu ba anh không chê tôi dùng đồng hồ thế chấp trước được chứ? Du Dực cười, được, hôm nay hắn không thể nào chỉ có một chiếc đồng hồ. Lộ Hướng Đông vui mừng, ba hắn nhắc nhở hắn, hôm nay khi đến nhà họ Hạ phải chỉnh lý bản thân thật gọn rẽ, đừng có lôi thôi lếch thếch. Vì thế trước khi ra ngoài, Lộ Hướng Đông đeo thêm đồng hồ và hai chiếc nhẫn đá ngọc lam nữa. Lát nữa nếu như vẫn còn thua tiếp, hắn chỉ đành lấy hai chiếc nhẫn hắn yêu nhất ra đền. Lộ Hướng Đông rất hối hận, nếu biết trước là như thế thì khi ra ngoài hắn đã không nên đeo hai chiếc nhẫn hắn yêu thích vào rồi. Lộ Hướng Đông nhắm mắt cười. Nào nào tiếp tục, Tô Lão Đại âm thầm gật đầu, đúng rồi, hiếm lắm mới có một tên ngốc nhiều tiền cho họ hắn, dĩ nhiên phải tiếp tục chứ. Chương 1533, thua đến khi hắn ta hết phát cáu. Thế là không hề có gì bất ngờ, Lộ Hướng Đông tiếp tục thua đến mức khóc ba gọi mẹ kêu cứu mạng. Đồng hồ đã mất, nhẫn mất, bóp tiền cũng mất luôn, phàm là những thứ có giá trị có thể lấy ra được cũng đều mất hết. Lộ Hướng Đông cảm thấy nếu không phải vì hiện tại trong nhà đang có không ít phụ nữ thì đồ trên người hắn cũng sẽ bị lột sạch sẽ. Đúng như hắn nghĩ, Du Dực rất cảm thấy tiếc nuối với việc này. Hừ, nếu không phải có nhiều phụ nữ trong nhà, hơn nữa đều đang nhìn, anh thật sẽ khiến cho Lộ Hướng Đông thua đến mức phải quỳ xuống van xin. Lộ Hướng Đông hết đồ để thua, ván vài này cũng sắp dừng lại, trong lòng hắn ta thầm nghĩ, mau thua hết cũng tốt, như vậy không cần bị ngược nữa, ván bài ngược tâm này có thể kết thúc rồi. Nhưng Lộ Hướng Đông vẫn quá xem thường Du Dực, bởi vì Du Dực bỗng nhớ ra một món có giá trị. Cuối cùng Lộ Hướng Đông mang bật lửa khảm đá quý được đặc chế trên người hắn ra. Kỹ thuật đánh bài của anh hai quá hay, tôi thua tâm phục khẩu phục, đây là món có giá trị cuối cùng trên người tôi rồi. Ý của hắn là hắn hết tiền rồi không đánh nữa. Nhưng sao có thể được? Du Dực nhiệt tình nói. Ủi anh Lộ, có chơi được bao lâu đâu, bọn trẻ vẫn chưa trở về, mới được có ba ván, chẳng có gì thú vị, nào tiếp tục thôi. Nhưng bây giờ tôi, Du Dực ngắt lời hắn ta. Có gì mà nhưng chứ, anh không có tiền chúng tôi có thể cho anh mượn, hơn nữa anh Lộ lại là người không có tiền sao? chiếc xe dừng bên ngoài, cho dù anh có chơi đến tối cũng đủ để anh thua thôi. Lộ Hướng Đông nghe xong khóe miệng giật mạnh, người này anh ta. Bỗng nhiên hắn không biết nên hình dung Du Dực thế nào. Hắn nhớ đến hôm qua khi hắn hỏi Cục trưởng Thái rằng Du Dực là ai, Cục trưởng Thái nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đần độn. Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, người như Du Dực rốt cuộc âm hiểm đến cỡ nào đây? Du Dực nói xong thì những người xung quanh đều bật cười. Ừ, nói đúng, chiếc xe ngoài cửa vẫn chưa chạy được bao lâu, vẫn còn mới chán, đúng là có giá trị không ít tiền. Tô lão đại thấy hơi đồng tình. Lộ Hướng Đông đang há miệng trợn mắt hai, rơi vào tay Du Dực, coi như hắn xui xẻo đi, nhưng cũng đừng quá nản chí, dù sao bị lừa nhiều sẽ quen thôi. Lộ Hướng Đông vẫn không nói, Du Dực bèn vờ như không hiểu, sao? Sao thế anh Lộ, anh ồ ồ, nếu anh không muốn cũng không sao, coi như tôi chưa nói gì nhé. Nói mãi, Du Dực vờ như mình đột nhiên đã hiểu ra. Lộ Hướng Đông vội nói, không có, không có, có gì không muốn cơ chứ, chỉ là một chiếc xe thôi mà. Hôm nay khó có dịp chơi vui như thế, dĩ nhiên phải tận hứng rồi, nào nào chúng ta tiếp tục. Cái gì gọi là đánh vỡ răng mà phải nuốt máu xuống, cái gì gọi là thằng cơm ăn phải hoàng liên, có đắng cũng không thể nói ra được, cái gì gọi là gian trá. Chiếc xe mà Lộ Hướng Đông lái tới là chiếc xe nhập khẩu yêu thích của hắn, năm ngoái vừa mua chưa được bao lâu. Nhưng bây giờ rất nhanh thôi, sẽ không còn là của hắn nữa. Lộ Hướng Đông kiềm chế hai tay đang run, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra. Tim hắn đang nhỏ máu, mặt vẫn phải cười. Nào, nào chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Vẫn không có sự bất ngờ nào, Lộ Hướng Đông thua đến thê thảm. Đợi gần đến chưa, Tô Chảm dẫn lũ nhóc củ cải trở về, vừa vào thì nhìn thấy Lộ Hướng Đông đặt chìa khóa xe vào tay Du Dực. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1534, chiếc xe này tôi xin nhận lấy vậy. Du Dực cầm lấy chìa khóa chiếc xe vẫn còn mới của Lộ Hướng Đông, cười. Thật ngại quá anh Lộ à, chiếc xe này tôi xin nhận lấy vậy. Từng giọt mồ hôi trên đầu Lộ Hướng Đông rơi xuống, hắn chùi đại vài cách nói. Dĩ nhiên, đây là việc nên làm, có đặt cược thì phải chịu thua thôi. Tâm trạng lúc này của Lộ Hướng Đông sắp trở nên tê dại. Hắn cũng đúng là xui xẻo khắp người, những thứ có thể lấy ra được, có thể dùng được đều đã thua hết cho Du Dực. Chiếc xe yêu hắn mới mưa chưa đầy 2 tháng, hôm nay đã trở thành vật của người khác, Lộ Hướng Đông thật muốn trào máu. Du Dực cười, chiếc xe này của anh Lộ không hề rẻ nha, nhờ người bên nước ngoài mua phải không? Lộ Hướng Đông gật đầu bừa, chuyện này cũng không đắt lắm. Dĩ nhiên là đắt rồi, trong nước vẫn chưa bán, hắn nhờ người ta mua từ nước ngoài về, sau đó nhờ người nghĩ cách vận chuyển về nước cũng đầy cam go chứ không dễ gì đâu. Lúc đầu khi chiếc xe này vừa chuyển về trong nước, hắn đã từng chạy khoe khoang trước mặt người khác. Nhưng bây giờ, đã không còn là của hắn nữa. Du Dực cảm khái. Chậc, đúng là anh Lộ thật biết hưởng thụ cuộc sống mà. Nào có, Tô Chảm vừa thấy tình hình là biết chắn Lộ Hướng Đông đã bị ngược. Nhìn cái bộ dạng đưa tang của hắn kìa, không thua mới lạ. Thanh Ti còn bé, không nhìn ra được điều mờ ám bên trong, cô bé hỏi. Ba ơi, chúng con về ăn cơm rồi, chúng ta ăn trưa ở đâu vậy? Du Dực cười, bữa trưa hôm nay, nói ra thật sự phải cảm ơn chú Lộ của con. Chú ấy nói trưa nay mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm. Lộ Hướng Đông run lên, vội đứng dậy. Đúng, trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm, vẫn mong mọi người nể mặt. Hiện tại ngay cả một cọng lông trên người hắn chẳng hề muốn mời những người này ăn cơm. Hắn phải gọi điện thoại cho thư ký kêu cậu ta sắp xếp, ngoài ra phải kêu xe đến đón hắn, nếu không sao hắn đi được, chẳng lẽ đi bộ bằng hai chân sao? Tô lão đại ở bên cạnh trà muối lên vết thương của Lộ Hướng Đông. Nhưng xe của anh Lộ đã mất rồi, làm sao đi được đây? Chuyện này không sao, tôi kêu thư ký đến đón. Tô lão đại cười, vậy phải khiến anh Lộ tốn kém rồi. Du Dực nói đại một câu, đúng vậy, làm như thế chúng tôi đều thấy ngại ngùng quá. Lộ Hướng Đông vội nói, không sao, đây đều là việc tôi nên làm. Hôm nay tôi đến vì để xin lỗi, bữa trưa hôm nay mọi người đừng khách sáo với tôi nhé. Giờ tôi đi gọi điện thoại cho thư ký bảo cậu ấy sắp xếp. Lộ Hướng Đông vui mừng, người ta không muốn lấy điện thoại của hắn, nếu không ngay cả gọi hắn cũng bó tay. Alo, là tôi, cậu mau lái xe tới đón tôi, đúng, đến nhà họ Hạ. Ngoài ra cậu gọi cho Lão Kim nói trưa nay tôi bao trọn gói nhà hàng của anh ta. Nói xong, Lộ Hướng Đông bỗng nhớ ra, hắn vẫn chưa bàn bạc với người ta nữa, thế là vội vàng hỏi Hạ An Lan và Du Dực. Trưa nay tôi mời mọi người ăn món Thái được chứ? Hai người gật đầu, được. Lộ Hướng Đông mới vội nói tiếp với thư ký, động tác phải nhanh lên đấy, nhưng vào giờ này, chắc nhà hàng đã có người ăn cơm rồi. Lộ Hướng Đông cắn răng, đồ ngu này, có người thì đuổi đi, phải dọn thật sạch sẽ, nhà họ Hạ và họ Tô có nhiều như thế, nếu trong nhà hàng vẫn còn người khác, lúc đó Hạ An Lan và Du Dực làm sao nhìn hắn đây? Họ sẽ nghĩ thấy hắn vốn chẳng có thành ý mới họ ăn, nếu không sao không chuẩn bị trước cơ chứ. Chương 1535, con qua ngồi với ba đi. Lộ Hướng Đông chỉ có thể nói, cậu gọi điện thoại cho anh ta là được, tôi đã nói trước xong xuôi với anh ta rồi. Thư ký gãi đầu, không dám nói gì thêm nữa. Buông điện thoại xuống, trong lòng Lộ Hướng Đông vẫn không yên tâm, cứ sợ thư ký làm không tốt. Nhưng hắn ta muốn đích thân gọi điện thoại cũng chẳng có cơ hội, không thể tự vả mặt mình trước mặt người khác được, đúng không? Đã nói xong rồi, lát nữa thư ký sẽ tới, chúng ta có thể đi rồi. Du Dực cười, hôm nay quả thật phải khiến anh Lộ tốn kém không ít, chắc anh sẽ không có lời trách móc chúng tôi đấy chứ. Lộ Hướng Đông thầm tát cho mình một bạt tay, hôm nay đã thua hết tiền, còn phải tiếp tục nói lời hay. Làm gì có, dĩ nhiên là không rồi, việc đánh bài là cược thì phải chịu. Do kỹ thuật tôi không tốt, sao có thể trách ngài Hạ và anh Du được đây? Du Dực gật đầu, được, tôi tin anh, xem ra anh Lộ là một người rộng lượng, chắc chắn sau này cũng sẽ như thế với Tiểu Triệt. Trẻ con mà, trong quá trình trưởng thành khó tránh khỏi phạm phải lỗi lầm. Hy vọng anh Lộ sau này có thể rộng lượng với nó hơn một chút, ngoài ra cũng cố gắng chăm sóc tâm trạng của con cháu. Trẻ con thường hay mắc lỗi, lỗi lầm của chúng đều đến từ việc người lớn không quan tâm chúng đầy đủ. Cho nên anh Lộ, người làm ba như anh nên làm hết trách nhiệm của mình. Lộ Hướng Đông vội vã gật đầu. Vâng vâng vâng, anh Du nói quá đúng. Còn nữa, anh Lộ làm người hào phóng, nhưng thường những người giống anh rất dễ bị lừa, sau này anh Lộ gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều lần mới được nhé. Gặp phải những người quan tâm anh như tôi, nói không chừng sẽ vác dao đâm sau lưng anh đấy. Du Dực nhìn Lộ Hướng Đông đánh bài cả một buổi sáng, cuối cùng mới nói ra vấn đề chính. Một người ngoài như anh thì việc có thể nói ra rất hạn chế. Nếu như hôm nay anh nói ả Dư Mộng Nhân kia không phải là chiếc đèn cạn có mưu đồ với hắn trước mặt mọi người, có lẽ Lộ Hướng Đông sẽ hận ngược lại anh. Bởi vì anh quá nhiều chuyện, đánh hết mặt mũi của hắn còn không chừa cho hắn chút thể diện nào, hắn chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Tuy Du Dực trước giờ đâu có chừa mặt mũi cho hắn, nhưng chuyện của đàn bà và con trai không giống nhau. Chuyện của con trai, Du Dực trực tiếp tham gia vào, nên anh có thể nói. Nhưng đàn bà, đó là chuyện riêng của một người đàn ông. Trong lòng Lộ Hướng Đông giật thót, tuy Du Dực không nói ra tên nhưng hắn chợt nghĩ đến Dư Mộng Nhân. Hắn cũng không rõ đối phương đang nói ai, chỉ có thể nói. Anh Du dạy bảo rất phải, người như tôi có lúc đúng là không biết nhìn người. Lộ Tu Triệt nghe người lớn nói chuyện, trong lòng cười lạnh, đâu chỉ không biết nhìn người, bản thân còn không biết làm người nữa là. Thư ký đến đón Lộ Hướng Đông, thế là một đoàn người cuồn cuộn đi ra ngoài. Ra khỏi nhà họ Hạ, Lộ Hướng Đông bị gió lạnh bên ngoài thổi đến muốn khóc, cuối cùng cũng đã ra được, có một cảm giác cứ như đã được sống sót sau tai nạn. Khi đi đường, hắn cảm thấy cả người trống trải, cảm thấy lạc trôi trên đường đi, thật ra là bởi vì trên người hắn đâu chỉ nhẹ đi hơn 2 cân chứ. Thư ký nhìn xe của Lộ Hướng Đông tự lái qua đây, cậu ta rất kinh ngạc. Lộ đồng sự, xe của ngài không thể chạy sao? Có phải hỏng rồi không? Sắc mặt Lộ Hướng Đông trở nên xấu xí. Khụ, thua rồi. Hả? Lộ Hướng Đông trừng mắt nhìn cậu ta. Hả cái gì mà hả, mau đi thôi, lái xe chạy lên phía trước dẫn đường. Hắn xoay đầu cười tươi. Tôi đi phía trước dẫn đường, sẽ tới nhanh thôi. Tiểu Triệt con qua ngồi với ba đi. Lộ Tu Triệt không để ý đến hắn, xoay người chen chúc lên xe với Nhạc Thính Phong. Chương 1536, hai ngày trôi qua vừa vui vừa buồn. Lộ Hướng Đông thở dài, phải đến lúc nào Tiểu Triệt mới có thể tha thứ cho hắn đây. Bắt đầu từ hôm qua, khi biết được tin tức của con trai, mãi đến hôm nay, Lộ Hướng Đông cảm thấy hai ngày trôi qua vừa vui vừa buồn. Vui là vì xem như đã tìm được con trai, buồn là vì con trai không chịu tha thứ cho hắn, không để ý tới hắn. Thư ký nhắc nhở nhỏ, Lộ Đồng, đi thôi. Lộ Hướng Đông phát hiện, mọi người xung quanh đang nhìn hắn, thế là hắn vội nói tiếng xin lỗi với mọi người, sau đó leo lên xe. Sau khi lên xe, thư ký đóng cửa xe lại, vội vàng chạy xe, người phía sau đều đang đợi họ cả đấy. Khởi động xe, lên đường, cuối cùng Lộ Hướng Đông mới có thể thở phào, tiện tay nới lỏng cả vạt, cả người cứ như vừa chạy xong một cuộc thi marathon, mệt đến dã người, ngồi phịch xuống ghế. Thư ký nhìn thấy bộ dạng của hắn từ kính chiếu hậu, bèn hỏi. Ông chủ, sao ngài nhìn có vẻ rất mệt vậy? Lộ Hướng Đông kiệt sức, đâu chỉ có mệt không? Thư ký càng buồn bực, cậu ta thấy Lộ Hướng Đông không giống như đã bị đánh. Sao vậy, họ làm khó ngài, nếu là làm khó thì tốt rồi. Lộ Hướng Đông chẳng còn sức để lắc đầu, nếu như Hạ An Lan Du Dực công khai làm khó hắn, hắn còn có thể phản bác nhẹ lại một hai câu, hắn vẫn có thể có chỗ chiếm được lý lẽ. Nhưng, không, chẳng có gì hết. Sau khi hắn đến, người ta không những không làm khó hắn, người lại còn khá khách sáo với hắn, mời hắn đánh bài, sau đó hết sau đó rồi. Lộ Hướng Đông muốn hút thuốc giảm sầu, thuốc đã lấy ra, vừa mò túi quần trống rỗng, lúc này mới nhớ ra, bật lửa không còn nữa, đã thua cho anh ta rồi. Thế là hắn lại phát ra tiếng thở dài đầy u oán, hỏi thư ký. Có cầm bật lửa không? Thư ký, cầm rồi, Lộ Hướng Đông nói, ném qua tôi cho tôi xài. Thư ký càng tò mò, cậu ta biết Lộ Hướng Đông có một chiếc bật lửa yêu thích. Nó không hề bình thường, phải tốn một mớ tiền, nhờ người đặt làm đấy, khảm đá quỷ, bề ngoài tinh mỹ, giá viên đá quý càng không rẻ, hơn nữa Lộ Hướng Đông còn chạy đến chùa nhờ cao nhân khai quang, cộng thêm việc hắn ta tìm người xem mệnh cho mình, ngũ hành thiếu hỏa, nên mới có chiếc bật lửa đó xuất hiện. Có thể nói, từ khi chiếc bật lửa đó được khai quang, nó trở thành vật tùy thân của Lộ Hướng Đông, cảm giác cứ như đang mang thần tài theo bên người vậy đó. Do càng biết những chuyện này nên thư ký mới càng tò mò, đỏ là món ông chủ chắc chắn phải đem đi ra ngoài, chẳng lẽ lần này lại không đem? Nếu không sao lại mượn bật lửa của cậu ta? Thư ký mò lấy bật lửa ra sau đó truyền ra sau cho Lộ Hướng Đông, nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Ông chủ, ngài không đem bật lửa theo sao? Sắc mặt Lộ Hướng Đông bỗng chốc trở nên xấu hẳn, giật ngay bật lửa qua. Sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Thư ký bỗng giật thót tim, ngữ khí và sắc mặt của ông chủ không đúng lắm, không giống như để quên bật lửa ở nhà, hắn to gan hỏi. Ông chủ, ngài chắc không phải ngài đã thua cái bật lửa đó chứ? Đầu thuốc sắp bị Lộ Hướng Đông cắn nát, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Thư ký vừa nghe liền hiểu ngay, chắc chắn là thua rồi, xe thua, bật lửa cũng thua, rốt cuộc hắn ta đi làm gì vậy, sao lại thua hết rồi? Thư ký im lặng trong một lúc còn thường xuyên lén nhìn lên kính chiếu hậu, kết quả cậu ta phát hiện chiếc đồng hồ mấy chục vạn trên cổ tay ông chủ cũng không còn nữa. Chương 1537, đánh bài với họ thì gần như là chết chắc rồi. Cậu ta cho rằng mình bị hoa mắt nên dụi mắt nhìn thêm vài lần, kết quả vẫn không có. Thư ký nuốt nuốt nước bọt, đồng hồ cũng không còn, xe cũng không còn, bật lửa cũng không còn nốt, đúng là thua đến sạch sẽ, xem ra tiền trên người càng không thể còn rồi. Cậu ra quả thật rất tò mò, không thể dập tắt được ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng, bèn hỏi ông chủ, ngài chơi gì với họ vậy? Lộ Hướng Đông đã châm xong thuốc nghe thấy câu hỏi của thư ký, bèn cắn nát thuốc trong miệng. Sao cậu không bớt nói nhảm đi hả, đây là việc cậu nên hỏi sao? Thư ký lập tức nói, xin lỗi, ông chủ tôi thấy tâm trạng của ngài nóng nảy nên tôi muốn an ủi. Ngài đừng chấp nhất loại người như tôi nhé. Lộ Hướng Đông không nói gì, cuối cùng cũng sắp đến nhà hàng Thái, hắn nhét một nửa cây thuốc thứ hai vào trong gạt tàn. Thư ký cẩn thận khuyên, ông chủ, ngài đừng giận nhé, cũng đừng phát hỏa, càng đừng nén buồn bực trong lòng. Ngài xuống xe còn phải đối mặt với người nhà họ Hạ nữa. Người ta tinh mắt lắm, nếu ngài có biểu hiện cảm xúc gì, bị họ nhìn thấy được, nói không chừng còn thừa cơ làm khó ngài nữa. Lộ Hướng Đông thở ra ngụm khói thuốc, cậu nói đúng, không thể mang theo cảm xúc xuống xe. Trước đây hắn cho rằng bản thân rất thông minh, nhưng bây giờ, sau khi biết đến Du Dực và Hạ An Lan, Lộ Hướng Đông cảm thấy, mình đúng là người ngu ngốc nhất trên đời này. Với bộ dạng của hắn, ở trước mặt hai người họ, muốn giấu giếm điều gì, đó là việc gần như không thể. Thư ký vội hỏi, hay là ngài nói với tôi, trưa nay đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Lộ Hướng Đông co rút, tôi thấy cậu đang muốn nhiều chuyện thì có. Không có không có, ông chủ à, tôi thật sự không có ý đó. Thư ký vội giải thích, cho dù trong lòng rất muốn biết nhưng cũng sẽ không thừa nhận đâu. Lộ Hướng Đông thở dài. Trưa nay không xảy ra gì hết, tôi đến nhà họ Hạ chỉ làm đúng một chuyện. Chuyện gì? Thư ký hỏi ngay. Cậu ta tò mò cực kỳ, rốt cuộc ông chủ đến nhà họ Hạ làm chuyện gì? Nếu người ta không có làm khó hắn thì sao hắn lại có bộ dạng như vừa chết đi sống lại thế này? Lộ Hướng Đông, đánh bài. Hả, đánh bài, họ mời ngài đánh bài. Thư ký kinh ngạc. Cậu ta nhìn cổ tay trống trải của Lộ Hướng Đông, lại nghĩ đến chiếc xe đã không còn thuộc về hắn ta, còn có chiếc bật lửa kia nữa, lúc này thư ký mới hiểu vì sao những thứ đáng giá trên người Lộ Hướng Đông đều biến mất hết. Vậy tức là xe, bật lửa của ngài, đều thua hết rồi. Nếu không cậu cho rằng vì sao? Mặt Lộ Hướng Đông như màu đất, tim như chết đi. Thư ký không tin lắm, cậu ta nói. Kỹ thuật đánh bài của ngài tốt như thế, chắc là ngài sợ họ không vui nên nhường họ phải không? hắn biết kỹ thuật đánh bài của Lộ Hướng Đông, hơn nữa cũng đánh qua nhiều lần với hắn, kỹ thuật của ông chủ cậu có thể nói là khá ghê gớm. Lộ Hướng Đông lại thở dài. Hai vòng đầu đúng là tôi sợ họ không vui nên cố ý thua. Từ vòng 3 trở đi tôi muốn dốc toàn lực để thắng nhưng không nhường cũng không thắng nổi. Hai người đó cứ như tường đồng vách sắt với vô số chiêu trò, đánh bài với họ thì gần như là chết chắc rồi. Chương 1538 có thể sống sót ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Lộ Hướng Đông cũng không biết làm sao, nếu không phải vì lúc đó trong phòng có phụ nữ chắc chắn hắn thua tới quần lót cũng không còn rồi. Thư ký kinh ngạc kỹ năng đánh bài của ông chủ đã lợi hại thế, trước mặt hai người đó lại không có sức chống đỡ như vậy, hai người này lợi hại đến mức nào chứ? Thư ký đột nhiên rất thông cảm với Lộ Hướng Đông. Việc này, họ cũng thật quá đáng, xấu tốt gì cũng nên để ngài thắng một ván chứ. Lộ Hướng Đông lắc đầu, thắng gì mà thắng, có thể sống sót ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Thư ký gật đầu, ông chủ chịu dày vò dưới sức ép tinh thần cao cả một buổi, có thể sống sót ra ngoài thật sự không dễ. Vậy ngài và cậu chủ nói chuyện thế nào rồi? Lộ Hướng Đông lại thở dài một tiếng, buổi trưa Tiểu Triệt ra ngoài rồi, vừa trở về không lâu tôi và nó còn chưa kịp nói chuyện. Vậy hôm nay có thể đưa cậu chủ về nhà không? Có lẽ vẫn chưa được, Tiểu Triệt không chịu. Tình hình vừa nãy cậu cũng nhìn thấy rồi, đến ngồi cùng một xe nó cũng không chịu. Huống hồ, ba hắn cũng nói rồi, hôm nay nhất định không thể đưa Tiểu Triệt về. Hai hôm nữa ông ấy sẽ đích thân tới. Hôm nay cứ coi như thật sự có thể đưa con trai đi, hắn ta cũng không dám, không thì ba hắn tới, nhìn thấy cháu trai mình trở về rồi, chắc chắn sẽ thu dọn hắn. Thư ký còn có thể nói gì, chỉ có thể an ủi Lộ Hướng Đông, ngài cũng đừng quá đau lòng, tôi tin cậu chủ giờ còn chưa hiểu khổ tâm của ngài, nhưng sớm muộn cậu ấy sẽ hiểu, ngài là yêu thương cậu ấy. Hy vọng như vậy, chớp mắt đã tới nhà hàng Thái, vị trí đỗ xe Lộ Thiên ở cửa cơ bản đã trống, đủ chỗ dừng đỗ xe của họ. Trước khi xuống xe, Lộ Hướng Đông hỏi thư ký, tôi bảo cậu gọi điện thoại, cậu đã gọi chưa? Vâng, đã gọi rồi, ông chủ Kim đó cũng nói, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lộ Hướng Đông lúc này mới yên tâm, xuống xe cười nói, đây là nhà hàng Thái do một người bạn của tôi mở, không phải tôi khoe, mùi vị thật sự không tồi. Đầu bếp mời riêng từ Thái về, hơn nữa còn kết hợp khẩu vị người bản địa chúng ta thay đổi một chút. Hầu như khách từng tới đây đều sẽ khen ngon. Du Dực nói, lần trước tôi tới rồi, nhưng không có thời gian ăn, hôm nay phải nếm thử xem. Nhắc tới việc lần trước Lộ Hướng Đông mới đột nhiên nghĩ tới, hắn còn nợ Du Dực vụ này. Thế là, hắn vội nói, đúng đúng, lần trước Tiểu Triệt gây mâu thuẫn với người ta ở đây, thật sự may nhờ anh Du đây ra tay giúp đỡ, nói ra tôi đúng là nợ anh không ít ân tình. Du Dực cười nhạt, chỉ có lần này sao? Lần ở khu chơi trước Tết đó anh suýt chút mất mạng. Ông chủ nhà hàng đi ra, mời họ đi vào. Lộ Hướng Đông nói, anh Du, anh Hạ, các vị, mời vào. Trong nhà hàng thực sự đã được dọn sạch rồi, ngoài ông chủ và nhân viên phục vụ, không có một vị khách nào. Nhà hàng không có phòng riêng, thế là nhân viên phục vụ ghép thành mấy chiếc bàn lớn. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Lộ Hướng Đông bảo họ gọi món. Vì chỉ có họ là khách cho nên, món ăn ra rất nhanh. Lộ Hướng Đông bảo ông chủ đưa tới rượu ngon hắn cất giữ trong nhà hàng. Hắn rót cho mình một ly trước, sau đó lấy dũng khí đứng lên, hôm nay cảm ơn các vị đã nể mặt tôi, để tôi có cơ hội mời mọi người ăn cơm. Hơn nữa tôi vẫn muốn xin lỗi các vị, hôm qua tôi thực sự quá lỗ mãng rồi cho nên tôi tự phạt trước 3 ly, để bày tỏ tạ lỗi. Chương 1539, nếu cả anh cũng không để tâm, người khác làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lộ Hướng Đông một hơi uống hết ly rượu đầu tiên, cái hắn uống là rượu trắng độ cồn cao, uống hết một hơi giống như uống nước mát vậy, nếu không phải tận mắt nhìn hắn vặn nắp rót rượu cho mình, mọi người đều nghi ngờ cái hắn uống rốt cuộc có phải rượu không. Trong lòng Lộ Hướng Đông rõ hơn ai hết, hắn mời những người này ăn cơm, chắc chắn không thể thiếu uống rượu, đợi bị người ta chuốc chi bằng tự mình sảng khoái chút. Du Dực gật đầu, đích thân rót ly thứ hai cho Lộ Hướng Đông, anh Lộ đúng là người sảng khoái, tôi thích nói chuyện với người như anh. Lộ Hướng Đông vừa thấy Du Dực đích thân rót rượu cho mình, vội bưng lên, phiền anh Du rồi, ly này tôi càng phải uống. Thế là Lộ Hướng Đông ngửa cổ, lại một hơi hết ly thứ hai. Hắn là người đi lại trên thương trường, là người làm ăn, đại đa số đều là đàm phán làm ăn trên bàn rượu cho nên Lộ Hướng Đông không sợ uống rượu. Tửu lượng của hắn dù không nói nghìn ly không say, nhưng ít nhất cũng sẽ không quá nát. Liên tục uống xong 3 ly rượu, Lộ Hướng Đông mới ngồi xuống. Hắn lại rót cho mình một ly, sau đó nói với Du Dực, ly này phải kính anh Du, sự giúp đỡ của anh với con trai tôi, nói thật còn tốt hơn người làm ba như tôi. Nói ra tôi cảm thấy hổ thẹn, lần trước anh giúp Tiểu Triệt ở đây, lần này anh lại cứu thoát Tiểu Triệt ra khỏi tay bọn buôn người, thu nhận và giúp đỡ nó nhiều ngày như vậy. Anh đối với Lộ gia chúng tôi, đây là đại ơn, cả đời tôi e là không có gì báo đáp. Sau này, chỉ cần anh có chỗ nào cần tới tôi, Lộ Hướng Đông tôi tuyệt đối không chối từ một câu, tôi cạn trước để kính anh. Đều nói rượu làm người ta dũng cảm lên, sau khi Lộ Hướng Đông uống ba ly, nói chuyện trái lại càng rõ ràng hơn trước đây, đầu óc cũng linh hoạt hơn, gan cũng lớn hơn một chút rồi. Du Dực cũng không uống, chỉ cười nói, cảm ơn thì không cần đâu, tôi cứu con trai anh cũng không phải vì anh, đơn giản là cảm thấy, đứa trẻ này quá đáng thương. Tiểu Triệt là đứa trẻ rất thông minh, cũng không phải không có thiên phú và tiềm năng. Chỉ là gặp phải một người ba không có trách nhiệm như anh, làm không tốt sẽ hủy hoại cả đời của cậu ấy, cho nên lúc cần thiết tôi phải đứng ra tìm lúc thích hợp chỉ dẫn một chút. Lời này nói ra giống như dấu đao trong nụ cười, dấu kim trong vải cắt vào tim người ta chảy máu. Đặc biệt là lọt vào lỗ tai của Lộ Hướng Đông, câu nói này giống như cứa cứa lên tim hắn vậy. Một người ngoài nói, giúp con trai hắn, đơn giản là cảm thấy, vì người làm ba như hắn không có trách nhiệm, không chăm sóc tốt con trai của mình, từ đó sẽ khiến một đứa trẻ vô cùng có tiềm năng bị mai một, sẽ hủy hoại nó, cho nên người ta mới ra tay giúp đỡ. Lộ Hướng Đông cảm thấy mặt của mình bị kéo đỏ ửng, cũng không biết có phải vì men cồn hay không, hắn lại cảm thấy, mình đang đầu óc quay cuồng, giống như sắp ngất vậy. Vâng, vâng anh Du ông nói, đều đúng, vô cùng đúng. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không hồ đồ như thế nữa. Anh là người ba tốt, sau này, nếu tôi có chỗ nào làm không thỏa đáng, xin anh nhất định đừng khách khí, có gì cứ việc nói, nếu tôi có chỗ nào làm không đúng, anh cứ việc dạy bảo là được. Câu này nói ra, đã hoàn toàn coi mình là cháu rồi. Lộ Hướng Đông thật sự sợ tiếp theo Du Dực thu dọn hắn. Du Dực cười nói, anh nặng lời rồi, Lộ Tu Triệt là con anh, nếu cả anh cũng không để tâm, người khác làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chương 1540, rượu vào nói thật lòng. Du Dực nghe xong vẫn rất nghiêm túc thăm dò hắn một lượt, nói với hắn, anh xem anh cảm thấy bản thân ấm ức, vậy rõ ràng là anh cảm thấy mình không sai. Ba anh không cho anh lấy người phụ nữ đó vào nhà, anh lại càng muốn lấy cô ta, suy cho cùng, cái không có được mới là cái tốt nhất. Nhưng việc anh ấm ức không phải điểm này, có lẽ là anh cảm thấy mình là người đàn ông thành niên rồi, lại đến hôn nhân cá nhân của mình cũng không thể tự chủ, đây mới là chỗ anh để tâm nhất trong lòng. Lộ Hướng Đông căn bản không nghe rõ Du Dực nói gì, chỉ ở đó oán hận mình bây giờ vô dụng làm sao. Du Dực hỏi hắn, này có phải anh cảm thấy cả nhà họ Hạ đó đều là cậy thế ức hiếp người. Người xung quanh lập tức cười lên, Lộ Hướng Đông này lại sắp bị gài rồi. Người uống rượu say, đâu còn có thể khống chế được bản thân nói gì, người ta thắc mắc, hắn liền không khống chế được bắt đầu rót ra ngoài, kéo Du Dực nói, đúng đúng thế còn không phải sao cậy thế ức hiếp người, anh nói xem họ dựa vào cái gì quản việc nhà tôi. Thư ký nghe thấy lời này, xoay đầu, ông chủ ơi, ông đừng nói nữa, đừng tìm chỗ chết nữa. Là không nên quản. Du Dực trả lời rất nghiêm túc. Lộ Hướng Đông đập bàn, đó là con trai tôi, anh đã cứu con trai tôi nên cảm ơn anh, nhưng anh dựa vào cái gì, không để con trai tôi về nhà với tôi. Đó không phải từ con trai anh không muốn về sao? Lộ Hướng Đông lại đập bàn mắng, mẹ kiếp không phải, nếu chính con trai tôi không muốn về, đây căn bản không phải vấn đề, còn không phải cả nhà họ ở đó, tôi không dám động bừa. Lộ Tu Triệt nghe thấy động tĩnh bên này sắc mặt lạnh băng, thư ký vừa nhìn lập tức hoảng hốt, việc lo lắng vẫn là xảy ra rồi, ông chủ là muốn đưa mình vào hẻm chết. Cậu chủ lần này có lẽ càng sẽ không trở về với ông ấy. Tay của Du Dực gõ gõ bàn, ý của anh là, nếu không phải sợ người họ Hạ ngăn cản, anh đã cưỡng ép đưa con trai mình đi rồi. Đương nhiên, đó là con trai tôi là ba của nó, tôi đưa nó về nhà nó dám không đi tôi sẽ đánh nó. Lộ Hướng Đông nói xong, còn nhấc tay lên làm động tác đánh người. Đũa trong tay thư ký rơi xuống đất, hắn vội vàng đứng lên, chạy tới kéo lấy Lộ Hướng Đông còn muốn nói chuyện. Chủ tịch Lộ, ngài uống nhiều rồi, ngài đừng nói gì nữa, còn nói tiếp nữa thật sự sẽ chết đó. Lộ Hướng Đông đẩy anh ta một cái, tôi chưa uống nhiều, cậu tránh ra cho tôi. Tôi vừa nói tới đâu rồi? Du Dực có lòng tốt nhắc nhở một câu, anh nói con trai anh nếu không chịu trở về, anh sẽ đánh cậu ấy. Người Lộ Hướng Đông đong đưa gật đầu, đúng, đúng, dám không đi theo tôi sẽ đánh nó. Danh con, phản rồi, tôi là ba của nó. Cứ coi như tôi có chỗ làm không đúng, nhưng ba là ba, con trai chính là con trai. Anh nói có phải không? Thư ký sắp quỳ ông chủ Lộ Hướng Đông rồi, ông rốt cuộc còn cần mạng nữa không? Xin lỗi, chủ tịch Lộ uống say rồi, ông ấy không biết mình nói gì, cái ông ấy nói đều là nói bừa, xin các vị thứ lỗi. Du Dực cười, đều là dựa vào nói thật lòng, tôi cảm thấy ông chủ các anh lần này trái lại đang nói thật những điều anh ta nói, anh đều phải nhớ kỹ, đợi anh ta tỉnh lại, nói cho lại cho anh ta nghe. Chương 1541, tôi lo ông ấy nói chuyện không có não. Thư ký muốn khóc, ông chủ ông tỉnh lại đi, ông xem việc tốt ông làm, ông nói xem sao ông lại hồ đồ như vậy chứ, uống say rồi có thể đừng nói bừa không. Hắn nuốt nuốt nước bọt liên tục gật đầu, được được tôi nhất định sẽ nói với chủ tịch Lộ. Ngài Du, vẫn là xin ngài và các vị thứ lỗi, chủ tịch Lộ chỉ là uống say rồi. Ông ấy không hề có ý xin ngài đại nhân đại lượng. Lộ Hướng Đông đột nhiên dùng lực đẩy thư ký ra. Cậu tránh ra, ai uống nhiều, tôi không uống nhiều, điều tôi nói đều là sự thật. Lộ Hướng Đông đứng ở đó đong đong đưa tay chỉ vào Du Dực, anh chính là nói anh cho rằng mình giỏi lắm sao, anh chẳng qua là dựa vào quan hệ bám váy mới. Thư ký sợ hãi bịt mồm Lộ Hướng Đông lại, tổ tông của tôi ơi, có thể đừng tìm cái chết như vậy không, mình ông muốn chết thì thôi, đừng kéo người khác vào. Lộ Thu Triệt nghe thấy ba mình nói ra lời này, tức tái mặt đứng bật dậy. Nhưng, lại bị Nhạc Thính Phong kéo xuống. Cậu kích động gì, việc của người lớn, cứ để người lớn họ đi làm được rồi. Chúng ta lo nhiều vậy làm gì, ăn cơm. Nhưng, Nhạc Thính Phong kéo cậu một cái, nhưng cái gì, lại không phải chuyện gì lớn, nhiều người như thế ở đây, cậu cảm thấy ba cậu sẽ thiệt thòi sao? Tôi không phải sợ ông ấy thiệt thòi, tôi là sợ ông ấy nói chuyện không có não. Lộ Thu Triệt không lo ba mình thiệt thòi, cậu chỉ lo ba mình nói chuyện không dùng não, khiến mọi người mất vui, một bữa cơm yên lành, bị ba cậu làm rối tung lên, không vui mà tan cuộc. Nhạc Thính Phong cười nói yên tâm đi, dù sao ba cậu cũng nói tới mức này rồi, não sớm đã mất rồi, giờ cậu đi cũng muộn rồi, vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cậu không chỉ không lo trái lại cảm thấy rất vui, ai nha, đợi Lộ Hướng Đông tỉnh lại vậy thì vui rồi. Thư ký toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, xin lỗi, chủ tịch Lộ đều là nói bừa. Du Dực thở dài, hai, dựa vào nói lời thật, xem ra hôm nay tôi đã nghe không ít lời thật, đúng là không ngờ oán thán thường ngày của anh Lộ đây với tôi vẫn rất nghiêm trọng. Xem ra, đợi anh ta tỉnh rượu rồi, chúng ta thật sự phải từ từ nói chuyện. Thư ký sợ tới mức rất muốn quỳ Du Dực, ngài Du ngài đừng so đo với một người uống rượu say. Chủ tịch Lộ con người ông ấy, chỉ cần hễ uống nhiều, bản thân cũng không khống chế được, ông ấy thật sự không phải có ý. Lộ Hướng Đông vùng vẫy trong tay thư ký, hắn ra sức kéo tay thư ký ra, chỉ vào Du Dực nói, anh tên dựa vào quan hệ bám váy đi lên này, anh dựa vào gì khoa tay múa chân với tôi. Du Dực vuốt cằm chân đá vào Hạ An Lan đang bình tĩnh ăn cơm như không có người bên cạnh này, quan hệ bám váy. Người ta đều nói em như vậy, anh còn không mau nâng đỡ em rể anh. Hạ An Lan trợn mắt nhìn anh, yên tâm, đợi 2 năm nữa có việc cho cậu. Chương 1542, một chậu nước lạnh dội xuống. Đợi anh làm tổng thống, anh đương nhiên sẽ không để Du Dực chỉ dậm chân ở vị trí này, anh phải từ từ dùng người em rể này. Du Dực hỏi Lộ Hướng Đông, anh Lộ, anh nói tôi khoa chân múa tay với ông không vui sao? Lộ Hướng Đông gân cổ, đúng, không vui. Vậy ông cảm thấy không vui như thế nào, có phải ban đầu căn bản tôi không nên cứu con trai anh, để thằng bé bị bọn buôn người bắt đi, hay là khi anh đưa tình đầu của mình đi gặp ba mẹ mình, tôi không nên lo cho con trai anh, để cậu bé tự sinh tự diệt. Trước mắt Lộ Hướng Đông đã có chút mơ hồ, hắn lắc lư cái đầu, tôi anh cứu con trai tôi là phải cảm ơn anh, nhưng anh dựa vào cái gì không để con trai tôi, về nhà, đừng cho rằng tôi không biết, chắc chắn là các người đã nói gì với con trai tôi, gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi. Tay cầm đũa của Lộ Thu Triệt đang run lên, cậu thật rất hy vọng có thể quăng ghế đập vào đầu của ba mình. Thư ký kéo cánh tay của Lộ Hướng Đông, chủ tịch Lộ, ngài uống nhiều rồi, ngài đừng nói nữa, tôi xin ngài đấy, đừng nói nữa được không? Càng nói càng quá đáng rồi, vừa bắt đầu còn chưa nghiêm trọng như vậy, giờ lại kéo ra những lời không nên nói rồi, bữa tiệc tạ lỗi đang yên đang lành, giờ đã thành ra thế nào rồi? Thư ký thật sự không biết nên nói gì, bất luận thế nào, là ông chủ làm sai trước, người ta đối với cậu chủ là có ơn cứu mạng, điểm này không cần phải nghi ngờ, nghìn vạn lời cảm ơn cũng là không quá. Lại cộng thêm, ra thế này của người ta, tới làm con cháu vài ngày, có vấn đề gì? Quan hệ vốn dĩ đã xoa dịu rồi, cái nên thua cũng thua rồi, cái nên nói đều nói rồi, Hạ gia nói rõ rồi, đã không định làm khó ông ấy nữa, nhưng giờ, làm sao đây? Còn làm sự việc bế tắc hơn trước. Lộ Hướng Đông lại đẩy thư ký lần nữa, hốc mắt đỏ lòm, người đầy mùi rượu, miệng liên tục nói tôi chưa say. Sau đó, hắn lại nói anh chẳng qua là nhìn tôi chướng mắt, anh chẳng qua là cảm thấy khi vênh mặt hất hàm sai khiến tôi có thể thể hiện ra cảm giác ưu việt của anh. Các người thật sự đối xử tốt với con trai tôi sao? Nếu là thật thì nên để ba con chúng tôi sớm đoàn tụ. Du Dực cười nhạt, sớm đoàn tụ, còn thật sự cho rằng người khác giúp hắn đều là việc nên làm. Anh quay đầu nói một tiếng, bưng chậu nước lạnh lên đây cho tôi. Tổ lão tam lập tức đứng lên, để tôi bưng. Du Dực cười ha ha, việc anh làm sai tôi đây dựa vào cái gì giải quyết giúp anh. Anh không chăm sóc tốt con trai mình, không nghĩ lại bản thân, trái lại còn tới trách tôi giúp không đủ, tôi đúng là gặp phải một kẻ lừa gạt. Thư ký kéo chặt Lộ Hướng Đông, tổ tông của tôi, xin ngài đừng nói nữa được không? Đừng làm liên lụy người khác được không? Hắn cũng là người có gia đình đấy. Tổ lão tam rất nhanh bê một chậu nước đá từ trong bếp ra, tới rồi. Du Dực hất hất cằm, đổ lên. Tổ lão tam hỏi, anh ta. Du Dực gật đầu, không phải hắn còn có thể là ai? Được rồi, tổ lão tam bước lên trước hai bước nhắm vào mặt Lộ Hướng Đông, hắt một phát tới. Thư ký vừa thấy tình huống này, lập tức né sang bên cạnh. Ai ya, may mà hắn nhanh chân, chỉ bị bắn một ít nước lên người, không thảm hại như Lộ Hướng Đông, cả đầu còn có cả người đều bị dội ướt sũng rồi. Chương 1543, toàn là lời lẽ tìm cái chết. Chậu nước đó thật mát, gần 0 độ, dùng trong nhà bếp nhiều nước như vậy dội xuống một lúc, lập tức khiến Lộ Hướng Đông mát thấu tim. Hắn kêu một tiếng, sau đó cả người ngồi phịch xuống đất. Du Dực mỉm cười, nhìn hắn, anh Lộ tỉnh táo rồi chứ? Lộ Hướng Đông bị nước lạnh kích thích toàn thân bị tươi ướt sũng, người run cầm cập, rượu cũng tỉnh hơn nửa, ít nhất là lý trí đã trở lại, mặt mũi hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn thấy bản thân, ngẩn ra nói tôi, đây là làm sao? Thư ký vội nói ông chủ, vừa nãy ông uống rượu say, đang làm càn. Lộ Hướng Đông vừa nghe đã căng thẳng nói, hả? Vậy tôi không nói lời gì không nên nói chứ? Có làm việc gì mất mặt không? Thư ký không nói, nhìn Lộ Hướng Đông, bộ dạng muốn chết. Đâu chỉ là nói lời không nên nói, làm việc mất mặt cứ như là một cao thủ tìm đường chết vậy, vừa nãy ấy, hoàn toàn là tìm đường chết cấp độ sách giáo khoa. Chủ tịch Lộ, ngài thư ký thở dài, hắn thực sự là không muốn nói, cũng không biết nên làm gì mới có thể miêu tả rõ ràng ra những việc khốn kiếp vừa nãy Lộ Hướng Đông làm, những lời khốn kiếp ông ấy nói. Lộ Hướng Đông cảm thấy có chút không lành, đẩy thư ký một cách, cậu nói đi, rốt cuộc làm sao? Thư ký mặt mũi bất lực, chủ tịch Lộ, tôi thật không biết nên nói với ngài thế nào. Du Dực ngồi xuống, nhìn Lộ Hướng Đông cười rất hữu hảo, thật ra cũng không có gì, chỉ là rượu vào lời ra, khiến chúng tôi nghe được không ít lời thật. Rượu vào lời ra, Lộ Hướng Đông lập tức tái mặt, lời thật, hắn có thể nói gì? Hắn cảm thấy hình như đã phát giác được từng trận sát khí trong nụ cười như gió xuân của Du Dực. Anh Du, anh cái đó, nếu vừa nãy tôi có nói gì không nên nói, xin anh Du đừng để ý, tôi đều là nói bừa, người uống say, nói chuyện không thể tính, tôi đều là nói năng bừa bãi. Lộ Hướng Đông vốn muốn hỏi Du Dực xem, vừa nãy hắn đã nói gì, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười đó của đối phương, hắn lập tức không mở miệng được, thế là chuyển thành xin lỗi. Dù sao lời xin lỗi này chắc chắn sẽ không sai, bất luận nói gì cứ xin lỗi trước. Hơn nữa nhìn biểm cảm đó của thư ký, lại nhìn Du Dực, Lộ Hướng Đông cảm thấy có lẽ mình đúng là đã nói lời không nên nói. Du Dực lắc đầu, hay sao có thể nói là nói năng bừa bãi chứ, tôi cảm thấy lời anh Lộ nói lúc say rượu mới là lời trong lòng anh đấy, hơn nữa tôi cảm thấy còn rất có lý, mọi người nói có phải không? Ba anh em nhà họ Tô cũng phối hợp phụ họa theo anh. Đúng, tôi cũng cảm thấy rất có lý, lưu loát rành rọt, chàng Giang Đại Hải nói còn tốt hơn nhiều với lúc tỉnh táo. Đúng thế, hơn nữa hoàn toàn khác với khi tỉnh táo, chúng ta coi như đã mở rộng tầm mắt về một mặt khác của anh Lộ rồi. Không thể không nói, tôi thật sự bái phục dũng khí của anh Lộ, những lời đó cũng dám nói, lợi hại, lợi hại. Lộ Hướng Đông nghe lời họ nói, liền cảm thấy sợ hãi trong lòng, hắn rốt cuộc đã nói gì. Hắn nhìn về phía thư ký xin sự trợ giúp cho hắn một nhắc nhở. Nhưng thư ký thật sự không biết nên nhắc nhở thế nào, những lời đó, hắn đến nói cũng không dám. Thư ký lắc lắc đầu, hắn thật sự lực bất tòng tâm, nếu nhất định phải nói, hắn chỉ có thể nói một câu, ông chủ, lời ông nói toàn bộ đều là những lời tìm cái chết. Chương 1544, đều là họa do cồn gây ra. Lộ Hướng Đông lạnh tới mức run lẩy bẩy đứng lên, tôi, anh Du, anh thấy tôi thật sự cũng không nhớ vừa nãy mình đã nói gì, nếu có chỗ đắc tội, xin anh thứ lỗi, không thì tôi lại tự phạt ba ly. Du Dực từ chối, tôi đừng, chúng tôi không dám để anh Lộ uống rượu nữa đâu, làm như chúng tôi chúc anh vậy. Đúng thế, làm như Hạ gia đang bắt nạt anh vậy, chúng tôi cũng không muốn để anh lộ ấm ức như thế, cho nên lời xin lỗi này, uống rượu này, bỏ đi, tránh để anh uống say rồi, lại khóc lại nói với chúng tôi ép anh có phải không? Làm chúng tôi lại bị anh nói ỷ thế ức hiếp người, vậy thì rất không hay rồi. Tô Ngưng Mi cuối cùng cho một câu tổng kết, còn không phải như vậy sao? Nếu anh uống say trước mặt người ngoài nói con đẻ của anh, vì ở nhà chúng tôi, anh lo lắng chúng tôi ngăn cản anh cho nên anh không dám đưa thằng bé đi, vậy tới lúc đó họ Hạ chúng tôi còn danh tiếng gì nữa. Chỉ mong anh lộ về sau, bớt chút thiên kiến với nhà chúng tôi. Ơn cứu mạng này chúng tôi không cần anh báo đáp gì cả, chỉ cần anh lộ đừng hại người như vậy thôi. Tôi Lộ Hướng Đông nghe lời của họ cảm thấy cả người đều sắp ngây ra rồi, ông ấy rốt cuộc đã nói những gì. Tôi nếu tôi đã nói những điều này, thật sự xin lỗi, tôi đều là vô ý. Tô Tiểu Tứ đột nhiên hét lên, chú không chỉ nói những điều đó, chú còn nói chú Du là dựa vào quan hệ bám váy mà lên, bảo chú Du đừng cả ngày giả bộ như thế, thật ra chú ấy không có bản lĩnh gì. Thanh Ti mặt ngẩn ra hỏi, anh Tiểu Tứ cái gì là quan hệ bám váy? Mấy đứa trẻ còn gãi gãi đầu, nên giải thích thế nào đây? Bọn trẻ đang không biết nói thế nào, Lộ Hướng Đông đã sắp ngất đi rồi, hắn sao lại nói hết ra những thứ này chứ? Tô Tiểu Tam nói, chú còn nói chú Du không phải thật lòng giúp con trai chú, chỉ là vì khi vênh mặt hất hàm sai khiến chú có thể thể hiện cảm giác ưu việt của chú ấy. Tô Tiểu Nhị cũng thêm một câu, chú còn nói, nếu chú Du thật sự muốn giúp chú thì nên sớm khuyên nhủ, bảo Lộ Tu Triệt về nhà với ông. Tô Trảm gật đầu, các em trai nói đều không sai, có lẽ chính là như vậy, mấy người các em nghĩ xem còn có gì cần bổ sung không? Nhạc Thính Phong bỏ đũa xuống, từ từ nói một câu, cháu còn nhớ chú Lộ nói nếu không phải vì lo lắng, người nhà họ Hạ ngăn cản chú đưa con trai về nhà, chú sớm đã cưỡng ép đưa đi Lộ Tu Triệt rồi, nếu cậu ấy không đồng ý thì đánh luôn. Lộ Hướng Đông nghe xong sợ tới mức nằm bò luôn xuống, sao hắn lại nói những lời tìm đường chết này? Du Dực mỉm cười, anh Lộ có phải cũng cảm thấy lời mình vừa nói đều rất đặc sắc không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh xem, khi anh tỉnh táo, ấm ức làm sao? Chà, nhưng lần này anh tỉnh táo, còn phải tiếp tục nhẫn nhục gánh trọng trách tinh thần đáng ca ngợi làm sao? Lộ Hướng Đông vội vàng phủ nhận, không, anh Du, anh Hạ, những gì tôi vừa nãy nói đều là nói bừa, tôi cũng không biết, vừa nãy tôi đều là mất đi lý trí rồi, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Dù Dực chế giễu, tôi thấy hồ đồ là thật, nhưng nói bừa thì không phải đâu nhỉ. Hơn nữa không hoàn toàn là mất đi lý trí phải không? Anh ý anh là gì? Dù Dực gõ gõ bàn, lời anh nói phía sau, cứ coi như không phải hoàn toàn tỉnh táo, ít nhất cũng là nửa tỉnh táo, không thể không có lý trí. Anh chỉ là mượn rượu phát tiết sự bất mãn, đợi đến khi tỉnh táo rồi, sau đó lại đẩy lỗi sai cho men rượu. Chương 1545, con người tôi ghi thù nhất. Ban đầu Du Dực cũng cho rằng Lộ Hướng Đông thật sự uống say rồi, nhưng, hắn nói quá nhiều, kẽ hở cũng xuất hiện rồi. Một người uống say, sao có thể có logic rõ ràng như thế? Tới lúc sau đó phát âm cơ bản rõ ràng, không có vấn đề gì lớn, phải biết người thật sự uống nhiều rồi, có ai không nói ngọng. Còn có mấy người có thể nói một tràng dài, mà vẫn rõ ràng như vậy. Du Dực là người từng thẩm vấn không ít phạm nhân, hơn nữa phạm nhân từng qua tay anh, ai mà không phải người thường. Năng lực nhìn người của anh không phải dạng vừa đâu, nghĩ tới loại đạo hạnh này của Lộ Hướng Đông, căn bản không thể đi hai hiệp trong tay anh, đã bị vạch trần rồi. Lộ Hướng Đông tám phần là sáng sớm hôm nay tới Hạ gia, bị kéo đánh bài thua sạch trơn, còn phải cười hùa, buổi trưa còn phải mời khách ăn cơm, sau đó làm trái lương tâm nói lời nịnh hót lấy lòng, con trai không đếm xỉa hắn, cho nên bụng tức này không có nơi nào xả, liền mượn rượu giở trò lừa gạt. Du Dực thật ra cũng có thể hiểu Lộ Hướng Đông, trước đây hắn sống đắc ý làm sao, giờ thì ấm ức thế nào. Chỉ là hắn quá để tâm bản thân có ấm ức không, sống tốt hay không, mà không hề nghiêm túc suy nghĩ thay cho người khác. Như vậy nói trắng ra, giống như người mắc bệnh giai đoạn cuối, cảm thấy hắn đương nhiên có lỗi, nhưng vì sao mọi người đều không hiểu hắn ít nhiều chứ? Vì sao không nghĩ xem hắn từng tuổi này rồi, nên kết hôn lần hai rồi? Vì sao không nghĩ xem, người làm ba như hắn, hàng ngày còn phải lo một công ty lớn như thế, rất bận. Rượu làm người ta dũng cảm lên, lúc Lộ Hướng Đông tỉnh táo thật sự không có gan lớn như thế, nhưng uống chút rượu, đầu óc hơi bay bay rồi, cộng thêm oán niệm trong lòng quấy phá cho nên không khống chế được bản thân hắn, khi lý trí còn tồn tại, nói ra những điều đó. Có lẽ khi nói những lời đó Lộ Hướng Đông rất vui, hơn nữa hắn cũng cảm thấy dù sao uống say rồi, mọi người sao có thể tính toán với ma men chứ. Nhưng Du Dực lại chính là cứ thích tính toán với một con ma men. Sắc mặt Lộ Hướng Đông vô cùng tệ, lời của Du Dực khiến toàn thân hắn đều đang run lẩy bẩy, không, tôi không có.

Lộ Hướng Đông chính là vì lúc nhỏ không ít lần bị đánh, giờ luôn có ám ảnh với thắt lưng của ba hắn. Dù nói đã nhiều năm không bị thắt lưng của ba hắn hỏi thăm, nhưng hắn bảo đảm việc làm lần này, nếu bị ba biết, có lẽ đánh gãy hai chiếc thắt lưng của ông ấy cũng không xong. Cho nên, Lộ Hướng Đông lựa chọn giấu giếm theo bản năng. Lộ lão gia không tiếp tục hỏi, mà đổi câu hỏi khác, hôm nay đến Hạ gia thế nào, có làm theo lời ta không? Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, có, đương nhiên đều làm theo ba nói rồi. Lộ lão gia hỏi, thế nào? Tay nắm điện thoại của Lộ Hướng Đông nắm vào thả ra mấy lần, cuối cùng nói, hai cái đó, rất tốt, sau khi con đến, bị Hạ An Lan và Du Dực kéo tới đánh bài cả buổi sáng, buổi trưa con còn mời cả nhà họ ra ngoài ăn cơm, họ đều tới rồi, vừa mới ăn xong. Thư ký ở bên cạnh nghe không nhịn được lén bĩu môi, ông chủ chắc chắn không dám nói cho Lộ lão gia việc tốt mình làm. Lộ lão gia vừa nghe thấy đã rất vui, vậy sao, đánh bài còn ra ngoài ăn cơm chưa rồi? Đúng thế, mồ hôi lạnh trên ngực Lộ Hướng Đông đã lăn xuống, hắn đến lau cũng không buồn làm. Lộ lão gia lần này vẫn là rất hài lòng về con trai, hiếm khi khen hắn một lần, coi bộ hôm nay con làm không tồi, coi như con đã làm đúng một việc. Đánh bài ăn cơm, đây là hai vũ khí lợi hại để giao lưu tình cảm. Lộ Hướng Đông căng thẳng liếm môi liên tục, hắn không dám nghĩ, nếu ba hắn biết việc tốt hắn làm, sẽ là biểu cảm gì, hắn chỉ có thể nói mập mờ, việc này đều là ba dạy dỗ tốt. Lộ lão gia đột nhiên lại chuyển chủ đề, ta nghe nói tiện nhân đó buổi sáng chạy tới tìm con rồi. Lộ Hướng Đông sợ tới mức toàn thân căng ra, xem, hắn đã nói mà ông già chắc chắn chôn mình trong nhà hắn rồi, tiện nhân đó không, là Dư Mộng Nhân, việc sáng nay cô tới, hắn vừa đi, chắc chắn đã có người nói cho ông già rồi. Trong lòng Lộ Hướng Đông lo sợ, vui mừng bản thân mọc thêm mắt, không vướng víu quá nhiều với Dư Mộng Nhân, nếu không thì, hắn suối quẩy chết rồi. Thế là hắn vội giải thích, ba, dù cô ta tới rồi, nhưng, ba nên biết con một chữ cũng không nói với cô ta, con bảo người giúp việc đuổi thẳng cô ta đi rồi. Chính là vì biết cho nên ta mới không nói cái khác. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con một câu, nếu con lá mặt lá trái với ta, bề ngoài cắt đứt quan hệ với cô gái đó, bên trong vẫn ngấm ngầm qua lại, bảo người đi liên hệ cô ta, vậy thì con đừng trách ta ra tay. Lộ Hướng Đông vô thức nhìn thư ký vội lắc đầu, nhưng hắn còn chưa đi. Lộ Hướng Đông vội nói, ba, ba xem mình nói kìa, con có bụng dạ đó cũng không có lá gan đó, có ba ở đây, con có thể lật trời sao? Ba yên tâm, con nhất định sẽ không qua lại với cô ta nữa. Trong lòng hắn kinh hồn bạt vía, ông già, hình như qua điện thoại, cũng có thể biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, người nói ông ấy tuổi đã lớn vậy rồi, đầu óc còn dùng tốt như thế cơ mà. Chương 1548, sau này từ từ dạy dỗ ba cha. Như vậy, hắn muốn lén lút liên hệ Dư Mộng Nhân có lẽ cũng không dễ như thế nữa. Lộ lão gia cười nhạt một tiếng, lời con nói ta không thể dễ dàng tin như vậy, chỗ ta tự có được tin tức. Nếu con muốn từ từ sống tiếp, không tìm cái chết, ta đương nhiên sẽ không tìm con và tiện nhân đó. Con trai của ông ấy, đương nhiên ông ấy rõ nhất đã bị tiện nhân đó làm cho mất hết lý trí rồi. Cho nên ông ấy phải đeo vòng kim cô lên đầu Lộ Hướng Đông trước, phòng đầu óc hắn hễ nóng lên, là làm ra việc khốn kiếp gì đó. Lộ Hướng Đông run rẩy trong lòng, vâng vâng, ba yên tâm, con không có đâu, không có đâu cái đó, ba khi nào có thể tới. Con đi đón ba, không cần đón ta sẽ tới thẳng nhà con. Vậy khoảng mấy giờ con bảo người chuẩn bị cơm tối cho ba. 6 giờ chiều, Lộ Hướng Đông thấp thỏm nói chuyện xong với ông già, tắt điện thoại trượt khỏi tay hắn ra ngoài, lòng bàn tay hắn bị mồ hôi thấm ướt rồi, ướt lút nhút giống như vừa rửa tay vậy. Thư ký nhặt điện thoại lên, cẩn thận hỏi, lão chủ tịch Lộ muốn tới phải không? Lộ Hướng Đông mặt như cho tàn, không còn lưu luyến gì, đúng thế, lão gia muốn tới. Cho nên, hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu. Vậy lão gia lần này tới là muốn làm gì? Tới đón Tiểu Triệt tiện kéo quan hệ với nhà họ Hạ kết giao tình. Thư ký kinh ngạc nói, a vậy lão gia muốn đích thân tới, việc hôm nay. Việc gây chuyện của ông chủ hôm nay, há không phải không giấu được sao? Lộ Hướng Đông nhìn về phía hắn, không thể nói, cậu không thể nói việc xảy ra hôm nay với lão gia. Tôi chắc chắn sẽ không nói, nhưng ngộ nhỡ lão gia tới Hạ gia, người nhà họ Hạ nói với ông ấy thì làm sao? Lộ Hướng Đông lắc đầu, không đâu, không đâu, nếu họ nói, vậy thì chính là đánh thẳng vào mặt lão gia, trước mặt họ ông già xấu tốt gì cũng là trưởng bối, cho nên, họ có lẽ sẽ không nói, hắn cũng không xác định, nhưng giờ hắn chỉ có thể hy vọng bọn Du Dực không nói với lão gia, nhưng hắn nhớ tới lời Du Dực nói. Hắn chính là người hẹp hòi thích ghi thù. Lộ Hướng Đông lạnh người, cuộc điện thoại vừa nãy đã khiến toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi.

danh con còn muốn vài ngày nữa, ngày mai mùng 8 rồi, thêm 2 hôm nữa con khai giảng rồi. Tô Tiểu Tứ bĩu môi cực kỳ đau lòng, cậu không muốn đi một chút nào, đi rồi thì không nhìn thấy em gái Thanh Ti nữa rồi. Tô Tiểu Lục kéo Tô Tiểu Ngũ, anh Ngũ, anh đi nói với ba mẹ, đừng để em đi, để chúng ta ở lại đi. Tô Tiểu Ngũ đi tới trước mặt ba mẹ kéo kéo cánh tay hai người, không đi. Vợ chồng Tô Lão Tam thật thương đứa con trai này, sau khi cậu tới thủ đô đã rất vui vẻ, so với lúc ở nhà còn cởi mở hơn một chút, nhưng không đi không được công việc chuyện học hành của bọn trẻ. Tiểu Ngũ, mẹ biết con không muốn đi, nhưng, nhà chúng ta ở Tô Thành. Nếu sau này còn muốn gặp em Thanh Ti, thì viết thư cho em, lúc nghỉ học tới thăm em. Mẹ đồng ý với con, chỉ cần ở trường nghỉ học lập tức đưa con tới được không? Tô Tiểu Ngũ chán nản cúi đầu, không nói tiếp. Lão Tam nhà họ Tô thở dài, đứa con trai này. Cả buổi chiều trong nhà toàn là hơi thở bi thương bao phủ, người lớn đánh bài cũng không còn hứng thú. Tô Chảm nói ngày mai phải đi rồi, trước khi đi muốn mua quà cho Thanh Ti. Thế là một đám trẻ con ngồi xe tới trung tâm thương mại. Nói rõ là mỗi người mua cho Thanh Ti một thứ, kết quả mua một đống. Lúc trở về xe sắp không chứa nổi. 10 giờ tối cả nhà họ Tô phải đi rồi, ngày mai họ sẽ đến thẳng sân bay không tới nữa. Trước khi đi vành mắt mấy anh em nhà họ Tô đều đỏ lên, đem hết những món quà chuẩn bị cho Thanh Ti ra, một người tặng một cái. Em rất thích các anh, đợi các anh được nghỉ, nhất định phải tới tìm em chơi đấy. Tô Chảm xoa xoa đầu Thanh Ti, yên tâm, nhất định sẽ tới. Tô Tiểu Lục khóc tới sưng cả mắt kéo Thanh Ti không bỏ ra, cuối cùng vẫn là bị ôm lên xe. Xe đi xa dần, giọng nói của Tô Tiểu Lục vẫn còn bay tới, Thanh Ti em đợi anh tới tìm em nhé. Lỗ tai yên tĩnh rồi, trên mặt Nhạc Thính Phong cuối cùng đã có nụ cười, sáng sớm ngày mai cũng không cần lo lắng nữa, có người chạy tới không ngừng hét Thanh Ti, Thanh Ti. Cậu kéo tay Thanh Ti lên, đi Thanh Ti, chúng ta về thôi. Không chỉ cậu vui, Du Dực, Tô Ngưng Mi, Hạ An Lan đều cảm thấy thở phào, sáu đứa trẻ đó thật sự hơi không thể chịu nổi, vẫn là cách Thanh Ti xa một chút thì hơn. Ngày thứ hai, Hạ An Lan đưa Tô Ngưng Mi đi, hai người họ nói với Nhạc Thính Phong, ba mẹ ngày mai phải đi rồi, con ở nhà phải nghe lời. Nhạc Thính Phong dục lời này ba mẹ đừng dặn nữa, ngày nào cũng nói không thấy phiền sao, mau đi đi, còn không đi sẽ muộn máy bay đấy. Khóe miệng Tô Ngưng Mi hơi giật, danh con này chỉ muốn cô đi thôi. Hạ An Lan vỗ đầu của Nhạc Thính Phong, con ở nhà cũng là đàn ông, thường ngày trong nhà có việc con phải đứng ra biết không? Lần này Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc gật đầu, vâng, con biết. Hạ An Lan từ biệt người trong nhà xong, ngồi lên xe rời khỏi. Họ vừa đi, khóe môi Nhạc Thính Phong cong lên. Cậu quay người, nụ cười có chút rạng rỡ, cuối cùng đều đi sạch rồi, quá tốt rồi. Chương 1551, nó không chừng còn rất ghét bỏ em. Tô Ngưng Mi ngồi trên xem, tâm trạng hơi xa xút, anh nói xem, con trai chúng ta sao lại chỉ muốn chúng ta đi vậy, sao nó không có một chút gì à, chính là loại cảm giác con trai không nỡ xa mẹ đó. Nhạc Thính Phong biểu hiện quá vui vẻ rồi, giống như chỉ ước sao cô đi, khiến Tô Ngưng Mi ít nhiều có chút xót xa, còn chưa trưởng thành, đã không cần mẹ rồi. Hạ An Lan ôm lấy vai cô cười nói, điều này chứng minh nó sống ở nhà tốt còn vui vẻ hơn sống với chúng ta, mấy ngày nay trong nhà nhiều người, quy tắc bị thay đổi, thói quen của nó trong khoảng thời gian này, cho nên nó cảm thấy chúng ta đi rồi, cuộc sống của nó liền có thể trở về nề nếp. Hạ An Lan lại rất thích bộ dạng này của Nhạc Thính Phong, tốt hơn nhiều so với những nhóc con bám mẹ đó. Tô Ngưng Mi thở dài, hai em cảm thấy, hai năm nữa đợi chúng ta trở về, nó cũng chưa chắc muốn ở cùng chúng ta, nói không chừng còn rất ghét bỏ em. Hạ An Lan gật đầu, đúng là vậy. Trong nhà yên tĩnh rồi, Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy thoải mái rồi, nụ cười trên mặt có rồi, con người cũng tỉnh táo sáng khoái. Ăn uống cũng ngon hơn, buổi trưa ăn một lèo hai bát cơm. Buổi chiều, Du Dực đến cục một chuyến, Nhạc Thính Phong đạp xe một mình đưa Thanh Ti và Lộ Tu Triệt cùng ra ngoài chơi. Sắp khai giảng rồi, hai đứa chuẩn bị đưa Thanh Ti đi mua ít đồ dùng học tập. Không có ai theo quấy rối ba đứa, ra ngoài cũng không cần cả một đám người nữa, cậu cũng không chạm được tay của Thanh Ti, tâm trạng của Nhạc Thính Phong dường như tốt lên rất nhiều rồi. Nhạc Thính Phong hỏi, Thanh Ti, bọn Tô Tiểu Lục đều đi rồi em vui không? Hai bàn tay nhỏ của Thanh Ti ôm lấy eo Nhạc Thính Phong. Khi có các anh ấy trong nhà náo nhiệt làm sao? Đột nhiên thoáng chốc đều đi rồi, trong nhà liền yên tĩnh trở lại, cảm thấy có chút không tốt lắm. Thanh Ti vẫn là rất thích sáu ông anh trai đó, xưa nay cô bé chưa từng chơi cùng với nhiều trẻ con như vậy một lúc, họ đối với cô rất tốt, càng không như học sinh ở trường, nếu không bắt nạt cô thì có ý đồ khác. Khi chơi cùng họ Thanh Ti không cần nghĩ gì cả, ra ngoài cửa đến chân cũng không cần mang theo, ra ngoài đường ăn uống, đều có người đưa tới tận tay cô. những người này đột nhiên đều đi rồi, trong lòng Thanh Ti đương nhiên có chút buồn bã. Nhạc Thính Phong bĩu bĩu môi, sáu tên khốn đó thật sự khiến Thanh Ti để tâm rồi. Hờ, đợi đấy mà xem, cậu rất nhanh sẽ khiến Thanh Ti quên sạch mấy người bọn họ. Đừng nghĩ tới họ nữa, lẽ nào em không cảm thấy mấy người bọn họ quá ồn ào sao? Đặc biệt là Tiểu Lục động tí là khóc lóc, em nói nó xấu tốt gì cũng là con trai đúng không? Khóc lóc thút thít giống cái gì? Giống như con gái vậy. Thanh Ti cười, Tiểu Lục thật sự thích khóc nhưng tuổi cậu ấy còn nhỏ, vẫn suốt ngày chặn em gọi em gái. Nghĩ tới Tiểu Lục, Thanh Ti liền cảm thấy rất vui. Nhạc Thính Phong nhân cơ hội nói, đúng thế, em xem thằng nhóc ấy tuổi không lớn đã rất nhiều trò, không có một chú lễ phép nào. Lộ Tu Triệt đạp xe một mình nghe thấy lời này, lập tức trợn trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong, người ta vừa đi đã bắt đầu bôi nhọ rồi. Chà chà, đúng là em họ tốt. Đến cửa hàng văn phòng phẩm, Thanh Ti hỏi Lộ Tu Triệt một câu, anh tới rồi, ngộ nhỡ ba anh tới thì làm sao? Không sao, ông ấy tới thì tới, không gặp được anh đương nhiên ông ấy sẽ lại tới nữa, không sao, đi, vào đi. Lộ Tu Triệt còn chưa biết tối qua ông nội cậu đã tới rồi. Chương 1552, bảo cô ta đừng thêm phiền phức cho tôi. Lộ lão gia tới Lộ gia, Lộ Hướng Đông gia nghênh đón như thái thượng hoàng, đưa ông cụ vào nhà, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ ông cụ sẽ phát hiện chỗ nào đó không đúng. Lộ lão gia nhìn một lượt khắp nhà, lại tới phòng của Lộ Tu Triệt xem, nhìn thấy giấy khen thi cuối kỳ của cậu, nhìn thấy bài tập và sách vở cậu làm hàng ngày, vô cùng hài lòng với đứa cháu trai này. Ông nói con may mắn hơn ta, sinh được đứa con trai tốt. Khóe miệng Lộ Hướng Đông giật giật, lời này của ông cụ mắng thật ác, đây không phải có nghĩa nói người làm con trai như mình không phải thứ tốt sao. Hắn nhỏ tiếng nói một câu, nó cũng chỉ là hai tháng cuối cùng của học kỳ này mới bắt đầu cố gắng, bình thường học tập rất kém. Ánh mắt Lộ lão gia đột nhiên trở nên ghê gớm, đúng thế, hai tháng cuối cùng của học kỳ này bắt đầu cố gắng, đã có thành tích tốt như vậy rồi. Điều này chứng minh cái gì, chứng minh đứa trẻ Tiểu Triệt này thông minh. Nó chịu cố gắng, chịu tiến bộ, người làm ba như con, lẽ nào không nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì điều này sao? Sao ta thấy trái lại con còn nghe vẻ không vui? Lộ Hướng Đông vội lắc đầu, không, không, không có, con đương nhiên là rất vui, sao có thể không vui chứ, Tiểu Triệt nó chịu cố gắng học tập, con vui còn không kịp ấy. Lộ lão gia trừng mắt một cái nhìn hắn. Trời vừa sáng, Lộ Hướng Đông đã sớm bỏ dậy, nhìn thấy ba mình, câu đầu tiên hỏi là, ba chúng ta hôm nay đến không? Lộ lão gia đang đánh thái cực từng chiêu từng thức rất có chương pháp, ông nói, hôm nay tạm không đến, con đã liên tục đến hai ngày. Nếu hôm nay nếu đến nữa, hơn nữa đến ta cũng đích thân đến, khó tránh quá hạ thấp thân phận nhà chúng ta. Con đi chuẩn bị một ít đồ ta muốn dùng, hoãn một ngày rồi đi. Dù Lộ lão gia một lòng muốn Lộ gia có thể kết quan hệ với Hạ gia từ đây, trở lại thủ đô, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy, liên tục ba ngày chạy qua đó như vậy, khó tránh khiến người ta cảm thấy, nhà họ quá chủ động rồi. Cho nên, ông định hoãn một ngày, như vậy vừa hay có thời gian đi chuẩn bị một ít đồ, ngày mai qua đó. Lộ Hướng Đông thở phào, hôm nay không đi thì tốt. Hai, được rồi, ba nói con đi bảo người sắp xếp. Lộ lão gia nói một vài thứ, Lộ Hướng Đông đều ghi lại. Ba, vậy giờ con đi gọi điện thoại bảo người làm, đợi lát ba đánh quyền xong, con lại bảo nhà bếp dọn bữa sáng lên. Được, Lộ Hướng Đông quay người gọi điện thoại cho thư ký bảo hắn đi chuẩn bị, nói xong hắn hỏi thư ký cậu còn chưa đi gặp Dư Mộng Nhân phải không? Còn chưa, vậy thì tốt, đừng đi gặp vội. Ông cụ ở nhà đấy, đừng để ông ấy tóm được. Lộ Hướng Đông giờ sợ ông cụ muốn chết, không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình, sợ bị ông nhìn ra điểm gì. Sau khi tắt điện thoại, Lộ Hướng Đông cùng ông cụ ăn cơm sáng. Ba hắn tới rồi, hắn đương nhiên phải ở cạnh. Hơn 9 giờ thư ký gọi điện thoại, Lộ Hướng Đông đứng lên ra ngoài nghe. Thư ký hơi sốt ruột, ông chủ, Dư Mộng Nhân tới công ty tìm ông rồi. Lộ Hướng Đông vừa nghe xong liền muốn bạt tai người ta, nhưng ba hắn còn ở bên trong, hắn thấp giọng nói, đuổi đi, bảo cô ta đừng tới tìm tôi vội. Người phụ nữ này đúng là thêm phiền phức gì cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Thư ký tắt điện thoại, ngẩng đầu nói với Dư Mộng Nhân, cô Dư, cô nghe thấy rồi, chủ tịch Lộ chúng tôi nói, bảo cô đừng thêm phiền phức cho ông ấy nữa. Thư ký lại đâm một câu, vừa nãy tôi nói ông chủ chúng tôi hiện giờ rất ghét cô không tin, giờ tin rồi chứ. Chương 1553, ông ấy đã rất chán cô rồi. Thư ký thực sự là không chịu được sự quấy rầy của Dư Mộng Nhân. Vừa sáng sớm cô ta đã chạy tới, nhất định đòi vào văn phòng của chủ tịch, nói không đợi được Lộ Hướng Đông thì cô ta không đi. Dư Mộng Nhân cũng là vì hôm qua chạy tới cổng nhà họ Lộ bị mấy người giúp việc đó đuổi đi, giờ không dám tới nữa. Cô ta sợ lại bị những người giúp việc đó ra tay cho nên mới tới công ty. Sau khi Dư Mộng Nhân tới, biểu hiện giống như phu nhân chủ tịch vậy, khoa chân múa tay với thư ký. Thư ký sắp phiền chết rồi, còn thật sự coi mình là phu nhân nữa, cũng không nhìn thấy là thứ gì. Thư ký biết hôm nay Lộ lão gia ở nhà cho nên hắn cố ý nói với Dư Mộng Nhân trước, hiện tại Lộ Hướng Đông rất ghét cô ta. Dư Mộng Nhân đương nhiên không tin, liền ép thư ký gọi điện thoại gọi rồi, không ngoài dự liệu của hắn, lúc này Lộ Hướng Đông nghe thấy tên của Dư Mộng Nhân trong lòng liền bắt đầu lo lắng, vội bảo thư ký đuổi đi trước. Ai mà biết được ông cụ có phải cũng cài cắm tai mắt ở công ty không? Nếu ông cụ biết rồi, muốn thu dọn hắn còn không phải là việc gần ngay trước mắt, xách gậy lên liền đánh xuống. Cho nên Lộ Hướng Đông nói ngắn gọn bảo thư ký vội đuổi Dư Mộng Nhân đi. Lúc này hắn thật sự là không có tâm trạng nghĩ xem làm như vậy có khiến Dư Mộng Nhân đau lòng không. Dư Mộng Nhân không thể tin nổi. Cô ta thật sự không dám tin, Lộ Hướng Đông sẽ nói ra lời tuyệt tình như thế với cô ta, lại bảo thư ký nhanh đuổi cô đi. Hắn rõ ràng đã đồng ý với cô, nói đợi qua Tết bất luận ông cụ có đồng ý hay không đều sẽ lấy cô, đều sẽ để cô làm phu nhân nhà họ Lộ, kết quả năm mới còn chưa được mấy ngày, hắn lại bảo người đuổi cô đi. Dư Mộng Nhân lắc đầu. Không, tôi không tin, tôi không tin. Tôi phải đích thân gọi điện thoại cho anh ấy, tôi phải đích thân nói với anh ấy tôi không tin. Thư ký thở dài, giống như là đang nhìn kẻ thiểu năng, cô Dư, cô đừng tự tìm nhục nữa. Vừa nãy cô không phải không nghe thấy, tai cô cũng không bị điếc, lời ông chủ nói từng chữ một đều rất rõ ràng, lẽ nào cô nhất định phải để tôi lặp lại một lượt cho cô sao? Tôi khuyên cô thật đấy, về đi, khoảng thời gian trước Tết đó cô cũng moi được không ít từ trên người ông chủ, ăn mặc không lo là đủ rồi. Nhưng cô phải hiểu rõ một việc, đừng có định lấy cô và cậu chủ ra so sánh, bất luận trong lòng ông chủ, hay là trong lòng Lộ lão gia, cậu chủ mãi mãi là thứ quan trọng nhất, bất luận là ai cũng không thể thay thế, bất cứ ai cũng không được. Không muốn khó xử hơn thì nhanh đi đi. Tôi không có thời gian lãng phí với cô ở đây. Tôi phải cố gắng làm việc kiếm tiền, tôi không so được với cô. Dư Mộng Nhân lắc đầu, không, tôi không đi, tôi phải đích thân nói chuyện với Hướng Đông. Tôi muốn chính miệng anh ấy nói với tôi. Mấy ngày nay cô gọi điện cho ông chủ, không gọi được phải không? Không thì cô cũng sẽ không chạy tới công ty có đúng không? Nói thật cô Dư, ông chủ chúng tôi đã rất chán ghét cô rồi, nếu cô còn quấn lấy như vậy nữa. Không chỉ không có được nhiều hơn, nói không chừng những thứ trước đây cô có được đều sẽ bị thu hồi, được không bằng mất. Thư ký nhìn bộ dạng phẫn nộ mang chút bất an hoảng sợ đó của Dư Mộng Nhân, liền cảm thấy rất sung sướng. Hắn sớm đã chướng mắt người phụ nữ này rồi. Tôi nói rồi tôi không tin. Tôi nhất định phải để chí nhanh ấy nói với tôi. Dư Mộng Nhân đang vùng vẫy hấp hối. Cô ta thật sự không tin, Lộ Hướng Đông ban đầu răm rắp nghe lời cô ta sao có thể đột nhiên giờ khỏe. Cứ coi như vì con trai hắn mất tích cũng không thể thoáng chốc thay đổi hẳn tính tình chứ. Hơn nữa, không phải nói, đã có tin tức rồi sao? Không có lý nào còn đối với cô như vậy. Chương 1554, đồ ngu này, muốn hại chết hắn sao? Nhất định là có nguyên nhân khác, Dư Mộng Nhân tin tưởng sức hấp dẫn của mình với Lộ Hướng Đông. Cô ta không cam tâm để con cá lớn mà mình không dễ dàng gì bắt được lại vô cớ chạy mất. Thư ký cười nhạt, vậy thì tự cô gọi điện đi, nếu ông chủ nghe điện thoại của cô coi như tôi thua. Nếu ông chủ họ dám ở trước mặt Lộ lão gia nghe điện thoại của Dư Mộng Nhân, ha ha ha, vậy ông ấy đúng là chán sống rồi. Dư Mộng Nhân chính là vì không gọi được điện thoại cho Lộ Hướng Đông mới chạy tới công ty. Anh gọi cho Hướng Đông, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Dư Mộng Nhân chưa nản lòng. Cô ta liên tục mấy ngày gọi điện cho Lộ Hướng Đông đều không được, cộng thêm việc tối qua cho nên cô ta mới sốt ruột như vậy, nhất định phải gặp bằng được Lộ Hướng Đông. Cô ta phải khống chế lại Lộ Hướng Đông, cô ta nhất định phải vào Lộ gia, nhất định phải trở thành phu nhân của Lộ gia. Thư ký vô cùng khó chịu nói, xin lỗi, cô Dư, cô còn quấy rầy nữa, tôi sẽ bảo bảo vệ tới đuổi người, đến lúc đó chính là cô mất mặt trước toàn công ty. Tay của Dư Mộng Nhân nắm chắc túi, gương mặt vì tức giận mà trở nên gớm ghiếc, xấu mặt thì xấu mặt, hôm nay tôi muốn đích thân ông ấy nói với tôi, cùng lắm là gây chuyện lên, tôi khó nhìn, danh dự của ông chủ các anh cũng không tốt. Thư ký gật đầu, được xem ra cô là chưa nản lòng, tốt bụng nhắc nhở cô một câu, để cô chuẩn bị. Có người muốn tự mình chuốc nhục vậy thì hắn không cản nữa, hắn còn muốn xem kịch nữa. Lộ Hướng Đông đang chuẩn bị đánh cờ với ba mình, bàn cờ đều bày lên rồi, điện theo vang lên, hắn vừa nhìn là của thư ký, do dự một lát cầm lên nghe trước mặt ba hắn. Sau khi nghe máy, khẩu khí rất không tốt, lại chuyện gì? hắn hy vọng thư ký có thể nghe ra tâm trạng hiện giờ của mình không tốt, ngoan ngoãn tắt điện thoại. Cuộc điện thoại này, hắn vốn không muốn nghe, nhưng nếu hắn không nghe, ba hắn chắc chắn nghi ngờ hắn. Thư ký nói một cách vô tội, ông chủ, không thể trách tôi, cô Dư không chịu đi, làm ầm lên đòi phải nói chuyện điện thoại với ông. Tôi nói mời bảo vệ tới, cô ấy nói muốn làm ầm. Tôi là vì lo nghĩ cho danh dự của ông, không có cách nào. Dư Mộng Nhân nghe thấy lời thư ký nói, tức tới miệng méo cả đi, đột nhiên vươn tay cướp điện thoại của anh ta. Hướng Đông, là em, lời vừa nãy anh nói đều không phải là thật đúng không? Gân xanh trên trán Lộ Hướng Đông nổi hẳn lên. Đồ ngu này, lại còn không đi, cô ta là muốn hại chết hắn sao? Bà hắn ngồi ngay đối diện, người phụ nữ đó lại còn gây phiền phức cho hắn lúc này. Sao cô ta không thể để hắn bớt lo, không thể bớt thêm phiền phức cho hắn? Dư Mộng Nhân khóc thút thít trong điện thoại, trước đây Lộ Hướng Đông không nỡ để cô ta khóc, nhưng lúc này, lại cách điện thoại, Lộ Hướng Đông không nhìn thấy biểu diễn đáng thương của cô ta, hơn nữa, bà hắn ở ngay trước mặt, hắn đâu có sức nghe cô ta khóc. Cái đó được rồi, việc này tôi biết rồi, chính là hội nghị đó, vậy được. Lộ Hướng Đông tưởng có thể giấu được ba hắn, nhưng Lộ lão gia là ai? Ông cụ lăn lộn quan trường nhiều năm, sớm đã luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, cộng thêm việc hiểu rõ con trai mình như lòng bàn tay, ông vừa nhìn là biết từ khi Lộ Hướng Đông nghe cuộc điện thoại này, cả người liền trở nên căng thẳng, gương mặt chột dạ, sợ hãi. Rõ ràng, cuộc điện thoại này có vấn đề. Thế là, Lộ lão gia không nói gì cả, chỉ đưa tay ra trước mặt Lộ Hướng Đông, im lặng cưỡng ép giao điện thoại ra. Lộ Hướng Đông căng thẳng sợ hãi tới khô mồm miệng, tay cũng vô thức run rẩy. Chương 1555, rất muốn bóp chết tiện nhân đó. Ba là việc công ty. Đôi mắt già nua của ổ lão gia đột nhiên trở nên ghê gớm đáng sợ, vẫn không nói chuyện, tay nhấc lên một cái. Lộ Hướng Đông muốn nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng hắn không dám, giờ cả người hắn đều có cảm giác sắp chết, trong lòng sắp nhẫn tâm với Dư Mộng Nhân. Người đàn bà này, không hại chết hắn không cam tâm phải không? Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của ổ lão ra, tay của Lộ Hướng Đông vô thức từ từ đưa điện thoại đặt vào lòng bàn tay ông cụ. Lộ lão ra cầm điện thoại, mở loa ngoài, thế là trong chớp mắt tiếng khóc thút thít của Dư Mộng Nhân liền vang lên bên tai hai ba con. Hướng Đông, sao anh không nói chuyện? Anh có biết mấy ngày nay em nhớ anh biết bao không? Tối nào em cũng nhớ anh tới ngủ không ngon. Anh không có ở đây, cảm giác cả căn nhà đều lạnh lẽo, không có hơi ấm. Hướng Đông, sao anh không tới thăm em? Em không cần nhiều, em chỉ muốn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Hướng Đông, anh tới với em đi, chỉ một tối thôi có được không? Xin anh đấy. Lộ lão gia cười nhạt cố ý chế nhạo, người phụ nữ bụng đầy tâm kế, nghe xong thật khiến người ta muốn đánh chết. Trước đây mỗi khi Lộ Hướng Đông nghe thấy Dư Mộng Nhân nói với hắn như vậy, liền đặc biệt có cảm giác thành tựu, sẽ cảm thấy ở trước mặt cô ta, bản thân chính là một ngọn núi lớn che mưa cản gió cho cô ta. Nhưng giờ, nghe thấy tiếng của Dư Mộng Nhân, Lộ Hướng Đông liền muốn bóp chết cô ta. Người phụ nữ này sắp hại chết hắn rồi, đồ ngu tiện nhân. Lộ lão gia không nói chuyện, ông cười nhạt nhìn Lộ Hướng Đông, nhìn toàn thân hắn hoảng sợ, sống lưng lạnh toát, xương cốt giống như sắp thành băng vụn rồi. Lộ lão gia lạnh lùng nói, bày tỏ thâm tình như vậy, không đáp lại sao? Lộ Hướng Đông bị lời này dọa cho ngã bịch một tiếng từ trên ghế xuống, trèo lên quỳ trên đất vội cầm điện thoại ở trước mặt Lộ lão gia, mắng, cút cút cút, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, tiền moi từ trên người tôi còn chưa đủ sao? Ông đây nể tình năm đó, không muốn ra tay ác độc với cô đừng có được voi đòi tiên. Cô cũng không xem cô là thứ gì. Đã già như mẹ tôi rồi còn chạy tới trước mặt tôi giả bộ thiếu nữ 18 gì nữa. Nhìn thấy cô ông đây liền buồn nôn. Mau cút được bao xa thì cút đi, đừng tới quấy rầy tôi nữa. Không thì tôi có thể khiến cô một miếng đất cắm rồi cũng chả có ở thủ đô này. Lộ Hướng Đông để có thể nhặt về cho mình một cái mạng dưới gậy gộc và dây da của Lộ lão gia đã mắng một hơi nhiều như vậy. Hắn biết lúc này hắn phải dùng lời ác độc nhất để mắng Dư Mộng Nhân, không thì ông cụ sẽ dùng cách ác độc nhất để thu dọn hai người bọn hắn. Hắn như vậy không phải chỉ là vì bản thân, cũng là để cứu Dư Mộng Nhân một mạng. Nhưng khi hắn mắng ra những lời này, trong lòng cũng không có cảm giác áy náy, vì hắn thật sự cực kỳ hận Dư Mộng Nhân, ăn ngon ngủ ngon sống ở trong căn nhà hắn mua cho cô ta đó không được sao, cả ngày cả đêm chạy ra ngoài gây phiền phức cho hắn. Trước đây cô ta còn hiểu chuyện, sao gần đây càng ngày càng khiến người ta ghét vậy? Hôm nay lại còn chạy tới công ty gây chuyện, xem ra trước đây hắn đúng là đối xử quá tốt với cô ta, đến nỗi cô ta sắp quên mất mình là ai rồi. Sau khi Lộ Hướng Đông mắng xong, vội tắt điện thoại, sau đó không dám đứng lên, vội vàng nói, ba con không biết, con thật sự không biết người phụ nữ này lại chạy tới công ty tìm con. Thư ký nói muốn bảo bảo vệ đuổi cô ta đi, nhưng cô ta lại muốn làm ầm, muốn phá hoại danh tiếng của con, nhất định bắt thư ký gọi điện thoại cho con. Thư ký không có cách nào cho nên mới. Chương 1556 tiễn cô dư cút. Ba, hành tung của con ba đều biết, ngoại trừ buổi sáng hôm qua người phụ nữ đó tới cổng nhà ta chặn con, căn bản con chưa từng gặp cô ta. Con đều đã làm như ba nói rồi, nhưng cô ta cứ quấn lấy con. Lộ Hướng Đông sợ tới mặt tái nhợt, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tay của ông cụ đang vuốt nhẹ lên ba tong của mình thì sợ tới mức đến giọng nói cũng lạc đi. Lộ lão gia cười nhạt, quấn lấy con. Dễ thôi, việc này để ta làm, bảo đảm sau này cô ta mãi mãi sẽ không quấn lấy con. Ba nghe con nói xong. Lộ Hướng Đông đưa tay lên thề, ba con thề với ba con bảo đảm tuyệt đối sẽ không dây dưa với người phụ nữ đó nữa. Nhưng xin ba giữ cho cô ta một mạng đi, suy cho cùng cô ta. Lộ lão gia ngắt lời hắn, được rồi, việc đó ta đương nhiên sẽ xử lý. Còn về con, lời con nói, độ tin cậy đối với ta mà nói không hề cao. Ba tin con, lần này nếu con nói có một chữ là giả thì để con bị đuổi ra khỏi Lộ gia, mãi mãi không thể trở về. Lộ lão gia sao không hiểu tâm tư của con trai mình, cứ coi như đồng ý không qua lại với người phụ nữ đó cũng không phải dưới sức ép của ông ấy. Xem ra lần này con vẫn coi như thành khẩn, ta có thể tạm tha cho cô ta, nhưng cái giá này con tới trả. Đứng lên đi, cởi áo ra. Việc Lộ Hướng Đông sợ nhất tới rồi, hắn xin tha cũng vô dụng, cuối cùng chỉ đành run rẩy bỏ lên. Thế là rất nhanh, Lộ gia liền vang lên tiếng thét thảm thiết của Lộ Hướng Đông. Thư ký lúc này thật muốn vỗ tay cho ông chủ mình, nói quá hay, không thể hay hơn nữa, thật lợi hại. Hắn đã biết ở trước mặt Lộ lão gia ông chủ chỉ là cháu, không phải con, ông cụ hễ ra tay, ông ấy sợ chắc, ha ha ha. Nhìn biểu cảm hiện giờ của Dư Mộng Nhân, thư ký thật lòng cảm thấy cuộc điện thoại này đáng lắm, quá sung sướng rồi. Hắn nói với Dư Mộng Nhân đang ngẩn ra, cô Dư, cô đã nghe rõ rồi chứ? Ông chủ, chúng tôi nói rõ mồn một, bảo cô cút. Giờ cả người Dư Mộng Nhân giống như đã rơi vào trong hầm băng, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, những lời vừa nãy Lộ Hướng Đông nói còn đang dập dềnh bên tai cô ta. Trước đây cô ta không nản lòng ôm lấy một tia hy vọng. Cô ta luôn cảm thấy chỉ cần Lộ Hướng Đông nghe thấy tiếng của mình tất cả sẽ khác. Nhưng kết quả là những lời đó của Lộ Hướng Đông đã đánh cô ta vào vực sâu, giống như bị từng cái bạt tai một đánh vào mặt. Thư ký cười ha ha, cô nói bảo ông chủ chúng tôi đích thân nói với cô, giờ ông ấy nói rồi sao, còn không chịu nản lòng sao. Thư ký thật lòng muốn ngẩng mặt lên cười lớn ba tiếng, quá sướng rồi, nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của người phụ nữ này thật sướng. Hắn quá thích Lộ lão gia rồi, nên ở thủ đô thêm vài ngày nữa. Hắn không tin, đợi đầu óc ông chủ tỉnh táo rồi còn muốn người phụ nữ như vậy. Sắc mặt Dư Mộng Nhân tái nhợt, sao anh ấy có thể đối với tôi như vậy, sao anh ấy có thể. Anh ấy nói muốn, thư ký ha ha một tiếng, lấy cô để cô làm bà chủ của Lộ gia phải không? Cô Dư, tôi cũng không giấu cô, phụ nữ mà chủ tịch Lộ chúng tôi từng chơi, người từng qua tay tôi xử lý, không đến 100 cũng có 99. Lúc bảo cút ai trong số họ cũng đều nói như vậy. Dư Mộng Nhân cắn răng, tức giận nhìn thư ký, lại nói cô ta giống những người phụ nữ đó. Hắn không hề quan tâm, cười cười cầm điện thoại lên, gọi số lễ tân, bảo bảo vệ lên đây, theo dặn dò của chủ tịch Lộ chúng ta tiễn cô dư cút. Chương 1557, cô ta sẽ không buông xuôi tại đây. Bị người ta xách lên như giết lợn, từ trong công ty một lèo kéo tới cửa lớn vứt ra ngoài, Dư Mộng Nhân lần này thật sự đã khiến thể diện quét đất. Mấy người bảo vệ đứng ở cửa canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết cấm Dư Mộng Nhân xông vào lần nữa. Thư ký nói rồi, sau này hễ người phụ nữ này xuất hiện, không được để cô ta bước vào cửa lớn. Mấy bảo vệ lực lưỡng sừng sững như bức tường, Dư Mộng Nhân có muốn vào cũng không có cách nào. Bị kéo thẳng ra ngoài, căm hận và xấu hổ khiến Dư Mộng Nhân gần như sắp mất đi lý trí rồi. Lộ Hướng Đông lại dám đối với cô ta như vậy, sao hắn có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Mặt của Dư Mộng Nhân vì căm hận mà trở nên méo mó. Cô ta nhìn cửa lớn của tập đoàn Lộ Thị, cắn răng cắn lợi. Tôi nhất định sẽ để yên như vậy đâu, tuyệt đối không. Dư Mộng Nhân khập khiễng rời khỏi. Cô ta sẽ không buông xuôi tại đây. Tên ngu Lộ Hướng Đông đó, một lần hai lần có thể bị cô ta đùa bỡn trong bàn tay, cô ta vẫn có cách lần thứ ba nắm chặt lấy hắn. Lộ ra, lúc này Lộ Hướng Đông sắp hận chết Dư Mộng Nhân rồi, người phụ nữ đó gần đây gây phiền phức cho hắn khắp nơi. tối qua tới nhà, hôm nay chạy tới công ty, tới ngày mai có phải sẽ chạy tới quê hắn ở Long Cảng không? Còn cái quái gì mà nhớ hắn ngủ không ngon? Những lời này trước đây những người phụ nữ đó có người nào chưa từng nói, giả tình giả ý còn không phải đều là muốn moi tiền trên người hắn. Nói tới moi tiền, Dư Mộng Nhân cũng lấy được không ít tiền trên người hắn. Lộ Hướng Đông càng nghĩ càng tức, chút thương xót vốn có đó với Dư Mộng Nhân, đã bị đánh tan theo từng gậy ba hắn đánh xuống rồi. Vết thương trên lưng Lộ Hướng Đông đang bỏng rát, thuốc người giúp việc đưa tới cũng không biết là thuốc gì, không dễ chịu hơn trái lại càng khiến hắn đau hơn, giống như là rắc một nắm muối lên vết thương vậy. Lộ Hướng Đông đau tới trào nước mắt, cắn gối kêu gào. Người giúp việc nhìn trên lưng Lộ Hướng Đông có chỗ bị đánh ra máu, than thở, Lộ lão gia đánh quá nặng rồi. Lộ Hướng Đông muốn nói chuyện, nhưng quá đau thực sự không nói ra lời, chỉ có thể gật đầu mạnh, đúng, chính là quá nặng rồi. Người giúp việc lại nói, nhưng ông chủ không thể nói nặng. Tốt nhất ông vẫn phải nói với Lộ lão gia, cảm ơn sự dạy dỗ của lão gia, sau này ông sẽ làm tốt hơn. Lộ Hướng Đông nước mắt như mưa, đúng thế, giống như hoàng đế cổ đại đánh nô tài bên dưới còn phải hét một tiếng tạ chủ long ân. Người giúp việc nhìn Lộ Hướng Đông một cái lại nói đi nói lại, vẫn là phải trách cuộc điện thoại đó, không biết Lộ lão gia ở nhà sao, gọi gì mà gọi, đây không phải là thành tâm giết chết ông sao. Sắc mặt Lộ Hướng Đông dần trở nên lạnh lẽo, không sai, đều trách cuộc điện thoại đó. Thư ký biết ông cụ ở nhà, hắn không thể không nói với Dư Mộng Nhân. Nhưng Dư Mộng Nhân rõ ràng biết còn nhất định ép thư ký gọi cho hắn, còn muốn nói chuyện với hắn. Lộ Hướng Đông cảm thấy, Dư Mộng Nhân tám phần là cố ý, nói không chừng chính là vì ba hắn ở đây cho nên mới cố ý gọi điện thoại. Có lẽ chính là muốn thể hiện trước mặt ông cụ tính quan trọng của cô ta với hắn, cô ta cho rằng hắn sẽ rất phối hợp. Nhưng lần này Lộ Hướng Đông căn bản không phối hợp diễn xuất với cô ta, căm hận và oán trách trong lòng Lộ Hướng Đông với Dư Mộng Nhân lần này đã đạt tới đỉnh cao rồi. Có người giúp việc gõ cửa vào, Lộ lão gia đợi ông bên ngoài, nếu ông bôi thuốc xong rồi thì xuống đánh tiếp ván cờ đó với Lộ lão gia. Lộ Hướng Đông cắn răng chịu đựng đau đớn bỏ lên, đi, đi ngay. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 1558, không thể để cô ta tác oai tác quái. Mặc bừa một bộ quần áo, Lộ Hướng Đông xuống nhà. Sau khi hắn đi, hai người giúp việc liếc mắt với nhau. Cú điện thoại vừa nãy họ đều nghe được. Tôi thấy trải qua việc này ông chủ đã chán ghét người phụ nữ đó rồi. Cho nên thường ngày chúng ta phải cố gắng hơn, kiên quyết không thể để cô ta vào tác oai tác quái. Hắn khó khăn ngồi tới trước mặt Lộ lão gia, hận ta đánh con không? Lộ Hướng Đông vội nói, không hận không hận, sao có thể hận chứ, con biết ba đánh con là đúng, ba là vì tốt cho con. Biết thì tốt, còn về người phụ nữ đó, ta không nói, con tự biết nên làm thế nào. Vâng vâng, con biết, con biết. Lộ lão gia lại nói, ngày mai ta đến Hạ gia đưa Tiểu Triệt về. Sau này, bất luận thế nào con cũng không được đối xử với nó như trước kia nữa. Giờ nó không giống như xưa, con phải nhìn rõ điểm này. Lộ Hướng Đông nuốt nước bọt, vâng, con biết, cũng không dám nữa. Buổi sáng ngày thứ hai, Lộ lão gia đã bắt đầu chuẩn bị bộ vest màu đen, lau giày da sáng loáng, đầu tóc chải gọn gàng, cả người tinh thần phơi phới. Ăn xong bữa sáng, bảo Lộ Hướng Đông chuyển đồ lên xe, 9 giờ đúng xuất phát. Lộ Hướng Đông không muốn đi, hắn sợ nếu hôm nay Du Dực nói ra việc hắn làm có lẽ hắn sẽ bị đánh chết. Vừa nãy hắn nói đau bụng, ông cụ làm một câu, cứ coi như con kéo đũng quần cũng phải đi. Thế là, Lộ Hướng Đông không có cách nào, chỉ đành lái xe đưa ông cụ lên đường. Hôm nay ông cụ vẫn không bảo mang theo người khác, chỉ có hai ba con họ, để bày tỏ thành ý mà đích thân tới cửa. Trên đường, ông cụ hỏi Lộ Hướng Đông một vài việc của nhà họ Hạ, bảo hắn kể tình hình của mỗi một người nhà họ Hạ. Lộ Hướng Đông nói hết những gì mình biết, nói chung, khó nhằn nhất chỉ có hai người, một là Hạ An Lan, một là Du Dực, đặc biệt là người sau. Đúng vậy mà, Lộ Hướng Đông bị hắn chỉnh cho sắp có ám ảnh tâm lý rồi. Lộ lão gia gật đầu, ông ấy có lẽ hiểu rồi, trong lòng cũng có ít nhiều nắm chắc. Tới nơi, Lộ Hướng Đông dừng xe. Ba tới rồi, chính là đây. Lộ lão gia nhìn ra ngoài một cái. Đi gõ cửa đi, Lộ Hướng Đông chần chừ một lát mới xuống xe đi gõ cửa. Khi hắn gõ cửa tay đã run lẩy bẩy, loại tâm trạng khó chịu khi tới trước cửa lớn nhà họ Hạ đúng là khó để nói thành lời. Đặc biệt là hắn nhìn thấy, xe của hắn còn dừng ở trong sân nữa. Ấn chuông cửa một lúc lâu, mới có một người xuất hiện. Người đó là người giúp việc mới trở lại hôm qua. Bà giúp việc chưa từng gặp Lộ Hướng Đông. Xin hỏi ông là, Lộ Hướng Đông tranh thủ không căng thẳng lắm, nói tôi họ Lộ, hôm trước từng tới một lần, hôm nay tôi và ba tôi tới viếng thăm. Bà giúp việc nhìn chiếc xe sau lưng hắn một cái, phát hiện trong xe thật sự còn có một ông lão ngồi. Bà nghĩ bụng, điệu bộ ông cụ này rất lớn, tới nhà người ta viếng thăm, đã tới cửa lớn rồi còn ngồi trong xe, không phải còn muốn để người ta đến nghênh đón chứ. Ủa ông đợi chút, bà giúp việc chưa mở cửa quay người vào nhà. Lộ lão gia thấy người giúp việc không mở cửa mà đi, sắc mặt khó coi, chuyện gì vậy? Lộ Hướng Đông giải thích ba bà gì đó chưa từng gặp con, cho nên mới không biết. Một lát sau bà giúp việc đi ra, bà nói với Lộ Hướng Đông, người trong xe là Lộ lão gia phải không? Ông chủ nhà chúng tôi nói, Lộ lão gia cô thể vào, nhưng ông thì thôi đi. Chương 1559, con tốt nhất đừng có chuyện giấu ta. Lộ Hướng Đông giật thót tim, hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên về tình huống này, nhưng hắn sợ, hắn quay đầu nhìn ba mình trong xe một cái, nuốt nuốt nước bọt. Hắn tự biết đối lý, không dám nói cái khác. Ba họ, mời ba vào. Lộ lão gia nghe thấy lời bà giúp việc nói rồi, sắc mặt hơi khó coi. Ông vốn cho rằng số tốt gì sẽ xuất hiện một người nghênh đón mình, dù thế nào ông ấy cũng là nhân vật có máu mặt. Người của Hạ gia này quá ngạo mạn rồi, lại chỉ để một bà giúp việc ra ngoài. Nhưng, người đã tới cửa Hạ gia rồi, Lộ lão gia còn có cách gì, huống hồ ông ấy vốn cũng là có tâm tư muốn kết quan hệ với Hạ gia. Thế là Lộ lão gia xuống xe. Chuyện gì, vì sao con không thể vào? Bắp chân của Lộ Hướng Đông đã bắt đầu rút gân rồi, hắn không dám nhìn Lộ lão gia, việc này con không biết. Bà giúp việc cười nhìn Lộ Hướng Đông, vì sao không để ông Lộ vào, lẽ nào ông còn không biết sao? Lòng bàn tay Lộ Hướng Đông ra cả tầng mồ hôi, đối diện với ánh mắt chất vấn của ông cụ, hắn giả vờ không có chuyện gì, hắng giọng, cụ tôi làm sao biết được, có lẽ là người của Hạ gia còn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi chăng? Lộ lão gia thấy sự chột dạ của Lộ Hướng Đông đều viết lên mặt rồi, không thể không nghi ngờ hắn, sáng nay hắn cứ tìm cớ không tới, tới đây lại bị từ chối ở ngoài cửa, khẳng định là có chuyện. Nhưng hiện tại, người ta đang đợi đưa ông ấy vào, ông ấy không có thời gian hỏi chi tiết, chỉ có thể thấp giọng trách mắng một câu, tốt nhất con đừng có chuyện gì giấu ta, không thì hậu quả là gì con tự hiểu. Lộ Hướng Đông sợ tới sắp vãi tè ra quần rồi, hắn chỉ cảm thấy vết thương sau lưng càng đau dữ dội hơn. Không, không có gì cả, ba con sao con dám giấu ba chứ, ba nói có phải không? Bà dì đưa tay, Lộ lão gia, xin mời. Lộ lão gia nhấc chân lên chống gậy đi vào. Đẩy cửa vào, Lộ Hướng Đông nghe thấy tiếng cười của một cô bé đầu tiên. Cô bé đang nằm trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi, để hắn ngoáy lỗ tai, cô bé lăn đi lăn lại cười vang thành tiếng, ba, ba, ngứa quá, ha ha ha ba. Thanh Tì rất sợ ngoáy lỗ tai, mỗi lần đều cười đến không còn sức. Du Dực dọa cô bé, ngoan, đừng làm ồn, để ba ngoáy giấy tay bên trong ra cho con, không thì lấp kín rồi, con không nghe thấy được đâu. Nhạc Thính Phong ở bên cạnh nói, đừng nghe chú nói bừa, đều là dọa em đấy, sao có thể không nghe thấy chứ, nào anh xem. Nhạc Thính Phong đi tới, nhìn tai của Thanh Ti một cách, đâu có nghiêm trọng như chú nói, căn bản không có bao nhiêu. Du Dực đá Nhạc Thính Phong một cái, chả mấy khi chơi với con gái như vậy, tên danh này làm loạn gì. Lộ Tu Triệt bên cạnh đang bị Hạ lão gia kéo tới đánh cờ bên đó. Cậu vò đầu bứt tai không biết nên đi thế nào, cầu khẩn ông cụ, ông Hạ, cháu vừa nãy đi sai rồi, có thể nhường cháu một bước không, xin ông đấy. Hạ lão gia lắc đầu, hai, không được, không thể đi lại, kỳ phẩm như nhân phẩm, cháu tuổi còn nhỏ, không cần kỳ nghệ giỏi, nhưng kỳ phẩm phải học được trước có biết không. Lộ Tu Triệt thật sự là không được rồi, gọi, Nhạc Thính Phong cậu qua đây giúp tớ xem, bước này đi thế nào. Lộ lão gia vào nhà nhìn thấy cảnh nhà họ Hạ vui vẻ, biệt thự nhỏ. Không lớn lắm, còn nhỏ hơn nhà họ rất nhiều. Chương 1560, thất lễ không đón từ xa. Nhưng cả nhà tập trung lại cùng nhau, lại có thể xua tan sự lạnh lẽo của cả mùa đông, đây là thứ Lộ lão gia không hề nghĩ tới. Ông vốn cho rằng Hạ gia chắc chắn phải lớn hơn nhà họ, còn phải sang trọng, lại không ngờ là ngôi nhà rất đỗi bình thường. Đến đứa cháu trai ông nuông chiều từ bé, giống như bá vương Lộ Tu Triệt giờ lại cũng biết chơi cờ rồi. Cậu ở nhà họ Hạ giống như ở nhà mình vậy, nếu không cháu mình ông đã nghĩ Lộ Tu Triệt là cháu ruột của Hạ gia. Lộ lão gia không nhịn được có chút tức giận, Tiểu Triệt này nói thế nào cũng là con cháu nhà họ Lộ, cứ coi như ở nhà họ Hạ cậu cũng phải luôn luôn ghi nhớ mình họ Lộ mới đúng. Còn nữa cả nhà này quá không coi ông ra cái gì rồi, mời ông vào nhà lại không có ai đếm xỉa tới ông. Đến cháu trai ông cũng không ngẩng đầu lên nhìn một cái. Vừa hay Hạ lão gia nhìn thấy ông, vội đứng lên, đi tới trước mặt Lộ lão gia, đưa tay ra cười nói, ông Lộ, năm xưa chúng ta đã từng gặp mặt, khi đó chúng ta vẫn còn là trai trắng, nhưng nhiều năm trôi qua, gặp lại nhau đã bạc trắng cả đầu rồi, không biết ông còn nhớ không? Lộ Tu Triệt nhìn thấy Lộ lão gia, do dự một lát cậu chỉ đứng lên, nhưng không tiến lên. Lộ lão gia rốt cuộc là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hơn nửa đời đều đấu đá với người ta, lòng dạ cực sâu, trong lòng ông ấy dù phẫn nộ có thể bốc hỏa, mặt cũng sẽ không để lộ nửa phần. Lộ lão gia vội nắm tay Hạ lão gia, mặt mang nụ cười. Đương nhiên là nhớ, bộ dạng của ông năm đó, tôi nhớ rất sâu. Lộ lão gia và Hạ lão gia đều là cao thủ quan trường đã về hưu, đừng thấy cơ bản không có qua lại, nhưng hễ mở miệng có thể cười nói, nhanh chóng kéo gần quan hệ. Năm đó dù Hạ lão gia cũng ở trong quan trường, nhưng sau này vì con gái qua đời, sức khỏe của vợ nhanh chóng suy sụp liền rời nhà tới Dung Thành, làm người quản lý cao cấp ở địa phương, không hề tham gia vào tranh đấu hệ phái cấp cao, cũng không trở về thủ đô nhậm chức nữa. Ban đầu rất nhiều người đều nói, Hạ gia tuy nền móng dày, nhưng có đến 8 phần là sắp bại. Kết quả, đâu có thể ngờ tới nhà người ta lại sinh ra một Hạ An Lan. Sau khi Hạ lão gia về hưu, Hạ An Lan liền giống như có thêm sự trợ giúp một mạch vùng lên, bỏ xa những người cạnh tranh với anh lại sau lưng. Hạ lão gia hàn huyên nói, tôi thật sự là không ngờ ông hôm nay đích thân tới cửa, đúng là thất lễ không đón từ xa, xin ông đừng trách. Đâu có, nhà ông có ân tình lớn như vậy với Lộ gia tôi, nói gì cũng phải tới cảm ơn trực tiếp. Trong lòng Lộ lão gia cười nhạt, Lộ Hướng Đông đã nói rõ ràng, ông ấy tới rồi, nhưng Hạ gia cũng không ai ra, còn nói thất lễ không đón từ xa. Hạ lão gia cười nói, ông quá khách sáo rồi. Ông giới thiệu cho Lộ lão gia người trong nhà mình, giới thiệu cụ bà trước, sau đó trịnh trọng giới thiệu Thanh Ti, Nhiếp Thu Xính, cuối cùng mới kéo Du Dực tới. Đây chính là con rể không ra sao đó của tôi, Du Dực chào bác Lộ đi con. Du Dực cười nói, bác Lộ ngưỡng mộ đã lâu. Lộ lão gia vừa vào nhà đã đoán ra thân phận của Du Dực, sớm đã im lặng quan sát anh rồi. Ông cười tươi, thì ra cháu chính là Du Dực, ta mới là ngưỡng mộ đại danh cháu đã lâu. Ta nghe con trai nói rồi, lần này Tiểu Triệt có thể bình an hoàn toàn là dựa vào cháu. Ta ở đây cảm ơn đại ân của cháu. Sau này nếu có gì cần dùng tới Lộ gia, cháu cứ việc mở lời. Chương 1561, con người tôi khuyết điểm chính là mềm lòng. Lộ lão gia thấy lạ, trong nhà chỉ có Du Dực có mặt, lại không thấy Hạ An Lan, xem ra hắn có lẽ đi rồi. Lộ lão gia khó tránh cảm thấy đáng tiếc, sớm biết vậy hôm qua đã tới rồi. Ông đặc biệt chạy qua đây chủ yếu nhất là gặp Hạ An Lan, kết quả, lại không nhìn thấy người. Nhưng ông ấy còn ôm một chút hy vọng, chuẩn bị đợi lát nữa dò hỏi một chút xem Hạ An Lan là ra ngoài rồi, hay là đã về Hải Thành. Du Dực vội làm ra bộ không dám nhận, bác quá khách sáo rồi, cháu cũng chỉ là giúp một chút, không dám nhận lời cảm ơn của bác. Cháu đúng là Lộ lão gia nghiêm túc dò xét Du Dực một lượt, đã nghe ngóng từ chỗ cục trưởng Thái rồi, muốn biết thân phận của Du Dực nhưng hắn không nói kỹ. Du Dực này, rốt cuộc là nội tình gì, hiện giờ Lộ lão gia còn chưa làm rõ. Ông chỉ có thể cười nói, ơn giọt nước này lấy suối tuôn báo đáp, tình này Lộ gia chúng tôi phải ghi nhớ. Sau khi hàn huyên một hồi, Du Dực cười nói, con người cháu có khuyết điểm là mềm lòng, không thể nhìn người khác bị bắt nạt, đặc biệt là trẻ con. Khi cục trưởng Thái tìm cháu giúp tìm người, kết quả, may mắn nhân viên của cháu làm việc đắc lực. Đúng lúc lũ buôn người đó muốn đưa Tiểu Triệt ra khỏi thủ đô thì tìm được thằng bé, không thì đứa trẻ này đúng là bị bắt đi rồi. Sau khi cứu thoát Tiểu Triệt vốn là muốn thằng bé về nhà, nhưng nó nói với cháu trong nhà không còn ai, cháu thấy Tiểu Triệt này thật sự đáng thương, cho nên liền giữ nó lại. Bác nói xem, cháu không thể nào biết rõ sau khi đứa trẻ về nhà không ăn không uống, vẫn để nó trở về đúng không, lại nói, đứa trẻ ở một mình nguy hiểm biết bao. Du Dực nói một tràng dài, hình như là đang giải thích quá trình cả sự việc, nhưng nghe trong tai Lộ lão gia, đó là đánh vào mặt. Nguyên nhân cháu trai đi mất chính là vì đứa con trai ngu dốt không chịu phấn đấu của ông ấy. Cháu trai nói trong nhà không còn ai, đó là vì người ba ngu dốt đó của nó đưa một con tiện nhân đi Long Cảng. Dù Du Dực không nói bất cứ ai trong nhà họ Lộ sai, nhưng người mọc tai cũng có thể nghe hiểu. Nguyên do của tất cả điều này đều là do đứa con trai ngu dốt đó của ông làm, đều là do tiện nhân Dư Mộng Nhân đó. Cháu trai của mình phải đón Tết ở nhà người khác mới có thể ăn được một miếng cơm nóng, việc này đối với Lộ lão gia mà nói là việc mất mặt làm sao. Ông nắm chặt lấy gậy, đều trách nghịch từ đó, đều là việc tốt nó làm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Lộ lão gia lại phải vô vàn cảm ơn. Đúng, cháu nghĩ chu đáo. việc này là đứa con trai không ra gì đó của ta làm, ta đã nghiêm khắc dạy dỗ nó rồi, sau này tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy nữa. Du Dực chính là cố ý nói lời đó chọc Lộ lão gia, ông cụ này cũng là người máu lạnh, sau khi vào cửa còn bày giá, lẽ nào ông ấy không nên quan tâm Lộ Tu Triệt trước sao? Kết quả ông ấy chỉ là nhìn một cái mà thôi, vốn cho rằng ông nội này nói không chừng có thể quan tâm cậu ít nhiều, xem ra cũng là uổng công. Thật ra việc này đều trách cháu mà thôi, cháu nên sớm nói cho bác tin tức Tiểu Triệt ở nhà cháu, bác đừng trách cháu nhé. Lộ Tu Triệt đi tới cướp lời, ông nội, việc này không trách chú Du, là cháu không muốn về, cháu không muốn gặp ba cháu, cho nên cháu xin chú Du đừng nói cho ba tin tức của cháu. Trong lòng Lộ lão gia không nhịn được lại muốn phát hỏa, thằng danh này, ông vào nhà lâu như thế, nó cũng không đi tới. Nhưng giờ nó sợ ông trách Du Dực nên mới chạy lại. Chương 1562, con trai ông không thể vào nhà tôi. Tên nhóc này, lẽ nào thật sự coi mình là người nhà họ Hạ rồi. Nhưng Lộ lão gia còn phải làm ra bộ dạng xót xa, khom lưng xoa xoa đầu Lộ Tu Triệt yên thương nói, con à, những ngày này con chịu ấm ức rồi. Việc khốn kiếp ba con làm ông nội đều biết rồi. Ông nội đã dạy dỗ nghiêm khắc rồi. Hôm qua ông nội còn dùng gậy đánh hắn một trận. Con yên tâm, sau này có ông nội ở đây tuyệt đối sẽ không để con chịu bất cứ ấm ức nào nữa. Lộ Tu Triệt chỉ nói cảm ơn ông nội. Điều nên hàn huyên đều hàn huyên xong rồi. Hạ lão gia kéo Lộ lão gia ngồi xuống, nói từ từ kể chuyện cũ, thật ra họ đâu có gì để nói. Giữa hai người căn bản không có liên hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là có duyên gặp mặt vài lần năm đó quen biết nhau mà thôi. Nhưng việc này không quan trọng, căn bản không ngăn được hai người nói chuyện vui vẻ. Các cụ già nói tới nói lui, rất nhanh đã nói tới con cái. Lộ lão gia cảm khái nói, vẫn là ông dạy con có phương pháp, đâu giống thứ không ra gì đó của nhà chúng tôi. Năm đó cũng là tôi bận việc bỏ bê dạy dỗ nó, kết quả khiến trong số anh em chúng, chỉ có nó khiến tôi phiền lòng nhất, ông xem tới giờ cũng không thể bớt lo. Hạ lão gia cũng sợ kích động người ta, nói ra hổ thẹn, 20 năm trước chúng ta ai mà chẳng phải sống như vậy. Việc dạy dỗ bọn trẻ, đâu còn có thể quan tâm, cũng là An Lan nó không để tôi bận tâm mà thôi. Khóe miệng Lộ lão gia giật giật một cái, nói tới nói lui, không phải chính là nói thẳng con trai của ông ấy không cần quản cũng có thể thành tài, đó là trời sinh. Ông gật đầu cười xòa, đúng, An Lan có thể có thành tựu hiện giờ, ngoài giáo dục gia đình, nhiều hơn vẫn là không tách rời khỏi bản thân cậu ấy. Đúng rồi, giờ bọn trẻ đều công tác tốt chứ, hiếm khi đón Tết có thể trở về một chuyến, có thể ở bên ông và bà nhà thêm mấy ngày. Hạ lão gia sao không nghe ra đây là đang hỏi Hạ An Lan đi chưa? Đâu thể nào, hôm qua đã vội vội vàng vàng đi rồi. Lộ lão gia lập tức rất tiếc nuối, đúng là đi rồi, hay quá đáng tiếc rồi, bỏ lỡ uổng phí một cơ hội tốt như vậy. Nhưng, dù tiếc nuối, có thể quen người khác của Hạ gia cũng rất tốt, tất cả người thân của Hạ An Lan đều ở đây rồi. Đã biết Hạ An Lan đi rồi, Lộ lão gia liền chuyển chủ đề lên Du Dực, nhưng ông ấy moi tới moi lui cũng không thể moi ra Du Dực cụ thể là làm gì. Lộ lão gia cắn răng, Du Dực này đúng là khó nhằn. Ông ấy cuối cùng chỉ có thể tiếp tục kéo chủ về Lộ Tu Triệt, tiếp tục cảm ơn Du Dực, cảm ơn Hạ gia. Du Dực cười nói, chút việc nhỏ này đâu có đáng để bác chạy lâu như vậy. Lộ lão gia cố ý làm ra bộ vừa nghĩ ra, ai nha, tôi suýt chút nữa quên rồi. Hôm nay tới tôi có mang một ít quà cho bà nhà và lũ trẻ. Ông tuyệt đối đừng chê đó. Lộ lão gia, ông tới thì tới, sao còn mang theo đồ, cái này nhà chúng tôi không thể nhận. Tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn bày tỏ một chút ý cảm ơn, ông không thể chối từ. Tôi bảo tên không ra gì đó của nhà tôi nhanh chóng mang quà vào. Lộ lão gia muốn nhân cơ hội để Lộ Hướng Đông vào. Du Dực ngắt lời, cái này bác Lộ, cháu thấy thôi đi. Lộ lão gia giả bộ tức giận, cháu à, cháu đây là coi thường bác sao? Không không, bác đừng nghĩ nhiều, cháu thật sự không phải coi thường quà của bác, càng không dám coi thường bác, chỉ là... Sao thế? Du Dực cười nói, chỉ là con trai bác thật sự không hợp lý vào nhà chúng cháu lắm. Chương 1563, việc ông ấy lo nhất có lẽ sắp xảy ra rồi. Lộ lão gia cảm thấy, việc ông ấy lo nhất có lẽ sắp xảy ra rồi. Ở ngoài cửa, nghe thấy người giúp việc của Hạ gia nói không để Lộ Hướng Đông vào nhà, Lộ lão gia đã cảm thấy không đúng lắm. Nhưng ông không kịp hỏi nhiều, sau khi vào, hàn huyên nói chuyện với cả nhà họ Hạ lâu như vậy, cũng không nghe họ nói chút gì không tốt về con trai mình. Sự nghi hoặc trong lòng Lộ lão gia giảm bớt, cho rằng là mình nghĩ sai rồi, có lẽ con trai ông ấy không hề làm sai điều gì, chỉ là gần đây hắn ra vào Hạ gia nhiều lần cho nên người ta cảm thấy phiền toái. Thế là Lộ lão gia liền nghĩ cách để con trai có thể vào, vòng đi vòng lại liền vòng tới việc quà cáp. ông ấy nghĩ bụng, ông ấy bảo con trai bê quà vào, nhà các người cũng không thể ngăn cản chứ. Nhưng vạn lần không ngờ, người ta ở trước mặt ông lại cứ không nhường. Lúc này, trong lòng Lộ lão gia lập tức cảm giác được sự không lành. Con trai ông thật sự có việc giấu ông, nhưng việc này ông cũng có chuẩn bị, làm ra bộ mặt không hiểu, hỏi, không biết lời này của cháu là có ý gì. Lẽ nào là đứa con trai không ra gì đó của nhà ta đã đắc tội cháu? Nếu nó đắc tội cháu, vậy người làm ba như ta ở đây thay nó tạ lỗi với cháu. Con ta xưa nay không có bao nhiêu tâm kế, nói chuyện thẳng thắn, nếu nó lại nói gì sai, làm gì sai, mong cháu có thể đại nhân đại lượng, đừng tính toán với nó. Ta bảo nó vào tạ tội với cháu, muốn đánh muốn mắng cháu cứ việc, ta tuyệt đối không ngăn cản. Trong lòng Du Dực cười nhạt, lão già này còn có ý cậy già lên mặt, ông ấy giúp con trai mình tạ tội là được rồi, cũng không xem anh có đồng ý nhận không. Cháu thật sự xin lỗi bác, tạ tội của con trai bác cháu không dám nhận. Nhưng thấy bác không biết gì cả, xem ra anh Lộ không hề nói cho bác việc hôm trước. Lộ lão gia nắm chặt lấy gậy, hôm trước, hôm ông ấy tới thủ đô, xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi. Cái này không biết nó đã làm chuyện gì. Lộ lão gia cẩn thận hỏi thăm một câu. Ông hết nhìn Hạ lão gia lại nhìn Du Dực, hai người chỉ cười không nói. Du Dực mỉm cười, cái này anh Lộ đã không nói, vậy chúng cháu cũng không nói xấu sau lưng người khác. Lộ lão gia cắn răng, thằng nhãi này không biết đã làm gì, hại ông ấy bây giờ mất hết mặt mũi. Thứ không ra gì này, hai người tuyệt đối đừng khách sáo với nó. Nếu nó làm sai chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi trở về dạy dỗ nó. Bác Lộ, bác đừng hỏi nữa, nếu anh Lộ muốn nói cho bác tự nhiên sẽ nói, nhưng nếu anh ấy không chịu nói, vậy thì chúng ta đương nhiên càng không thể nói. Lộ lão gia cắn răng, việc này ông ấy phải làm rõ, không thì nếu ông ấy không truy hỏi tiếp sẽ thể hiện giống như ông ấy biết. Ông ấy quay đầu gọi Tiểu Triệt, con lại đây. Con nói cho ông nội, hôm trước ba con đã làm việc tốt gì. Lộ Tu Triệt nghiêm mặt, cháu không muốn nói, cháu sợ mất mặt. Khóe miệng Lộ lão gia giật một cái, mất mặt. Thứ khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm gì? Ba con có gan làm thì đừng sợ mất mặt. Cháu nói rõ với ông nội, nó đã làm việc tốt gì? Lộ Tu Triệt vốn cũng không định giúp Lộ Hướng Đông che giấu, cậu liền kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Lộ lão gia. Ông nội đã truy hỏi, vậy cháu nói cho ông được rồi, ba cháu hôm trước nói muốn mời mọi người ăn cơm, kết quả tới nơi ông ấy uống mấy ngụm rượu liền bắt đầu giở trò say xỉn, kéo cũng không kéo được. Chương 1564, đợi xem ông bị thu dọn. Ông ấy nói chú Du là dựa vào quan hệ bám váy đi lên, nói chú Dục gây chia rẽ quan hệ ba con của cháu. Lộ Tu Triệt không giấu giếm chút gì, điều không nên nói, điều nên nói, đều nói ra hết. Theo lời của Lộ Tu Triệt, sắc mặt của Lộ lão gia càng ngày càng khó coi, trên mặt mây đen mịt mùng, trong con mắt già nua đục ngầu toàn là tức giận. Lộ Hướng Đông khốn kiếp đó, chả trách không dám nói sự thật với ông, chả trách lúc đi lên buổi sáng liền lắp ba lắp bắp, thì ra hắn lại làm ra việc như vậy sau lưng ông. Hôm trước ông còn đặc biệt dặn dò bảo hắn không đừng gây chuyện, người ta nói gì cũng đều đúng. Hắn thì tốt rồi, uống hai ngụm rượu, liền không biết là ai nữa rồi, lại đến cả những lời này cũng dám nói ra. Lộ lão gia vốn cho rằng hắn chỉ là làm sai chút chuyện không tổn thương hòa khí, nhưng không ngờ, hắn lại đắc tội với người nhà họ Hạ như vậy. Chả trách người ta đến cửa cũng không để hắn vào, không đuổi hắn đi đã là tốt lắm rồi. Lộ Tu Triệt lại bổ sung một câu, ồ cuối cùng, ba cháu còn nói, nếu không phải lo lắng, chú Du ngăn cản ông ấy đưa cháu đi, ông ấy sớm đã cưỡng ép kéo cháu đi rồi. Nếu cháu không đồng ý thì ông ấy đánh luôn. Tay cầm gậy của Lộ lão gia sắp bấu vỡ gậy rồi, ông cắn răng cắn lợi mắng, thứ khốn kiếp này, thứ khốn kiếp nó lại làm ra loại việc này, mặt mũi của Lộ gia đều bị nó làm mất hết rồi. Lộ lão gia giờ hối hận, ông không nên tin thứ khốn kiếp đó, đồ ngu, không có não, không dễ gì tạo dựng được quan hệ với Hạ gia, không dễ gì người ta đồng ý ăn cơm, hắn lại nói ra những lời đắc tội người ta trên bàn ăn như thế. Như vậy tất cả những cố gắng trước đây đều uổng phí rồi. Người ta còn có sẽ cho rằng tất cả việc trước đây ông làm đều là giả bộ, Lộ gia họ căn bản không có thành ý. Giờ Lộ lão gia cảm thấy trên mặt nóng hầm hập, không có mặt mũi nào nhìn người ta, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người ta. Thể diện cả đời ông, hôm nay coi như mất sạch rồi. Nếu ông biết con trai mình đã làm việc khốn kiếp đó, hôm nay căn bản ông sẽ không tới, đến rồi, để khiến người ta chê cười sao. Trong lòng người nhà họ Hạ bây giờ không biết đang cười ông thế nào, chả trách biết ông tới rồi cũng không có ai ra cửa đón tiếp, đều là việc tốt mà thứ khốn kiếp đó làm. Lộ lão gia đứng ngồi không yên, ông thực sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa, ông đứng lên nói, xin lỗi lão đệ, cháu, là ta dạy dỗ con không tốt. ta xin tạ tội với mọi người. Còn về thứ khốn kiếp đó, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ từ từ dạy dỗ nó, ta sẽ để nó biết làm sao có thể làm người lại. Khẩu khí đó của Lộ lão gia khiến Du Dực nghe xong cảm thấy trong lòng run rẩy, xem ra lần này Lộ Hướng Đông khó tránh bị thu dọn rồi. Bác thật ra cũng không nghiêm trọng như thế, chỉ là có lẽ là tính tình của cháu và anh Lộ không hợp, là cháu có lúc nói chuyện khiến anh không thích cho nên anh ấy có một chút thiên kiến với cháu cũng không chừng. Lộ lão gia giơ tay, cháu không cần nói thay cho nó gì nữa, người làm ba như ta năm đó không dạy dỗ nó tốt là trách nhiệm của ta, hôm nay đã làm phiền, xin lượng thứ. Ông nhìn về phía Lộ Tu Triệt, Tiểu Triệt ông nội tới đón cháu về nhà, cháu sắp khai giảng rồi, về với ông nội đi. Có ông ở đây tuyệt đối sẽ không để ba cháu làm việc hồ đồ nữa. Lộ Tu Triệt không lập tức trả lời, cậu nghĩ đủ một phút mới nói, được, cháu theo ông nội về nhà. Cậu đợi về nhà xem, ba cậu bị ông nội thu dọn thảm thương thế nào. Chương 1565, không muốn đi thì có thể làm thế nào? Lộ Tu Triệt hiểu tính tình của ông nội cậu, chỉ riêng lần này ba cậu làm việc tốt đó, ông nội tuyệt đối sẽ không xin tha cho ông ấy, cậu đợi trở về xem kịch hay. Hơn nữa thời gian sống ở nhà họ Hà quá dài rồi, cậu thật sự nên trở về rồi, không thể gây thêm phiền phức cho người ta. Ba cậu biết là người nhà họ Hà cứu cậu, mấy ngày liền tới, cậu chưa từng thấy ba cậu lấy lòng người ngoài như vậy. Còn cả ông nội cậu, một ông cụ xưa nay đều không chịu bỏ kiêu ngạo, lại có thể từ Long Cảng xa xôi chạy tới đây, chính là để nói lời cảm ơn xin lỗi với người nhà họ Hà. Lộ lão gia như vậy, Lộ Tu Triệt chưa từng thấy. Cho nên, trong lòng Lộ Tu Triệt rất hiểu, họ có thể như vậy, đâu phải hoàn toàn đều vì đứa cháu trai này được người ta cứu, còn không phải vì người cứu cậu là Hạ gia sao. Chính vì điểm này, trong lòng Lộ Tu Triệt cảm thấy càng thất vọng hơn về người nhà mình. Nếu hôm nay đổi lại là gia đình bình thường thu giữ cậu, có lẽ ông nội và ba cậu thậm chí còn không tới, chỉ bảo người dưới đưa tiền tới, sau đó đón cậu đi. Lộ Tu Triệt lại lần nữa nhận rõ hiện thực tàn nhẫn mà bẩn thỉu. Chính vì biết những điều này, cậu mới không muốn tiếp tục ở lại Hạ gia, cậu phải đi, ông nội cậu, ba cậu quá mất mặt rồi. Lộ lão gia rất hài lòng về Lộ Tu Triệt. Lộ Hướng Đông tới mấy lần đều không đưa về nhà, ông ấy tới liền có thể đưa đi, đứa trẻ này hiểu chuyện, không để ông ấy xấu mặt. Ông xoa xoa đầu Lộ Tu Triệt, con ngoan, ông nội đưa con về nhà. Cháu đi thu dọn đồ đạc. Lộ Tu Triệt né khỏi tay Lộ lão gia, quay người lên nhà. Thanh Ti và Nhạc Thính Phong gần như đồng thời đứng lên. Tớ giúp cậu thu dọn đồ đạc. Nhạc Thính Phong dắt tay Thanh Ti lên, vào phòng, nhìn thấy Lộ Tu Triệt không hề thu dọn đồ đạc mà là ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì. Bóng dáng cô đơn của chàng trai trẻ trông có chút lạnh lẽo, cậu nhìn thấy hai người liền cười, Nhạc Thính Phong, lần này tớ thật sự phải đi rồi, sau này có lẽ một khoảng thời gian rất dài, sẽ không kéo cậu dậy nói chuyện giữa đêm nữa. Nhạc Thính Phong kéo Thanh Ti vào, đúng thế, đây đúng là tin tốt cho nên cậu mau thu dọn hành lý đi. Lộ Tu Triệt bĩu bĩu môi, Nhạc Thính Phong chính là vậy, xưa nay đều sẽ không nói lời dễ nghe với bạn. Trong phòng này tớ muốn mang đi rất nhiều thứ, nhưng, hòm quá nhỏ, không đựng nổi. Phòng này có thể nói là đây là nơi chứa đựng sự ấm áp và vui vẻ của cậu ở Hạ gia trong năm nay, cậu muốn mang hết những thứ này đi, nhưng thật sự không chứa nổi. Nhạc Thính Phong nói, giờ không mang đi được thì từ từ mang, có phải cách xa cả Thái Bình Dương đâu. Cậu khai giảng rồi, không phải vẫn phải tới đón tiễn chúng tôi sao, ngày phải tới 2-3 lần, tôi không tin cậu lấy không hết trừ phi cậu muốn dọn sạch cả nhà chúng tôi. Lộ Tu Triệt gãi gãi đầu. Nói cũng đúng, dù sao sau này tôi phải thường xuyên qua đây, vậy thì từ từ lấy vậy. Nhưng sau này, sẽ không giống với mấy ngày này nữa. Nhạc Thính Phong vứt ba lô cho Lộ Tu Triệt thu dọn đi, ngày kia chính thức khai giảng. Sau khi cậu trở về ôn tập lại trước đây, đừng quên, học kỳ mới tranh thủ theo kịp. Được thu dọn, Lộ Tu Triệt đứng lên, cầm lấy ba lô của Nhạc Thính Phong, không muốn đi thì có thể làm thế nào, giờ cậu không còn lựa chọn nào. Khi cậu tới, không mang theo gì cả, đồ mặc trên người. Đồ dùng hàng ngày, đều là Hạ gia mua cho cậu, ba lô này, cũng là của Nhạc Thính Phong. Chương 1566, ông nội chúng ta đi thôi. Lộ Tu Triệt mang đi hai bộ quần áo chất lên đồ hôm qua mua, lại cẩn thận mang theo lì xì các trưởng bối Hạ gia cho khi đón Tết, giúp Nhạc Thính Phong nhấc giường lại thành gian chứa đồ, nhìn căn phòng xác định không còn gì phải mang đi mới xuống nhà. Cậu nói với Nhạc Thính Phong, quần áo của tôi cậu đừng vứt đi. Tôi để ở đây, sau này tôi trở về ở bất cứ lúc nào, có thể không cần mặc quần áo của cậu. Nhạc Thính Phong tức giận nói, cậu đợi đấy, cậu chân trước đi, chân sau tôi đã vứt ra thùng rác rồi. Cậu vứt thì cứ vứt, cùng lắm sau này tôi lại nói với dì Tiểu Ái, bảo dì giúp tôi mua. Nhạc Thính Phong trợn trừng mắt, hai người hầm hè từ trên lầu tới khi xuống nhà nhìn thấy Lộ lão gia mới thôi. Lộ Tu Triệt đi tới trước mặt hai trưởng bối Hạ gia, nghiêm túc cúi người, nói: "Những ngày qua cảm ơn sự chăm sóc của ông nội Hạ, bà nội Hạ, chú Du và dì Tiểu Ái, rất cảm ơn mọi người đã yêu thương cháu như con của mình, không để cháu bị đói bị rét ở bên ngoài lúc năm mới. Nếu không phải có mọi người, cháu có thể đã chết sớm rồi." Nghe thấy cháu mình nói lời này, mặt Lộ lão gia thật sự cảm thấy đau. Lộ già họ cũng là có tiền, nhưng lại khiến cháu trai đón năm mới đến nhà cũng không thể về, Lộ lão gia càng bốc hỏa khí với Lộ Hướng Đông. Nhiếp Thu Xính chua xót, cũng đều là trẻ con, trong nhà Lộ Tu Triệt đương nhiên cái gì cũng không thiếu, nhưng lại không được hưởng sự ấm áp mà gia đình nên có. Cô xoa xoa đầu Lộ Tu Triệt cười nói, cháu với Thính Phong là bạn tốt, cháu là đứa trẻ tốt, nhà này cũng là nhà của cháu. Sau này, cháu có thể tới bất cứ lúc nào. Lộ Tu Triệt gật đầu cười nói, cháu rất ngưỡng mộ Nhạc Thính Phong và Thanh Ti có thể sống trong gia đình ấm áp như vậy. Nhưng cháu cũng rất may mắn có thể quen biết cậu ấy, có thể tới gia đình này. Cô yên tâm, sau này cháu nhất định thường xuyên tới, chỉ cần cô đừng chê cháu tới quá nhiều là được. Du Dực nói, sau này không có việc gì thì thường xuyên tới đây, không dễ gì sáng sớm có thể chạy cả tiếng rồi, đừng bỏ bê. Lộ Tu Triệt dùng lực gật đầu, vâng, cháu chắc chắn sẽ không bỏ bê, sau này mỗi sáng cháu đều sẽ dậy sớm chạy một tiếng. Cuối cùng, hai cụ nhà họ Hạ kéo tay Lộ Tu Triệt dặn dò cậu một lượt. Cậu ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người, nghe lời gật đầu, còn nói với họ, bảo họ chăm sóc tốt sức khỏe. Tính khí của Lộ Tu Triệt như thế nào, Lộ lão gia rất rõ. Cậu là tiểu ma đầu vô pháp vô thiên, trong mắt không sợ bất cứ ai. Lần trước khi về Long Cảng, đám anh chị em họ của cậu, không có ai không bị cậu bắt nạt, cứ coi như ở trước mặt ông nội này của cậu cũng chưa thấy cậu ngoan ngoãn như vậy. Lộ lão gia nhìn Lộ Tu Triệt hiện giờ căn bản không dám đưa ra bình luận về cậu của trước kia, đứa trẻ này thoáng chốc đã thay đổi quá nhiều rồi. Chỉ là cậu và người nhà họ Hạ có phải quan hệ quá tốt rồi không, dường như người của nhà này mới là ông bà nội, ba mẹ, còn có anh chị em của cậu. Lộ Tu Triệt với tất cả mọi người của Lộ gia đều chưa từng thân thiết như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng Lộ lão gia khó tránh có chút thổn thức, đồng thời cũng càng ghét Lộ Hướng Đông, vì việc này nói đi nói lại tất cả đều bắt nguồn từ tên khốn kiếp đó. Trong lòng Lộ lão gia có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy Lộ Tu Triệt tạm biệt mới mỗi người, lại cầm lên một ít đồ ăn Nhiếp Thu Xính chuẩn bị cho cậu, lúc này mới đi tới trước mặt ông nói, ông nội chúng ta đi thôi. Lộ lão gia phản ứng lại rất nhanh, được chúng ta về nhà. Chương 1567, chúng ta về nhà. Trong lòng Lộ lão gia có chút lo lắng, sau khi nhìn thấy Lộ Tu Triệt tạm biệt mới mỗi người, lại cầm lên một ít đồ ăn Nhiếp Thu Xính chuẩn bị cho cậu, lúc này mới đi tới trước mặt ông nói, ông nội chúng ta đi thôi. Lộ lão gia phản ứng lại rất nhanh, được chúng ta về nhà. Lại lần nữa cảm ơn các vị, cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của mọi người với Tiểu Triệt. Lộ gia chúng tôi cảm kích vô cùng. Còn đứa con trai không ra gì đó của tôi nhất định sẽ từ từ dạy dỗ nó, xin mọi người yên tâm. Nếu nó vẫn không biết hối cải, Lộ gia chúng tôi sẽ không có đứa con như vậy. Hạ lão gia nói, ông Lộ nghiêm trọng rồi, cái này thật sự nghiêm trọng rồi. Cái này ông đừng nói nữa, việc này không chỉ là vì nó nói năng không khiêm tốn, mà là xấu từ trong bản chất. Cháu đây là ân nhân cứu mạng của con trai nó, đây là ân tình lớn biết bao, nó không biết cảm ơn thì thôi, lại còn có thể nói ra lời như thế, đây không phải việc nhỏ. Hôm nay tôi không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, đợi tôi dạy dỗ xong thứ đó, tôi nhất định lại mang nó cho cháu đây, xin lỗi mọi người, ông Hạ tôi đi đây, mọi người dừng bước. Nói xong Lộ lão gia đưa Lộ Tu Triệt rời khỏi Hạ gia, ông đi rất nhanh, hình như sợ đi chậm một chút, biểu cảm trên mặt sẽ không khống chế được. Du Dực không để Hạ lão gia ra ngoài, tự mình bước theo chậm chậm phía sau. Chỉ thấy Lộ lão gia vừa ra cửa, không nói lời thứ hai, giơ gậy lên đánh vào Lộ Hướng Đông đang đợi bên ngoài. Trên lưng Lộ Hướng Đông vốn đã có vết thương, vừa lạnh vừa đau, kết quả lại bị đánh một gậy, đau tới kêu lên một tiếng ai u. Du Dực ở phía sau nói một tiếng, Lộ lão gia bớt giận, nhưng miệng nói, người lại căn bản không đi lên kéo lại. Lộ lão gia thu lấy gậy, ông không còn tâm trạng để người khác thấy việc xấu nhà mình. Để cháu chê cười rồi, cháu mau về đi, không cần tiễn nữa, chúng ta đi trước đây. Du Dực gật đầu, được, bác đi từ từ, có thời gian thường xuyên tới chơi. Lộ Tu Triệt vẫy tay tạm biệt anh, chú Du tạm biệt. Du Dực gật đầu, tạm biệt, đừng quên những thứ ta dạy cho cháu đó. Lộ Tu Triệt ngồi lên xe, bỏ cửa xe xuống vẫy tay với Du Dực, cháu yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không quên. Lộ lão gia dùng gậy chọc mạnh một cái vào vai Lộ Hướng Đông, còn không mau lái xe. Lộ Hướng Đông đau tới mức trên người đều toát mồ hôi lạnh, tay run rẩy thử mấy lần mới sang được số, sau đó chân đạp ga, kết quả quên đặt thắng tay, xe không chạy. Lộ Hướng Đông chân tay lúng túng đặt thắng tay, kết quả tắt lửa rồi. Du Dực đứng ở cửa lớn nhìn, còn cười híp mắt hỏi, có cần giúp không? Lộ Hướng Đông lắp bắp nói, không không cần đâu, cảm ơn. Liên tục thử mấy lần, xe vẫn không chạy, ông cụ đã ở phía sau dùng gậy chọc hắn không biết bao nhiêu lần. Lên đường rồi, Lộ Hướng Đông căn bản không thở phào, hắn trái lại càng căng thẳng hơn, vì hắn biết điều đáng sợ nhất còn chưa tới. Sau khi ba hắn đi ra, không nói lời nào đã cho hắn một gậy trước, quà cũng không đặt xuống, đã bảo hắn đi nhanh, đây rõ ràng là biểu hiện của nộ hỏa đang thiêu đốt, khẳng định là biết chuyện giờ trò say xỉn hôm trước của hắn rồi, điều này có nghĩa là sau khi trở về ngày tàn của hắn sắp tới rồi, hắn có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Lộ Hướng Đông càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng run, khi lái xe luôn đi theo hình rắn lượn. Chương 1568, bị đánh choáng rồi. Đột nhiên trên đầu bị ăn một cây gậy, Lộ Hướng Đông đau đến mức hơi ngẩn ra, ông cụ hét, mày muốn tìm đường chết phải không, mày muốn chết, tao và Tiểu Triệt còn chưa muốn chết. Ba, có thể đừng đánh vào đầu không, con hơi choáng, còn nữa con run tay, con cũng không muốn như vậy. Hắn chủ yếu là sợ, hễ nghĩ tới sau khi về nhà, phải đối diện với cực hình, hắn liền rất sợ hãi. Lộ Tu Triệt ở phía sau nhìn, mặt không biểu cảm, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhạt, cậu đương nhiên biết Lộ Hướng Đông vì sao run tay, nhưng cậu tin sau khi về có khi ông ấy càng run hơn. Lộ Hướng Đông mấy lần liền đều muốn thừa nhận lỗi với Lộ lão gia trước, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt mây đen mù mịt đó của ba mình trong gương sau xe, Lộ Hướng Đông liền ngẩn ra, đến dũng khí nói chuyện hắn cũng không còn. Hắn nhìn trộm Lộ Tu Triệt một cái, kết quả con trai hắn mặt lạnh nhạt, đối diện với cảnh ngộ của hắn đến ánh mắt cũng không có. Lộ Hướng Đông lúc này rất muốn bỏ xe chạy trốn, giờ nhảy xuống ngã gãy chân cũng tốt hơn bị ông cụ đánh chết. Nhưng mỗi lần hắn có cách nghĩ này, ba hắn dường như đều biết trong lòng hắn nghĩ gì, một gậy chọc tới, vừa hay chọc tới vết thương, đau tới mức toàn thân hắn run rẩy, suy nghĩ cũng không còn nữa. Lộ Tu Triệt ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy rất muốn cười. Đây chính là ba hắn, vừa run sợ vừa không có bản lĩnh, ha. Ông ấy như vậy còn muốn đưa người phụ nữ đó vào Lộ ra tìm chỗ chết sao? Lộ Hướng Đông lái xe đi hình rắn lượn một lúc lâu, mới hồi phục bình thường. Cuối cùng, Lộ ra ở ngay trước mặt rồi, trong lòng Lộ Hướng Đông càng sợ hãi, tới Lộ ra, hắn thật sự cách cái chết không xa nữa. Nhưng cứ như vậy, mây đen dường như còn không chịu buông tha hắn, vì đợi tới khi hắn lại gần cửa lớn, Lộ ra phát hiện có mấy người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà hắn. Trong đó có mấy người giúp việc trong nhà, còn có một là người phụ nữ hiện giờ hắn không muốn gặp nhất, Dư Mộng Nhân. Nhìn thấy Dư Mộng Nhân, trong lòng Lộ Hướng Đông mắng một tiếng mẹ kiếp, bản năng dưới chân giẫm mạnh lên phanh, xe đột nhiên dừng lại. Lộ lão gia và Lộ Tu Triệt đều lao về phía trước. Lộ lão gia đầu đập vào ghế ngồi phía trước rồi. Lộ lão gia tức tới xanh mặt, đặc biệt là khi ông nhìn thấy Dư Mộng Nhân lại tới rồi, ngọn lửa đó càng bốc lên mạnh hơn. Ông lạnh lùng nói, Lộ Hướng Đông, giọng nói không cao không thấp, lạnh buốt, ánh mắt như nhìn người chết, dọa cho Lộ Hướng Đông run lẩy bẩy, răng lợi trên dưới va đập vào nhau, ba con không biết hôm qua, ba nghe thấy con nói rồi đấy. Giờ Lộ Hướng Đông rất muốn đánh chết người phụ nữ Dư Mộng Nhân này. Hắn đã rất đen đủi rồi, cô ta còn tới đổ thêm dầu vào lửa. Trong cuộc điện thoại hôm qua lẽ nào hắn nói không rõ, cút xa chút không được sao, vì sao còn phải chạy tới cửa nhà. Nhưng cô ta tìm tới tận cửa nhà rồi. Lộ Hướng Đông, sự nhẫn nại của tao đã bị mày dùng hết rồi. Ba nghe con giải thích, con thật sự không có bất cứ tình cảm nào với người phụ nữ này. Ba đợi con đi đuổi cô ta, Lộ Hướng Đông, để có thể sống tiếp, để có thể khiến lửa giận của Lộ lão gia nguội bớt một chút. Hắn vội vàng cởi dây an toàn, sau đó đẩy cửa xe xông ra. Vừa xuống xe hắn liền tức giật quát một tiếng, Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân nhìn thấy hắn liền phá vỡ vòng vây của những người giúp việc đó, chạy về phía hắn, hét lên đầy thâm tình, Hướng Đông. Cuối cùng chạy tới trước mặt Lộ Hướng Đông, chuẩn bị bày tỏ nỗi lòng, không ngờ, hắn lại giơ tay lên, đánh mạnh xuống, bóp một tiếng. Dư Mộng Nhân lúc đó bị đánh choáng rồi. Chương 1569, quỳ xuống cho ta một. Nhưng rất nhanh, sự áy náy chưa kịp chạy ra trong lòng hắn, đã nhanh chóng bị nén xuống, mắng tôi nhổ vào, những lời này, những người phụ nữ từng theo ông đây, có ai chưa từng nghe. Cô cũng không xem lại đức hạnh đó của mình, tôi chẳng qua là cảm thấy mới mẻ chơi cô đôi ngày, cô thật sự cho rằng mình là tiên nữ sao. Ông đây có tiền có thế, tôi muốn phụ nữ thế nào mà không có, cô xem bộ dạng đó của cô, ra ngoài, đi cùng với tôi giống như mẹ tôi vậy, ông đây còn cảm thấy mất mặt. Lộ Hướng Đông mắng xong cảm thấy trong lòng lại thoải mái một chút, hét lên với người giúp việc đứng cách đó không xa, các người còn ngây ra đó làm gì, kéo người phụ nữ này đi cho tôi. Sau này nhìn thấy người phụ nữ này thì đuổi đi, đừng để cô ta lại gần cửa lớn nhà họ Lộ. Những người giúp việc vội chạy tới kéo tóc của Dư Mộng Nhân lôi sang bên đường. Lộ Hướng Đông nói với họ, ông đây bỏ tiền thuê các cô, không phải để các cô ăn cơm trắng, giống loại người này, sau này ai ai cũng nhìn đấy cho tôi. Vâng, thưa ông, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta lại gần Lộ ra nữa. Những người giúp việc ào ào gật đầu, nói rồi còn dùng lực kéo tóc Dư Mộng Nhân, lôi tuột xuống. Lộ Hướng Đông không nhìn lấy một cái, Dư Mộng Nhân nhếch nhác liên tục gào thét thảm thiết, quay người chạy bước nhỏ tới nói, ba đều đã giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà. Sắc mặt Lộ lão gia vẫn u ám, trông vẫn rất đáng sợ, Lộ Hướng Đông không dám nhìn ông, vội khởi động xe lái vào cửa Lộ gia. Xe đi qua bên cạnh Dư Mộng Nhân, Lộ Tu Triệt kéo cửa sổ xe xuống một chút, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt, coi thường nhìn Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy nửa bên mặt của Lộ Tu Triệt, kinh ngạc đến mức quên cả khóc. Lộ Tu Triệt lại trở về rồi. Lộ lão gia nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Lộ Tu Triệt, đột nhiên cảm thấy đứa cháu trai này đúng là không thể cùng lúc so sánh rồi. Nhưng ông rất vui, con trai không ra gì, cháu trai lại rất có tiềm năng, tương lai Lộ gia họ vẫn là rất có hy vọng. Huống hồ quan hệ của cháu trai và con trai tổng thống tương lai tốt như thế, sau này chắc chắn khởi điểm rất cao, nếu gia tộc lại ủng hộ thêm, sau này nhất định tiền đồ vô hạn. Cho nên, chính vì như vậy, Lộ lão gia quyết định càng phải loại bỏ sạch những thứ bên cạnh Lộ Hướng Đông ngăn cản Lộ Tu Triệt, trở thành hòn đá vướng chân trên con đường tiến lên của cậu. Xe dừng lại, Lộ Tu Triệt đẩy cửa xe xuống đầu tiên. Người giúp việc bảo vệ trong này nhìn thấy cậu ào ào vây lại, nhốn nháo nói chuyện với cậu. Cậu chủ trở về rồi, những ngày qua cậu sống tốt không? Lộ Tu Triệt gật đầu, ừm, rất tốt. Cậu chủ, cậu gầy đi rồi. Lộ Tu Triệt chau mày, nói bừa, tôi rõ ràng béo lên 3 cân. Dấu bé dấu lớn, cậu chủ, cậu mau vào phòng, bên ngoài lạnh. Lộ Tu Triệt bị đám người giúp việc trong nhà vây lấy đi vào phòng khách, họ đều quên mất ông cụ rồi. Lộ lão gia chống gậy, đi chậm chạp, Lộ Hướng Đông run lẩy bẩy đi theo sau, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Vừa vào phòng khách, sự lạnh lẽo bên ngoài nhanh chóng bị chặn lại ngoài cửa. Lộ Tu Triệt đưa ba lô của cậu cho người giúp việc, ngồi xuống bưng sô-cô-la nóng vừa bưng lên, đợi xem kịch. Chỉ thấy Lộ Hướng Đông toàn thân run rẩy đi theo vào, hắn run giọng nói với người giúp việc, đi đi pha ly trà nóng cho ông cụ. Ông cụ đi tới chiếc sofa ngồi xuống, mặt không biểu cảm nhìn về phía Lộ Hướng Đông, đột nhiên cây gậy dùng lực đập xuống sàn nhà, quỳ xuống cho ta. Chương 1570, quỳ xuống cho ta hai. Nhưng rất nhanh, sự áy náy chưa kịp chạy ra trong lòng hắn, đã nhanh chóng bị nén xuống, mắng tôi nhổ vào, những lời này, những người phụ nữ từng theo ông đây, có ai chưa từng nghe. Cô cũng không xem lại đức hạnh đó của mình, tôi chẳng qua là cảm thấy mới mẻ chơi cô đôi ngày, cô thật sự cho rằng mình là tiên nữ sao. Ông đây có tiền có thế, tôi muốn phụ nữ thế nào mà không có, cô xem bộ dạng đó của cô, ra ngoài, đi cùng với tôi giống như mẹ tôi vậy, ông đây còn cảm thấy mất mặt. Lộ Hướng Đông mắng xong cảm thấy trong lòng lại thoải mái một chút, hét lên với người giúp việc đứng cách đó không xa, các người còn ngây ra đó làm gì, kéo người phụ nữ này đi cho tôi. Sau này nhìn thấy người phụ nữ này thì đuổi đi, đừng để cô ta lại gần cửa lớn nhà họ Lộ. Những người giúp việc vội chạy tới kéo tóc của Dư Mộng Nhân lôi sang bên đường. Lộ Hướng Đông nói với họ, ông đây bỏ tiền thuê các cô, không phải để các cô ăn cơm trắng, giống loại người này, sau này ai ai cũng nhìn đấy cho tôi. Vâng, thưa ông, sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta lại gần Lộ ra nữa. Những người giúp việc ào ào gật đầu, nói rồi còn dùng lực kéo tóc Dư Mộng Nhân, lôi tuột xuống. Lộ Hướng Đông không nhìn lấy một cái, Dư Mộng Nhân nhếch nhác liên tục gào thét thảm thiết, quay người chạy bước nhỏ tới nói, ba đều đã giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà. Sắc mặt Lộ lão gia vẫn u ám, trông vẫn rất đáng sợ, Lộ Hướng Đông không dám nhìn ông, vội khởi động xe lái vào cửa Lộ gia. Xe đi qua bên cạnh Dư Mộng Nhân, Lộ Tu Triệt kéo cửa sổ xe xuống một chút, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhạt, coi thường nhìn Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy nửa bên mặt của Lộ Tu Triệt, kinh ngạc đến mức quên cả khóc. Lộ Tu Triệt lại trở về rồi. Lộ lão gia nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt Lộ Tu Triệt, đột nhiên cảm thấy đứa cháu trai này đúng là không thể cùng lúc so sánh rồi. Nhưng ông rất vui, con trai không ra gì, cháu trai lại rất có tiềm năng, tương lai Lộ gia họ vẫn là rất có hy vọng. Huống hồ quan hệ của cháu trai và con trai tổng thống tương lai tốt như thế, sau này chắc chắn khởi điểm rất cao, nếu gia tộc lại ủng hộ thêm, sau này nhất định tiền đồ vô hạn. Cho nên, chính vì như vậy, Lộ lão gia quyết định càng phải loại bỏ sạch những thứ bên cạnh Lộ Hướng Đông ngăn cản Lộ Tu Triệt trở thành hòn đá vướng chân trên con đường tiến lên của cậu. Xe dừng lại, Lộ Tu Triệt đẩy cửa xe xuống đầu tiên. Người giúp việc bảo vệ trong này nhìn thấy cậu ào ào vây lại, nhốn nháo nói chuyện với cậu. Cậu chủ trở về rồi, những ngày qua cậu sống tốt không? Lộ Tu Triệt gật đầu, ừm, rất tốt. Cậu chủ, cậu gầy đi rồi. Lộ Tu Triệt chau mày, nói bữa tôi rõ ràng béo lên 3 cân. Dấu bé dấu lớn, cậu chủ, cậu mau vào phòng, bên ngoài lạnh. Lộ Tu Triệt bị đám người giúp việc trong nhà vây lấy đi vào phòng khách, họ đều quên mất ông cụ rồi. Lộ lão gia chống gậy, đi chậm chạp, Lộ Hướng Đông run lẩy bẩy đi theo sau, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Vừa vào phòng khách, sự lạnh lẽo bên ngoài nhanh chóng bị chặn lại ngoài cửa. Lộ Tu Triệt đưa ba lô của cậu cho người giúp việc, ngồi xuống bưng sô-cô-la nóng vừa bưng lên, đợi xem kịch. Chỉ thấy Lộ Hướng Đông toàn thân run rẩy đi theo vào, hắn run giọng nói với người giúp việc, đi đi pha ly trà nóng cho ông cụ. Ông cụ đi tới chiếc sofa ngồi xuống, mặt không biểu cảm nhìn về phía Lộ Hướng Đông, đột nhiên cây gậy dùng lực đập xuống sàn nhà, quỳ xuống cho ta. Chương 1571, hy vọng bớt đánh hắn hai cái. Lộ Hướng Đông không dám nói lời thứ hai, quỳ phịch một tiếng trên đất. Ba con sai rồi, con biết sai rồi, ba tha con lần này đi. Từ lúc Lộ lão gia ra khỏi Hạ gia, nhìn thấy sắc mặt ông, hắn biết mình xong rồi. Ông cụ chắc chắn biết việc hôm trước rồi. Hắn kinh hồn bạt vía, sợ suốt dọc đường. Tới cửa nhà lại đụng phải Dư Mộng Nhân, Lộ Hướng Đông giờ không dám xin cái khác, chỉ mong ông cụ có thể bớt đánh hắn hai cái, xấu tốt gì cũng giữ lại cho hắn hơi thở. Lộ Tu Triệt vẫy tay bảo người giúp việc bưng hạt dưa hoa quả tới cho cậu, cậu muốn vừa xem vừa ăn. Vở kịch hôm nay là trọng điểm, trong thời gian ngắn không thể kết thúc. Lộ Hướng Đông quỳ trước mặt Lộ lão gia không ngừng nhận sai xin tha, nhưng không có chút tác dụng nào. Sắc mặt Lộ lão gia ngày càng khó coi, một chân nhấc lên đá mạnh vào mặt Lộ Hướng Đông, đán hắn ngã ra phía sau, gáy va vào đất đập bịch một tiếng, đau tới mặt tái đi. Đừng thấy Lộ lão gia lớn tuổi rồi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, sức cũng rất lớn, một chân in dấu ấn rõ ràng trên mặt Lộ Hướng Đông, mũi của hắn từ từ chảy ra máu đỏ. Nhưng Lộ Hướng Đông không kịp kêu đau, cũng không có thời gian lau máu mũi, nhanh nhẹn bò lên quỳ lại, ba bớt nóng, người đừng giận. Lộ lão gia có thể không giận sao, nghĩ tới việc ông ấy đi tạ lỗi ở nhà họ Hạ, nhưng con trai ông lại ở sau lưng kéo chân ông mắng, mày còn có mặt mũi nhận sai. Ba, xin lỗi, thật sự xin lỗi, con biết sai rồi, sau này con không dám nữa. Lộ Hướng Đông muốn khóc lại không dám, ba hắn vốn rất ghét đàn ông con trai khóc lóc, huống hồ đã ngần này tuổi rồi, nếu khóc nữa, ba hắn sẽ giết chết hắn. Gậy trong tay Lộ lão gia giơ lên dùng lực đập vào vai Lộ Hướng Đông một cái, biết sai rồi. Mày nói cho tao xem, mày đã sai ở đâu rồi? Toàn thân Lộ Hướng Đông đều đang đau, người lắc lư hai cái, nói con không nên uống hai ngụm rượu, không biết mình là ai, không nên giở trò say xỉn, không nên nói những lời khốn kiếp đó, không nên quên hết những việc ba vất vả dạy con làm, con. Lộ lão gia cười nhạt, còn gì nữa? Con không nên giấu ba. Đầu Lộ Hướng Đông cúi xuống, máu mũi chảy ra nhỏ giọt từng chút một rơi trên sàn. Hắn hối hận rồi. Hắn không nên đặt cược trên người Du Dực, loại người này, cứ cho Du Dực không nói, người khác của Hạ gia cũng sẽ nói, rõ ràng là sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nhưng hắn lại cứ ngu ngốc lựa chọn cách bất lợi nhất với mình. Hắn biết rõ ông cụ đã mất mặt trước mặt người họ Hạ, sau khi trở về nhất định phải trút giận gấp bội lên người hắn. Nhưng hắn lại còn ôm tâm lý gặp may, cho rằng việc này có thể giấu đi như vậy. Ông cụ đen xì mặt, mày còn biết không nên giấu tao, ta đã cho mày bao nhiêu cơ hội rồi. Hả? Mày biết rõ đây là đại sự, biết rõ hôm nay ta muốn tới Hạ gia, mày lại không nói với tao, có phải mày muốn để ba mày, mất mặt như mày mới vui không? Lộ Hướng Đông vội lắc đầu, không phải ba nghe con giải thích, hôm trước thật sự là uống say rồi, con một hơi uống rất nhiều rượu, con tạ tội uống rượu, kính rượu cũng uống, kết quả không cẩn thận uống say rồi cho nên. Lộ Tu Triệt nhón một quả việt quất bỏ vào mồm, trong mắt mang theo sự mỉa mai, Hạ uống nhiều rồi, đây không phải cái cớ. Chương 1572, mày còn có mặt mũi gì? Hắn cười nói, ba uống không ít nhưng ba không hoàn toàn mất đi lý trí đúng không? Không thì phía sau sao dễ dàng tỉnh táo, nếu ba thật sự uống tới bất tỉnh nhân sự, nói lời hồ đồ chú Du cũng sẽ không tính toán với ba. Nhưng ba chẳng qua là mượn lý do uống nhiều rượu, xả bất mãn với chú Du cho nên chú ấy mới tức giận. Còn cảm thấy cả việc này, ba vẫn là giải thích rõ ràng với ông nội thì hơn, không thì ông nội mơ hồ về việc này, sau này cũng không tiện qua lại với người nhà họ Hạ nữa. Lộ Hướng Đông xoay đầu trừng mắt nhìn Lộ Tu Triệt, thằng danh này, cố ý thêm dầu vào lửa đúng không? Sắc mặt Lộ lão gia càng lạnh, Tiểu Triệt nói có thật không? Bà một đứa trẻ như nó, lời nó nói. Lời còn chưa nói xong, một chiếc gậy đánh xuống, Lộ Hướng Đông bị đánh bò trên đất, lời phía sau cũng không nói ra được, hắn nghe thấy ông cụ tức giận nói, mày bớt phí lời, mày nói cho tao, phải hay là không? Máu mũi của Lộ Hướng Đông vẫn đang chảy. Hắn bỏ lên đưa tay lau một cái, cắn răng nói, ba con vùng vẫy một lúc lâu, Lộ Hướng Đông cuối cùng cúi đầu, vâng con chỉ là vừa uống nhiều, đầu nóng lên, liền không khống chế được. Ông cụ đứng bật dậy, chiếc gậy hoàng hoa lê mộc trong tay đập hết cái này tới cái khác lên người Lộ Hướng Đông. Tao để mày không khống chế được, tao để mày đầu nóng lên, ông đây sao lại sinh ra đứa con trai ngu xuẩn như mày, mặt mũi cả đời của ông đây, đều để họa của mày làm mất sạch rồi. Lộ Hướng Đông bị đánh tới toàn thân đang bốc hỏa, đau tới mức nước mắt hắn không nhịn được vẫn là trào ra, hắn ôm đầu lăn trên đất. Ba đợi chút, ba con đúng là bị ép, ba nghe con nói hết được không? Lộ lão gia dừng lại, thở dốc, được, ông đây cho mày cơ hội, tao cho mày nói. Trên mặt Lộ Hướng Đông bị đánh một gậy. Hắn dụi khuôn mặt đang bỏng rát nói, ba không biết buổi chiều hôm trước con đến nhà họ, họ kéo con đánh bài, nhưng họ đã thắng đi toàn bộ đồ trên người con, tiền mặt, đồng hồ, bật lửa, còn có chiếc xe mới đó của con, toàn bộ đều thắng đi rồi, nhưng con còn phải cười bồi, còn phải mời họ ăn cơm, còn phải vô cùng cảm ơn họ, còn phải tạ lỗi cho nên con. Hắn không nói cái này còn được, vừa nói, Lộ lão gia càng giận hơn, vứt gậy đi, cười dây lưng, đánh mạnh về phía Lộ Hướng Đông. Mày còn có mặt mũi nói, mày còn không ngại nói những thứ này với ông đây, mày cảm thấy ấm ức đúng không, mày cảm thấy mình vô dụng đúng không? Lộ Hướng Đông bị đánh tới kêu gào, ôm lấy đầu, lăn lộn trên đất. Ba con biết sai rồi, con biết sai rồi, ba đừng đánh nữa, con biết sai rồi. Lộ lão gia giờ cả bụng tức, đâu có thể dễ dàng tha cho Lộ Hướng Đông, hắn lăn tới đâu, liền đánh tới đó, không chút tiếc sức. Hôm đó mày đi ông đây đã nói gì với mày, tao chính là bảo mày đi làm cháu, chính là bảo mày đi cười bồi tạ lỗi, vô cùng cảm ơn mày, cảm thấy không nên đúng không? Con trai mày, được người ta cứu thoát khỏi tay bọn buôn người, người ta khiến mày không tuyệt hậu, người ta giúp mày nuôi con trai mày nhiều ngày như vậy, mày nói mấy tiếng cảm ơn đã nhiều rồi sao? Mày cảm thấy thứ như mày bị người ta thắng, mày mất mặt có phải không? Mẹ kiếp, mày nói với ông đây xem, trước mặt người nhà họ Hạ mày còn có mặt mũi chó gì? Chương 1573, tâm trạng không tốt kéo ra đánh một trận. Đón Tết con trai mày cũng không lo. Mày đưa một con tiện nhân chạy về quê ép ba mẹ mày, đây là thể diện của mày. Lộ lão gia tức tới đỏ mặt, không phải đánh bài thua rồi, thua mới bình thường, lẽ nào nó còn muốn thắng sao? Bàn bài bàn rượu, đây là hai chỗ kéo gần quan hệ tốt nhất, người ta cho con trai ông cơ hội tốt như vậy, nhưng tên ngu này lại đến việc đơn giản đó cũng làm hỏng. Lộ lão gia cảm thấy là Du Dực định cho con trai ông cơ hội, suy cho cùng người ta cũng không muốn cứ nuôi con cho hắn, cho nên cảm thấy hai bên đều nhường một bước, mọi người giải quyết hữu hảo việc này, cho nên kéo hắn đánh bài, đồng ý đi ăn cơm. Nhưng, lộ lão gia tức tới hơi choáng váng, ông đúng là không muốn nói gì nữa, cơ hội dễ như chờ bàn tay bày ra trước mắt, vốn dĩ có thể kéo gần quan hệ với Hạ gia, nhưng không ngờ. Ông rốt cuộc đã sinh ra một đứa con trai ngu ngốc biết bao, lợn còn biết lấy lòng người cho nó ăn, còn tên ngu Lộ Hướng Đông này lại còn dám cố ý giở trò say xỉn trên bàn rượu, nói ra những lời không có não đó. Những lời đó khiến một ván cờ vốn đã bày xong, trong thoáng chốc uổng công vô ích. Lộ Tu Triệt đổi tư thế, ôm lấy một khay hạt thông, cởi giày, nửa nằm trên sofa, xem ba mình bị đánh. Đúng là lúc này khác lúc khác, ba cậu có lẽ cũng không ngờ, bản thân sẽ có ngày này. Lộ lão gia đánh mệt rồi, vứt dây ra. Lộ Hướng Đông, vết nhơ lớn nhất cả đời ông đây là sinh ra một tên ngu như mày. Toàn thân Lộ Hướng Đông là vết thương, đau tới mức hắn không muốn động đậy chút nào, trong cổ họng có sức vô lực rên rỉ, mặc bị đánh mấy đường, mắt đều phủ máu, nhìn gì cũng mơ hồ, hơi thở nặng nề, đầu hắn còn có thể suy nghĩ, hắn đang nghĩ có phải sắp chết rồi không? Lộ Tu Triệt đưa một nửa số hạt thông đã ăn trong lòng cho người giúp việc, nói, ông nội, nghỉ ngơi chút đi, sau này lúc nào tâm trạng không tốt kéo ra đánh một trận. Lộ Hướng Đông nghe thấy lời này, rất muốn bỏ lên đánh cho Lộ Tu Triệt một trận, đây còn là con trai hắn sao. Nhưng hắn không dám, giờ ba hắn rõ ràng đối tốt với cháu trai ông ấy hơn nhiều con trai ruột của ông ấy. Nếu hắn dám động thủ, có lẽ ông cụ sẽ lại đánh đứt một chiếc dây da nữa. Lộ lão gia thở dài xoa xoa Lộ Tu Triệt, Tiểu Triệt à, ba cháu cả đời chính là như vậy, ngu xuẩn, hồ đồ, mãi mãi đều không phân rõ được nặng nhẹ, mãi mãi đều không có não, tương lai của nhà này đều phải dựa vào cháu rồi. Lộ Hướng Đông có thể bỏ lên, nhưng hắn không muốn động đậy. Hắn phải giả bộ mình bị thương vô cùng nặng, như vậy ông cụ mới không tiếp tục đánh hắn. Thật ra hắn rất muốn phản bác lời của ông cụ, hắn đâu có ngu xuẩn hồ đồ, nếu hắn hồ đồ thật làm ăn còn có thể kiếm tiền sao? Lộ Tu Triệt cúi đầu nhìn Lộ Hướng Đông một cái, vâng, cái này cháu sớm đã biết ba cháu là người thế nào. Cháu sớm đã nhìn rõ rồi, trông cậy vào ông ấy là vô dụng. Khóe miệng Lộ Hướng Đông giật một cái, khốn kiếp có đứa con nào nói ba mình như thế không? Lộ lão gia hài lòng gật gật đầu, cháu với Nhạc Thính Phong đó là bạn tốt, sau này, phải tiếp tục sống tốt với cậu ấy, làm bạn tốt nhất của cậu ấy. Lộ Tu Triệt biết ông nội cậu là ý gì, nhưng cậu không thích cả nhà Nhạc Thính Phong đối với cậu đều là thật lòng thật dạ, tất cả mọi người đều coi cậu như người một nhà, cậu quyết không thể có tâm tư lợi dụng người ta. Cậu nói ông nội, Nhạc Thính Phong là bạn tốt nhất của cháu đương nhiên sẽ sống tốt với cậu ấy. Chương 1574, thấy ba bị đánh con vẫn rất vui. Lộ lão gia gật đầu, đúng, chung sống cho tốt, chung sống cho tốt. Trẻ con mà, giờ không cần nói quá nhiều với nó, có lẽ nó dùng cách trẻ con chung sống với Nhạc Thính Phong trái lại càng tốt hơn. Lộ lão gia nhìn thấy Lộ Hướng Đông như con chó chết nói, còn ngẩn ra đó làm gì, kéo xuống, nhìn là thấy phiền lòng. Người giúp việc sợ tới không dám lên tiếng vội chạy tới kéo Lộ Hướng Đông lên nhà. Hướng Đông bị đánh khắp người vết thương, người giúp việc đặt hắn lên giường, hắn đau tới mức phát ra một tiếng kêu chói tai. Ông chủ, ông có cần đến bệnh viện không? Những người giúp việc nhìn vết thương không dám động thủ. Lộ Hướng Đông xua tay, không không cần, đi lấy thuốc cho tôi, còn có thuốc giảm đau. Hắn không dám đi bệnh viện sau khi bị ông cụ đánh xong, trừ phi hắn muốn bị đánh thêm một trận nữa, không dễ gì giả bộ thừa sống thiếu chết ở dưới lầu, mới được bỏ qua, nếu chạy tới bệnh viện, ha ha. Người giúp việc gật đầu, ra ngoài lấy đồ, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lộ Tu Triệt tay đút túi quần từ từ đi tới. Cậu chủ, Lộ Tu Triệt lười biếng đáp lại một tiếng, ừm, cô đi đâu vậy? Ông chủ bảo tôi đi lấy thuốc, đi đi tôi vào xem ông ấy. Người giúp việc rời khỏi, Lộ Tu Triệt đẩy cửa đi vào. Vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng rên ai yô của Lộ Hướng Đông, quần áo bên trên đã cởi rồi, lộ ra chiếc lưng toàn là vết thương. Hôm qua Lộ Hướng Đông bị đánh một trận, hôm nay lại bị đánh một trận, vết thương đè vết thương, không ít chỗ bị đánh tới ra máu, trông thực sự có chút dọa người. Lộ Hướng Đông nghe thấy tiếng bước chân, hỏi thuốc đã lấy tới nhanh vậy rồi. Không có ai phản ứng lại hắn, Lộ Hướng Đông dùng sức quay đầu, kết quả nhìn thấy Lộ Tu Triệt, hắn lập tức tức giận, danh con mày còn dám tới gặp tao. Lộ Tu Triệt cười, lời này con cảm thấy thích hợp với ba hơn, sao ba còn dám nói chuyện như vậy với con chứ? Lộ Hướng Đông lập tức bị nghẹn lại không nói ra được một chữ nào, đúng thế, hắn không thể lại nói chuyện với Lộ Tu Triệt như vậy nữa, giờ cậu đã không giống trước đây rồi. Giờ thằng danh này, trên có hạ gia quan tâm, dưới có ông cụ làm chỗ dựa, cậu không sợ gì cả. Lộ Tu Triệt quét mắt nhìn vết thương của Lộ Hướng Đông một cái, không ngờ tinh thần ba còn tốt như vậy, nói chuyện cũng đủ mạnh mẽ, xem ra không bị thương nghiêm trọng lắm. Tao vậy còn bảo là không bị thương gì sao? Vừa nãy khi ông nội mày đánh tao, mày đều trơ mắt nhìn. Mày là con trai tao, mày lại đến một câu cũng không nói giúp tao mày. Lộ Tu Triệt mỉm cười, vì sao con phải giúp ba? Lộ Hướng Đông nghĩ một lúc lâu. Tao là ba mày, con cũng là con trai ba, nhưng ba lại đến hỏi cũng không hỏi sau khi con bị bọn buôn người bắt được, con có sợ không? Mấy ngày qua con sống thế nào? Lộ Tu Triệt chế nhạo nhìn hắn. Lộ Hướng Đông nhất thời không còn lời gì để nói, Lộ Tu Triệt mỉa mai nói, cho nên, vì sao con phải giúp ba? Là hắn không làm được ba trước, vậy thì đừng yêu cầu cậu làm giống con trai. Tay của Lộ Tu Triệt chọc chọc vết thương trên lưng Lộ Hướng Đông, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. Lộ Tu Triệt cười nói thật, nhìn thấy bộ dạng này của ba, trong lòng con vẫn rất vui. Lộ Hướng Đông đau tới run rẩy, mày. Lộ Tu Triệt khá nuối tiếc nói, nếu không phải vì ba là ba của con thật sự muốn để ông nội nghỉ ngơi chút để con giúp ông đánh. Chương 1575, tôi sẽ tố cáo ông bất cứ lúc nào. Lộ Tu Triệt nói xong, một tay ấn lên lưng Lộ Hướng Đông, đau tới mức cơ thể hắn co rúm lại, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thư khốn kiếp nhà ngươi, tao là ba mày, mày lại đối với tao như vậy. Lộ Tu Triệt nhấc tay lên, nhìn máu tươi ngấm ra, lắc lắc đầu nắm lấy ga giường lau lau. Ba con cảm thấy ba phải nhìn rõ tình hình hiện tại của nhà chúng ta, nay không như xưa nữa, sau này khi nói chuyện với con ấy, ba tốt nhất chú ý dùng từ một chút. Con có thể tôn trọng ba là ba của con, nhưng ông nội sẽ không tôn trọng ba là con trai ông ấy đâu. Lộ Hướng Đông sao không hiểu lời này là ý gì, chẳng qua là cảnh cáo hắn, sau này đừng gào to với cậu, không thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chạy tới cáo trạng với ông cụ. Lộ Hướng Đông tức tới muốn bật lên đánh người, nhưng trên người thật sự đang quá đau, động một chút cũng dính tới vết thương, đau tới toàn thân bốc lửa. Mày đừng cho rằng mày đến Hạ gia một chuyến có họ chống lưng cho mày, là mày dám không coi người làm ba như tao ra gì. Lộ Tu Triệt gật đầu, không sai, giờ con không coi ba ra gì, còn nữa, con không phải có họ chống lưng, con là có ông nội. Ông nội mày, hờ ông nội mày rất nhanh sẽ đi, đợi khi ông ấy đi rồi, tao xem mày làm thế nào. Lộ Hướng Đông thật sự là sợ Lộ lão gia, nhưng ông cụ không thể cứ ở đây, sớm muộn cũng phải đi, đợi khi ông ấy đi, xem hắn thu dọn thằng danh này thế nào. Cứ coi như cậu tìm ông cụ cáo trạng, trời cao hoàng đế xa, không tin ông cụ có thể cả ngày chạy tới đây. Nhạc Thính Phong cười ha ha một tiếng, giống như yêu thương tiểu năng, vỗ vỗ vai của Lộ Hướng Đông, đau tới mức hắn lại co rúm lại, chà, ba ba còn chưa biết đấy, ông nội vừa nãy ở dưới lầu nói với con ông không định đi nữa, sau này ông sống ở đây. Lộ Hướng Đông kinh ngạc đến vết thương cũng không màng nữa, bò bật dậy, mày nói gì? Mày nói lại một lượt. Lộ Tu Triệt cười híp mắt nói, con nói, ông nội không đi nữa, sau này sống ở đây. Vừa nãy ở dưới lầu, Lộ lão gia nói với Lộ Tu Triệt, ông quá thất vọng với đứa con trai Lộ Hướng Đông này, để tránh sau này hắn làm ra lỗi lầm lớn hơn, ông ấy phải ở lại ngôi nhà này tiện có thể kéo gần quan hệ với Hạ gia tốt hơn. Hơn nữa, ông cụ cũng không tin Lộ Hướng Đông nữa, ông ấy coi trọng đứa cháu trai Lộ Tu Triệt này, định đích thân dạy dỗ ông ấy lo để cho Lộ Hướng Đông tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cháu trai cũng sẽ xa rời Lộ gia. Mặt Lộ Hướng Đông ngay lập tức như cho tàn, ông cụ ở lại, vậy thì hắn còn sống sao nổi. Không thể nào, không thể nào, ba sao có thể ông ấy sao có thể sống ở đây. Lộ Tu Triệt đột nhiên nói với cửa ông nội, ông nghe thấy rồi, ba cháu căn bản không hoan nghênh ông ở lại. Lộ Hướng Đông sợ tới mức lập tức lăn xuống khỏi giường, quỳ phịch xuống. Không không, tuyệt đối không có, ba con không phải ý đó, con hoan nghênh, rất hoan nghênh. Hắn lắp ba lắp bắp nói rất nhiều. Không có động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, ngoài cửa đâu có ông cụ, chỉ có hai người giúp việc cầm thuốc tới. Bắp thịt trên mặt Lộ Hướng Đông co giật, lúc này mới cảm giác lại được nỗi đau trên người, sức lực toàn thân giống như thoáng chốc bị rút đi, tê liệt trên đất, hắn căm hận nói, thằng danh, mày lừa tao. Lộ Tu Triệt nhún nhún vai vô tội, sao có thể chứ, ba từng câu từng chữ con nói đều là sự thật, ông nội thật sự ở lại không đi nữa, còn về vừa nãy con nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh cho rằng là ông nội, nhưng ai ngờ không phải. Chương 1576, nhẹ chút muốn đau chết tôi sao? Lộ Hướng Đông cắn răng cắn lợi, trong lòng lại hoảng hốt bất an, ông cụ ở lại rồi, sau này hắn nên làm thế nào? Hắn nhìn thấy người giúp việc ở cửa đang đứng đó cũng không vào trong phòng, tức giận nói, cô còn ngẩn ra đó làm gì, qua đây bôi thuốc cho tôi. Người giúp việc vội đi vào, dùng sức kéo Lộ Hướng Đông lên giường, sau đó bắt đầu bôi thuốc tiêu độc lên vết thương của hắn, cả quá trình tiếng kêu thảm thiết của Lộ Hướng Đông không hề dừng lại, dường như sắp bật tung nóc ra ra. Lộ Tu Triệt bịt tai lại, ba từ từ dưỡng thương, tranh thủ khi lần sau bị đánh, vết thương trên người ba đã khỏi rồi, con ra ngoài trước đây. Lộ Hướng Đông bị tức tới suýt chút thổ huyết. Thằng danh Lộ Tu Triệt này, ở Hạ gia mấy ngày, trở nên xấu xa hơn rồi, nói chuyện quái gở càng ngày càng giống Nhạc Thính Phong. Cô nhẹ tay chút cho tôi muốn đau chết tôi sao? Ông chủ tôi đã rất nhẹ rồi, vết thương trên người ông thật sự quá nhiều, ông nhịn thêm chút. Lộ Tu Triệt đi ra khỏi phòng Lộ Hướng Đông, còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, tâm trạng khá tốt, khóe môi luôn mang theo nụ cười mỉm. Dù cậu cũng không thích Lộ lão gia ở lại đây lắm, nhưng cậu thích nhìn thấy ba cậu bị người ta quản đến mông cũng không dám đặt hơn. Có ông cụ ở đây tỏa chấn, ít nhất sẽ không có nhiều chuyện đê hèn cậu phiền lòng. Xuống nhà nhìn thấy ông cụ đang gọi điện thoại, hình như đang nói chuyện ông ấy không về, bảo người ta đem một ít đồ của ông ấy tới. Lộ lão gia vẫy tay bảo Lộ Tu Triệt lên trước, bà nội cháu quan tâm cháu, nói chuyện với bà đi. Lộ Tu Triệt nhận điện thoại, bà nội cháu là Tiểu Triệt. Trong điện thoại bà Lộ hỏi han ân cần một lúc lâu, Lộ Tu Triệt đều vô cùng lễ phép trả lời. Bà nội yên tâm cháu không sao, mấy ngày nay cháu sống ở nhà bạn rất tốt, vâng, sau này ông nội ở đây, mấy ngày nữa bà cũng tới đi. Nói xong Lộ Tu Triệt tắt điện thoại. Lộ lão gia hỏi cậu ba cháu thế nào. Lộ Tu Triệt nói với ông bốn chữ, khỏe mạnh như vâm. Trên khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc của Lộ lão gia lộ ra một chút ý cười, thằng danh đó từ nhỏ đã biết giả bộ, lần nào cũng đều giả bộ giống như bị thương nghiêm trọng sắp chết. Lộ Tu Triệt cúi đầu xuống, cho nên, vừa nãy khi ông cụ đánh người cũng là thủ hạ lưu tình, biết rõ con trai mình giả bộ nhưng vẫn là tha cho ông ấy. Ông nội cháu về phòng trước đây, ông có việc lại gọi cháu. Lộ lão gia gọi cậu lại, đợi chút khi cháu ở Hạ gia có ở với Hạ An Lan nhiều không? Cũng được, cháu cảm thấy, hắn là người thế nào? Lộ Tu Triệt cười, ông nội, cháu vẫn là trẻ con, ông hỏi cháu những điều này cháu nên trả lời thế nào? Cháu chỉ có thể nói, chú Hạ là người rất tốt. Lộ lão gia nhìn Lộ Tu Triệt một lát khi ông nói chuyện với cháu trai của mình, lại không hề coi cậu là một đứa trẻ. Ông xua xua tay, bỏ đi, cháu đi lên nghỉ ngơi trước đi, chuyện của ba cháu đừng lo, có ông ở đây, nó không dám làm gì cháu nữa đâu, còn về người phụ nữ đó. Ông cụ không nói phía sau, nhưng Lộ Tu Triệt tự hiểu, người phụ nữ đó không khơi nổi sóng gió nữa. Cậu lên nhà lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lộ Hướng Đông. Lộ Tu Triệt cười mỉa mai, đẩy cửa phòng ngủ của mình đi vào. Phòng ngủ của cậu hàng ngày đều có người giúp việc tới quét dọn. Căn phòng chẳng khác gì lúc cậu rời khỏi. Tất cả ở đây hình như đều rất quen thuộc, nhưng Lộ Tu Triệt biết ở đây đã thành nơi xa lạ nhất của cậu. Chương 1577, cống hiến một đứa cháu trai ưu tú. Thứ hai, trường học khai giảng rồi, Lộ Tu Triệt đã dậy từ sớm, chạy một giờ trở về nhìn thấy Lộ lão gia đang đánh thái cực trong sân. Cậu đón lấy khăn mặt người giúp việc đưa tới, lau mồ hôi trên đầu, ông nội chào buổi sáng. Lộ lão gia nhìn Lộ Tu Triệt trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt còn mang theo sắc hồng khỏe mạnh sau khi vận động, hài lòng gật đầu. Trời lạnh như vậy, người có thể dậy sớm mỗi sáng kiên trì chạy bộ như vậy không nhiều, huống hồ còn là trẻ con. Chỉ dựa vào phần kiên trì này, Lộ Tu Triệt đã không phải đứa trẻ người thường có thể so sánh được, giờ Lộ lão gia càng ngày càng yêu thích người cháu này rồi. Ông nói, chạy xong rồi, vào thay quần áo trước đi. Lộ Tu Triệt gật đầu, quay người đi vào. Lộ lão gia quay người nhìn bóng lưng của Lộ Tu Triệt một cái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đứa trẻ này còn ưu tú hơn hồi ông còn trẻ, ưu tú hơn rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Trên người cậu đã có thể nhìn thấy hy vọng tương lai của Lộ gia rồi. Ông hy vọng không giống đứa con trai ngu ngốc đó, cả đời này của hắn có lẽ cũng chỉ có thể sống hồ đồ như vậy thôi. Nhưng vẫn may cống hiến duy nhất của hắn là sinh ra cho Lộ gia một đứa cháu trai ưu tú như thế này. Lộ Tu Triệt tắm rửa thay đồng phục, đeo cặp sách xuống nhà ăn cơm. Người giúp việc sớm đã đợi, vừa thấy cậu xuống vội đi dọn bữa sáng. Lộ lão gia cũng luyện tập xong, cầm khăn mặt đang lau tay, nói với người giúp việc đi, gọi Lộ Hướng Đông dậy. Người giúp việc vội lên nhà gọi người, cốc cốc cốc gõ cửa một lúc lâu, bên trong mới có người đáp, ông chủ, ông cụ bảo tôi tới gọi ông ăn bữa sáng. Gọi gì mà gọi, không ăn. Lộ Hướng Đông rất tức giận, vết thương trên người hắn còn chưa khỏi, lúc tỉnh dậy luôn đau, tối qua đau tới nửa đêm hắn mới ngủ được, sáng nay lại bị gọi dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy đau, đau tới mức hắn bực bội muốn chết. Nhưng ông cụ nói bảo ông xuống nhà ăn cơm. Lộ Hướng Đông cắn răng thấp giọng mắng một câu, ông đây không muốn ăn không được sao? Hiện thực là, đương nhiên không được. Đó là hắn sợ nhất, ông cụ gọi hắn xuống nhà ăn cơm, hắn đương nhiên phải xuống, không thì hắn không có kết cục tốt đẹp rồi. Lộ Hướng Đông bị đánh cũng qua được 2 ngày rồi, hắn và Lộ lão gia 2 ngày này đều sống chung dưới một mái nhà. Hằng ngày ông cụ ăn cơm, hắn cũng phải ở trên bàn ăn, không ăn cũng không được. Mấy bữa nay Lộ Hướng Đông ăn không có chút mùi vị gì, ăn như nhai nến, then chốt là còn có con trai ở bên cạnh không ngừng cắm dao một cách quái gở. Ăn không ngon, ngủ không yên, trên người có vết thương, trong lòng bực bội, Lộ Hướng Đông phát hỏa rồi, khóe miệng lại mọc một đống mụn, khi há miệng ra nói chuyện miệng mở to một chút, đều sẽ kéo tới mụn, đau đớn khó chịu. Lộ Hướng Đông ăn năn hối hận vài phút, không có cách nào, vẫn phải bỏ lên, ông cụ đang đợi hắn ăn cơm, nếu hắn còn không đi, ông cụ lại phải cầm gậy lên đánh hắn. Hắn khập khiễng xuống nhà, nhìn thấy Lộ Tu Triệt và Lộ lão gia đã ngồi trước bàn ăn, hắn đi qua, lấy lòng cười nói, ba chào chào buổi sáng. Lộ lão gia lườm hắn một cái, biết hắn bị thương, cho nên không nói lời quá khó nghe. Tao niệm tình trên người mày có vết thương, không nói lời khó nghe với mày, nhưng đợi vết thương mày khỏi rồi, nếu còn để người làm ba này đợi mày ăn cơm sáng, vậy mày đừng trách người làm ba như tao dạy mày làm con trai như thế nào. Lộ Hướng Đông nuốt nuốt nước bọt, bắp chân có chút run rẩy. Chương 1578, không có tư cách được nó hận. Vâng ạ, thưa ba, là con không phải, con không nên để ba phải đợi con ăn sáng, từ nay về sau nhất định con sẽ dậy sớm, ba đừng giận, mời ba dùng cơm. Hắn đang thầm than vãn, ôi mẹ ơi, ông già tuổi cao rồi, làm sao ngủ nhiều được nữa, dậy sớm thế này, có còn để cho ai sống nữa không đây? Lộ Hướng Đông liếc nhìn Lộ Tu Triệt lúc đó cũng đang ăn sáng, nghiến răng nghĩ thằng nhãi này, ông già tuổi cao không ngủ được dậy sớm, nó mới tí tuổi đầu đã dậy sớm thế này làm gì? Lộ Tu Triệt ăn xong, buông đũa xuống, ông ơi, con ăn xong rồi, con đi học đây. Ông Lộ gọi cậu lại, Tiểu Triệt, hôm nay trước mặt ba con, ông có lời này muốn nói với con. Lộ Thu Triệt ngồi lại xuống ghế, ông nói đi ạ, con nghe. Ông lão nhìn hai ba con cậu, nói ông biết con có nhiều điều không bằng lòng về ba mình, ông cũng không thích thằng con trai ngốc nghếch này, nhưng dù sao thì đó vẫn là ba con. Đôi khi nó lơ là, không chăm sóc chu đáo cho con, nhưng không có nghĩa là không yêu con, thế nên ông hy vọng con đừng hận ba, đừng coi ba là kẻ thù. Giống với những gì mình nói vậy, ông Lộ thực sự thấy Lộ Hướng Đông đúng là đầu đất, thấy anh ta ngu ngốc ra tay đánh anh ta chẳng hề hấn gì. Thế nhưng, trong lòng ông vẫn luôn có đứa con trai đó, là một người ba, ông vẫn luôn yêu thương con trai mình. Lộ Hướng Đông ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi đũa xuống dưới đất, trời ơi, ông lão vừa nói gì vậy, không phải mình nghe nhầm rồi chứ, ông già còn nói giúp cho mình. Lộ Thu Triệt gật đầu, ông yên tâm, con sẽ không bao giờ coi ba mình là kẻ thù. Ông Lộ gật đầu, con là một đứa trẻ thông minh, ông rất an tâm về con. Lộ Tu Triệt khoác cặp sách lên, nói, bởi vì ba con quá ngốc nghếch, không xứng đáng làm kẻ thù của con. Cậu đi ra ngoài, để lại ông Lộ và Lộ Hướng Đông sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Lộ Hướng Đông cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, không ngờ con trai lại thấy mình ngu ngốc, còn không chịu coi mình là kẻ thù. Hắn chỉ ra ngoài cửa, hỏi, ba, nó nói thế nghĩa là con không có tư cách được nó hận sao? Ông Lộ thản nhiên cầm đũa lên, ăn cơm đi, đừng nghĩ những chuyện không phù hợp với trí thông minh của anh. Lộ Hướng Đông lại mỗi lần nữa bị đả kích. Trên xe, tài xế và vệ sĩ đã ngồi đợi sẵn Lộ Tu Triệt, cuối cùng thì một nụ cười cũng nở trên khuôn mặt cậu đi đến trường. Hôm nay, vốn dĩ muốn qua đón Nhạc Thính Phong và Thanh Ti, nhưng Du Dực nói khai giảng ngày đầu tiên anh phải tự mình đưa bọn trẻ đi. Đến cổng trường, vừa đúng lúc bắt gặp Nhạc Thính Phong bước từ trên xe Du Dực xuống. Lộ Thu Triệt mừng rỡ chạy lại chào, Nhạc Thính Phong, chú Du Dực chào buổi sáng. Du Dực xuống xe, xoa đầu cậu, chào buổi sáng, kỳ học mới bắt đầu rồi, phải học hành chăm chỉ nhé. Lộ Thu Triệt gật đầu, vâng, con nhất định sẽ cố gắng không bị Nhạc Thính Phong bỏ quá xa. Du Dực đưa tay lấy một túi hồ sơ từ bên trong xe ra, đưa cho Lộ Thu Triệt, cháu cầm lấy cái này. Lộ Thu Triệt tò mò mở ra, bên trong có một ít tiền mặt, một chiếc đồng hồ, và một cái bật lửa đá quý, còn có một chiếc chìa khóa xe. Tất nhiên cậu đều biết những thứ này, đây là những thứ ba cậu, Lộ Hướng Đông đánh mất. Lộ Thu Triệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Du Dực. Đây là những thứ ba cháu thua chú đưa cho cháu làm gì? Du Dực cười nói, cầm về đi. Cháu không cầm, dám cực dám thua, cái đó ai mà chẳng hiểu, tự ba cháu chuộc phải, không trách ai được. Phần 26 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.